Chương 1231 chống đỡ đài, chương 1231 chống đỡ đài, Vịnh Thanh Thủy sở tiêu đi ôn là cái bất giả đất. Không có ban ngày buổi tối phân chia, mỗi thời mỗi khắc đều có đoàn làm phim bắt đầu làm việc. Canteen là bận rộn nhất ngành một trong, đại sư phó 2 ca, đoàn làm phim kết thúc công việc thế nào cũng phải ăn chút bữa khuya, cho nên thường có thể xem đến nửa đêm hoặc lúc rạng sáng, trong phòng ăn đông đúc chật chội. Giờ phút này hơn 11 giờ. Cốc Vi Lệ xách theo hộp đựng thức ăn, đạp giày cao gót cộc cộc cộc tới đến lao bản cửa phòng làm việc trước, gõ cửa mà bảo: "Ông chủ, bữa khuya cầm đến rồi." "Hôm nay làm cái gì?" "Mì bò." Nàng mở ra hộp đựng thức ăn, bưng ra một chén nóng hổi mì bò, thấy Trần Kỳ mặt lộ dáng vẻ mệt mỏi, khuyên nhủ: "Ta hiểu ngài vì dân vì nước phong thái, nhưng cũng muốn chú ý thân thể a, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, ngài ngã bệnh chúng ta làm sao bây giờ?" "Ai, người mang trọng trách, không dám lười biếng. Ta ăn nhiều một chút khổ, nhân dân liền nhiều hưởng một phần phúc." Trần Kỳ thở dài nói: "Ngài lại biết cái gì đâu? Còn tới đánh võ a? Còn tới võ lớn? Võ lớn đủ rồi, đừng võ lớn, đừng võ lớn." Trần Kỳ đem đề cương vung qua, nói chuẩn xác, bộ này gọi hiện đại suy luận động tác phim hài. Hắn cầm lên chiếc búa, xô xoa tan mì. Cốc Vi Lệ đang ngắm nghĩa cẩn thận đề cương, sơ sẩy nói: "Một thiên phú dị bẩm Hồng Kông người tuổi trẻ thi trường cảnh sát thi rớt, bị người nhà đuổi đến Thái Lan, tìm bà con xa biểu cứu giải sầu một chút, không nghĩ đụng phải từng cọc sự kiện. Tên phim gọi Thám Tử Phố Tàu." Cốc Vi Lệ nhìn hứng chí bừng bừng, suy luận loại hình điện ảnh ở Hồng Kông rất ít. Trước Khâu Thục Trinh, Lý Tái Phượng vô phích lịch nữ thần thắng có một ít suy luận nguyên tố, nhưng không phải chủ yếu tình tiết. Cái này Thám Tử Phố Tàu nhìn qua càng thú vị. "Ông chủ, cái này đề tài không sai hỉ, quay xong khẳng định được hoan nghênh." "Cái này không nói nhảm sao? Điện ảnh quay xong cũng được hoan nghênh." Trần Kỳ uống cạn cuối cùng một hớp canh, hỏi: "Ngươi cảm thấy ai diễn tương đối thích hợp?" Cốc Vi Lệ suy nghĩ một chút, nói: "Lê Minh cùng Nguyên Bưu thế nào?" "Lê Minh nhã nhặn anh tuấn, có học sinh khí, sườn sộ lên vừa đúng, không nhìn ra gì kỹ năng diễn xuất. Nguyên Bưu diễn phim hài còn có thể, chủ yếu rất có thể đánh, khá lớn bài, phù hợp nhân vật thiết định. Ngươi bây giờ ánh mắt có thể a?" "Hai người này không sai." Trần Kỳ bày tỏ an ủi, cười nói: "Còn lại nhân vật đâu? Phản diện chúng ta có rất nhiều, mỹ nữ cũng có đầy. Thế nhưng cái đen tối thiếu nhân vật nữ, ta nhất thời không nghĩ ra được. Ngài có ứng biên sao?" "Mười mấy tuổi, muốn thuần chân vô hại, linh tính mười phần, có biểu diễn tiên phú, sắc thực khó tìm. Ta ở nội địa xem một chút đi." "Được rồi, ăn xong bữa khuya, ngươi bận rộn ngươi, ta vội ta." "Ừm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút." Cốc Vi Lệ lẩm bẩm thu thập chén đũa, lại xách theo hộp đựng thức ăn đi. Trần Kỳ tiếp tục hoàn thiện Thám Tử Phố Tàu. Sau đó hắn chủ yếu vô ba chủng loại hình phim tiếng Hoa, một loại triển hiện các loại cổ điển mỹ học, thể hiện dân tộc văn hóa tinh thần điện ảnh, Tân Long Môn Khách Sạn, Hoàng Phi Hồng Tinh, Võ Anh Hùng đều là. Một loại là biểu hiện hải ngoại điện ảnh. Thời này người Trung Quốc muốn nhìn một chút hải ngoại chân thực diện mạo quá khó. Tỷ như nước Mỹ, đi nước Mỹ quá khó, hơn nữa quốc lực chênh lệch, chính trị hoàn cảnh các loại nhân tố, cho nên luôn là tự nghĩ, thông qua độc giả ý dừng tới xây dựng một tưởng tượng nước Mỹ. Loại thứ ba chính là cầm thưởng. Thám Tử Phố Tàu tổng cộng có 4 bộ, bộ thứ nhất ở Thái Lan, độ hoàn thành cao nhất, vô không tệ. Bộ thứ hai ở nước Mỹ, liền bắt đầu nói nhảm, công năng đặc dị gì tất cả lên. Bộ thứ ba ở Nhật Bản, kém hơn. Bộ thứ tư chạy đến năm 1900 San Francisco, thanh mạng, đảng cách mạng, công nhân người Hoa, bài Hoa đông đảo nguyên tố dung hợp, nhưng Trần Kỳ chưa có xem qua, bởi vì hắn xuyên tới thời điểm còn chưa lên chiếu đâu. "Ừm, nghiêm cẩn." Kể lại công nhân người Hoa, Hồ Kim Viên, Nô Vũ Sâm, Lý An đều nghĩ qua vô công nhân người Hoa, cuối cùng cũng không thành, nếu quả thật để cho Nô Vũ Sâm, Lý An vô thành, kia không nhất định là cái dạng gì đâu. Tóm lại theo Trần Kỳ, Thám Tử Phố Tàu là cái phi thường tốt đồ đựng, có thể đi vào trong chứa rất nhiều đồ vật, để cho đại lục người xem chân thật nhìn một chút hải ngoại phong thổ. "Ông chủ." Hắn đang bận, cũng không lâu lắm Cốc Vi Lệ lại tiến vào, nói: "Hollywood tới tin tức, sở đi ẹn vợ nói muốn chỉ hoãn mấy ngày đến Singapore." "Lý do đâu?" "Công tác bộ bề, tạm thời không đi được." "Vậy hắn xác định tới sao?" "Xác định." "Chỉ nói là chỉ hoãn mấy ngày." Trần Kỳ khe như mày, ngón tay không tự chủ gõ cái bàn, nước Mỹ một ít ra hỏa đội vã như vậy sao? Hay là sở đi ẹn vợ thật có chuyện? Bất kể như thế nào, chính mình cũng phải làm phương án dự phòng, nói: "Giúp ta hẹn một cái." "Cũng định ở Singapore." "Tốt." Năm nay Liên Xô không yên tĩnh. Đầu tiên là tháng 8 phát sinh chỉ biến, tỏ rõ nội bộ quốc gia, chính đảng cùng nhân dân bắt đầu phân liệt. Tháng 9, biển Baltic bang Estonia, Latvia, Lithuania tuyên bố độc lập. Ngày 8 tháng 12, Nga, Belarus, Ukraine tam quốc người lãnh đạo ký hiệp nghị, tuyên bố tạo thành độc lập quốc gia liên hiệp thể gọi tắt độc liên thể. Độc liên thể cái danh từ này cũng rất có lịch sử cảm, người tuổi trẻ có thể cũng chưa từng nghe qua. Các loại khúc nhạc dạo nhắm thẳng vào kết quả cuối cùng. Cho nên thời gian mặc dù còn chưa tới, nhưng trên quốc tế ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Liên Xô. Liên dưới tình huống này, Trần Kỳ chờ đi Singapore gặp mặt, mà đại lục đoàn đại biểu cũng đã tới Đài Loan. Từ Hồng Kông đến Đài Loan thời gian phi hành, đồng dạng tại 2 giờ bên trong. Hôm nay khí trời rất tốt, Hồng Kông thành thị quang cảnh từ từ đi xa, máy bay tiến vào eo biển, lần nữa đi về phía trước, liền có thể thấy được Đài Loan đảo đường nét. Tựa như trong biển rộng lơ lửng một mảnh lá xanh, nam bắc dài mà bật hẹp, dãy núi thay nhau nổi lên, cuốn phong mọc như rừng, dễ thấy nhất chính là ngọc núi. Triệu Lệ Dung nền cổ nhìn nửa ngày, nói một câu xúc động: "Ai ra, cái này tấu là Đài Loan a. Lao tưởng năm đó đặt cái này ẩn nút đâu, cũng là núi a." Trồng hoa màu chỗ ngồi không có bao nhiêu. Ha ha ha. Triệu Mụ ngài một hồi rơi xuống đất cũng đừng nói đường sân lời. Cũng đừng nói lao tưởng a. Đại gia một trận cười, Triệu Lệ Dung cũng vui vẻ, ta biết ta biết, ta nói tiếng phổ thông. Đừng nha. Ngài liền phải nói Đường Sơn lời nói, ngài nói bọn họ nghe thân thiết, bọn họ thế hệ trước đều là mang giọng. Cung Tuyết lại có ý kiến khác, cười nói, các ngươi đừng chê cười Triệu lão sư, Triệu lão sư so với chúng ta phản ứng đều nhanh, cũng bẻm mép lắm lắm, tiếp nhận phỏng vấn liền dựa vào ngài. Không được không được, ta kia có thể đại biểu đại gia phỏng vấn a. Bất quá ngài nói phản ứng này nhanh, ta cũng không phải phủ nhận, ta ở xã hội cũng lên đài mãi nghệ, phản ứng không vui không có cơm ăn. Triệu Lệ Dung nói, tóm lại khỏi nói nhạy cảm từ ngữ là được, lão tưởng tiểu tưởng khẳng định không thể nói, còn có Tống Mỹ Linh, Tôn Lập Nhân, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản. Ảnh hiệp Trương Hải Đào là phó đoàn trưởng, bấm ngón tay tính toán, nha, cái này không có gì có thể nói. Ngược lại chúng ta không nói chính trị là được, liền nói văn hóa trao đổi. Đang khi nói chuyện, máy bay bắt đầu hạ xuống. Ở sân bay quốc tế trung chính, sau đó gọi đạo viên phi trường. Lần này định nghĩa là dân gian trao đổi, cho nên Đài Loan quan phương không lộ diện, từ Lý Hành đám người phụ trách tiếp đãi. Hắn dẫn mấy người đã ở phi trường chờ, thấp nhất trên 100 cái phóng viên vây quanh, trường thương đoàn pháo chiếc chuẩn bị cẩn thận chụp hình. Đám người sửa sang lại, chuẩn bị ra quang. Tạ Tấn Âu phục giày ra ở trước mặt nhất, đi xuống liếc một cái, giật cả mình, quay đầu lại nói, cũng mặt vui lên chút, mặt mỉm cười, bên ngoài thật là nhiều phóng viên. Đến rồi, đó là Tạ Tấn sao? Cung Tuyết đang ở đâu? Hoa, thật Cung Tuyết. Trông nàng nếu tới tốt bao nhiêu a, to như trời tin tức. Người ngu a. Trông nàng tới liền ngồi quân hạm đến rồi. Chụp hình chụp hình. Đài Loan truyền thông giới cho thấy cực lớn nhiệt tình, đoàn đại biểu xếp hàng xuống phi cơ trong thời gian ngắn ngủi, ầm ầm loảng xoảng chỉ nghe cửa chớp tấn không ngừng, mấy trăm hơn ngàn trường phim nhựa đi ra ngoài. Tạ Tấn đạp trên mặt đất, liếc nhìn Lý Hành, hai người đồng thời bước lên phía trước, nắm thật chặt tay. Lý Hành mặc dù bị Trần Kỳ làm công nhanh, nhưng đối đoàn đại biểu tới đài hay là nhiệt tình, hung hăng nói, "Tạ đạo diễn, hoan nghênh hoan nghênh. Chúng ta trông đợi đã lâu." "Đúng a." Bước này rốt cuộc đi tới. Tạ Tấn nói. Sau đó, mọi người tới một chương chụp hình nhóm, không có ở phi trường tiếp nhận phỏng vấn, trực tiếp lên xe tiến về Viên Sơn quán ăn. Bộ phận phóng viên lái xe đi theo, tinh thần đầu so đuổi ngôi sao bắt quái còn cao, giống như vô tới bọn họ một trường xuống xe chiếu cũng rất thỏa mãn. Còn có, chương 1232 Đài Loan hành chương 1232 Đài Loan hành Viên Sơn quán ăn đợi trước ngày hôm đó theo thời kỳ Đài Loan điện thờ. 14 tầng cung điện thức lầu chính, địa vị cao quý, tiếp đãi qua không ít chính yếu. Bất quá Cung Tuyết xem có chút không được tự nhiên, xa xa nhìn giống như một tòa cất giữ bài vị hoặc là tựa Phật lầu, một lỗ một lỗ. Đoàn đại biểu đi trước thu xếp, buổi tối có một trận họp báo. Tạ Tấn triệu tập đại gia mở cái tiểu hội, nói, buổi tối thấy phóng viên, sau đó 4 ngày đều ở đây Đài Bắc cùng phụ cận chuyện, muốn đi thăm đài truyền hình, đại học, cố cung các nơi, cùng hải cơ hội gặp mặt, bãi phòng trường học lương. Ngày thứ 5 đi Đài Trung, sau đó Cao Hùng, Đài Đông bên kia, ngày thứ 10 trở về Đài Bắc đường về. Đại gia có ý kiến gì? Có thể hay không cho chúng ta tự do hoạt động thời gian? Cung Tuyết hỏi. Tự do hoạt động không được lắm, chúng ta nói mục đích, từ bọn họ đi cùng có thể. Vậy ta muốn đi các nơi khu cư ngụ, chợ phiên, phố buôn bán nhìn một chút, lại đi nông thôn nhìn một chút. Cung Tuyết nói. Ta suy nghĩ nhiều gặp bọn họ một chút điện ảnh người. Trương Nghệ Mưu cũng nói. Ta cùng Lý Hành nói một chút, cũng không có vấn đề. Ảnh hiệp lãnh đạo Trương Hải Đào gật đầu một cái, nói, các đồng chí ta nhấn mạnh một chút, đi chỗ nào không có vấn đề, mấu chốt là không thể nói loạn lời nói, bọn họ truyền thông rất lợi hại. Cung Tuyết đề nghị, ta cảm thấy Triệu lão sư có thể coi hình tượng của chúng ta đại diện, nàng lớn tuổi là trưởng bối, thân thiết ngay thẳng, dễ dàng tiêu trừ cách ngại, để cho Đài Loan đồng bào không nhạy cảm như vậy. Có thể a? Triệu lão sư chính vừa vặn. Đúng đúng. Phù hợp đất mẹ, cố hương thân nhân ấn tượng. Dĩ ấn tượng không ấn tượng, ta sống hơn 60 năm một mực như vậy, ta nói mớ cũng mùi này nhi. Triệu Lệ Dung nói. Ha ha, vậy thì ngài. Buổi tối ăn xong bữa tốt, kỳ thực cùng Thượng Hải Cẩm Giang, Hòa Bình quán ăn sắp xỉ, cơm tây rất hành, Giang Chiết tự điển món ăn cũng rất sở trường, tây hồ dấm cá cũng có thể làm. Tống Mỹ Linh còn đặc biệt chỉ thị làm cái trên mặt biển quán làm nàng thích ăn bánh bao hấp, bánh mẹ vàng, bánh gạo xào dưa cải, bánh gạo đậu đỏ loại. Sau khi ăn xong, cũng biết mỗi cái kiểm tra đại gia ăn mặc. Lần này từ Hồng Kông công ty Đông Phương Tình bạn tài trợ, nam nữ đồng chí mỗi người 2 bộ thường phục, 2 bộ lễ phục. Tốt xấu gì cũng là chính quy hoạt động, ăn mặc không có thể tùy ý. Có sao nói vậy, Lý Hành chiêu đãi vô cùng long trọng. Bọn họ tới Đại Lục bị lấy khách quý đối đãi, ở chính là nhà khách chính phủ. Bây giờ Đại Lục đoàn đại biểu đến rồi, ở chính là Viên Sơn quán ăn, khắp mọi mặt cũng đều không kém. Ào ào ào. Ào ào ào. Ở Viên Sơn quán ăn phòng thông tin trong, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, hoan nghênh đoàn đại biểu ra sân. Hiện trường thấp nhất đến rồi 200 cái phóng viên, đài truyền hình máy quay phim đen ngòm cùng thùng thuốc súng, làm đám người có chút áp lực. Tôn kính các nữ sĩ, các tiên sinh, truyền thông giới các bạn, chào buổi tối. Lý Hành làm chủ trì người, bạn là nói lần mở màn, nói, phía dưới ta đổi vừa giới thiệu đoàn đại biểu mỗi vị khách mời, cũng mời bọn họ biểu đạt một cái cảm thụ. Như vậy vị thứ nhất chính là chứ danh đạo diễn Tạ Tấn tiên sinh. Tạ Tấn đứng dậy thăm hỏi, khách sáo cảm tạ mời, đồng căn đồng nguyên, mong đợi trao đổi vân vân. Tiếp theo mấy vị cũng không khác mấy. Phía dưới cái này vị phi thường lợi hại, năm nay 63 tuổi, mới vừa ở Tokyo liên hoan phim hái được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Đến tiên Triệu Lệ Dung, nàng đứng lên, dùng Đường Sơn lời mở màn, ai nha, ngài cái này Đài Loan chiêu đãi thật ổn ạ. Hả? Các ký giả đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó ầm lên tiếng cười giống như pháo đốt tựa như nổ tung. Triệu Lệ Dung giơ mịt rộ phồn, không chút nào hoảng, đi theo lại tới một câu, thật không nghĩ tới đời này còn có thể tới Đài Loan, làm phiền Lý Hành đồng chí, hoa. Lời chưa xong, dưới đáy lại rối loạn tưng bừng, còn mang một chút cười nạo ý tứ. Ma nàng dừng lại nửa nhịp, nói, cười gì? Cười ta gọi Lý Hành đồng chí nhé. Tiên sinh Tôn Trung Sơn đã sớm nói cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Nàng cố ý đem vẫn cần đọc được ngân nga kéo điều, cộng thêm Đường Sơn lời hiệu quả, cùng diễn kịch ngắn tựa như. Ào ào ào. Mà dưới đài đầu tiên là yên tĩnh, chợt tiếng vỗ tay vang lên, không khí nhất thời lỏng xuống. Lý Hành mặt cũng xanh biết, hắn cũng không biết Triệu Lệ Dung muốn làm gì, còn tưởng rằng thật biến thành đồng chí. Cung Tuyết túi đầu che miệng, Triệu Lệ Dung xem chất phác, thực tế kia đầu óc suy nghĩ không phải người bình thường có thể so sánh, phi thường hiểu võ đài hiệu quả. Đổi vừa giới thiệu xong, bắt đầu phỏng vấn mắt xích. Tạ Tuấn, Cung Tuyết, Trương Lệ Mưu, Triệu Lệ Dung bốn người dĩ nhiên là tiêu điểm. Theo văn hóa trao đổi đến điện ảnh, đến cụ thể hành trình, điểm du lịch, đối thoại không khí rất hữu hảo. Thời kỳ này hai bờ trên tổng thể còn có thể, thế hệ trước cũng sống đây này, Dương Bá Đào ngày ngày nói thầm Hoàng Duy là ngoài nghề. Nhưng khó tránh có chút muốn vồ đầu để ngu lọ phóng viên, chợt hỏi, Triệu Lệ Dung lão sư, ngài cảm thấy đại lục bây giờ quản được nghiêm sao? Ngài muốn nói cái gì đều được. Triệu Lệ Dung sững sờ, lập tức nói, ta từ nhỏ ở gánh hát lớn lên, sư phụ trước dạy ta quy củ, sẽ dạy ta giọng hát. Ta cảm thấy nói chuyện cũng giống vậy, chỉ cần không trái với lòng, ta cũng dám nói. Ngài câu trả lời này có chút mơ hồ, có thể hay không rõ ràng một chút? Phóng viên dây dưa không thôi. Cung Tuyết đưa qua mịt rổ phồn, nói, chúng ta ôm chân thành thái độ mà đến, hy vọng cùng Đài Loan đồng bào hữu hảo trao đổi. Ngươi ở loại trường hợp này hỏi ra loại vấn đề này là hành vi phi thường ngu xuẩn, ta có lý do hoài nghi ngươi tin tức tố chất cùng mục đích. Ngươi nghĩ phá hư hoạt động lần này sao? Vậy kế tiếp hành trình, chúng ta cự tuyệt ngươi bất kỳ đặt câu hỏi. Được rồi, chúng ta đừng phá hư tốt đẹp như vậy ban đêm. Hạ vị phóng viên bạn bè. Lý Hành vội vàng hòa giải. Các ký giả lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, cũng nghe nói vị kia Trần tiên sinh vô cùng công kích tính, không nghĩ tới hắn phu nhân cũng rất cứng. Ai, đáng tiếc không thể đích thân phỏng vấn Trần tiên sinh, không thể chính thai nghe được hắn mắng chửi người, kia phải là bao lớn đầu đề a. Không sai, truyền thông giới rất căm ghét đương cục phong sát Trần tiên sinh, thật là lớn tin tức giá trị cũng bị mất. Mà vị kế tiếp phóng viên đặt câu hỏi, Cung Tuyết nữ sĩ, các ngươi lần này sẽ cùng Đài Loan điện ảnh người tọa đàm trao đổi, như vậy hội đàm một chút hợp tác bên trên chuyện sao? Cung Tuyết liếc một cái Lý Hành mặt rút ra, nàng nói, kỳ thực phim truyền hình phương diện, hai bờ hợp tác đã càng thêm mật thiết. Điện ảnh đâu, xác thực có một ít thực tế khó khăn, ta cảm thấy không cần phải gấp gáp, từ từ đi. Tỷ như trước lẫn nhau thiết triển lãm ảnh, đem Đài Loan một ít tác phẩm ưu tú cầm đến đại lục đến, đem đại lục tác phẩm ưu tú bắt được Đài Loan đi, không làm buôn bán tính trình chiếu, chỉ phạm vi nhỏ cùng người xem gặp mặt. Chúng ta đi 40 năm, hôm nay bước này rốt cuộc đi tới, chúng ta cũng có đầy đủ kiên nhẫn cùng thành ý mong đợi chân chính hợp tác. Ào ào ào. Ngay kế, tin tức bay đầy trời, tất cả đều là trang đầu. Đi 40 năm, bước này rốt cuộc đi tới. Đại lục đầu tiên chính thức đoàn đại biểu chống đỡ đại, vạch trần hai bờ điện ảnh trao đổi trang mới. 40 năm trở cách có chân chính hai bên lui tới. Hải cơ hội làm việc chỗ. Họ cô vị này người nhậm chức đầu tiên chủ tịch hứng chí bừng bừng xem tin tức, cười nói, đại lục thành lập hải hiệp hội, dùng để cùng chúng ta đối tiếp. Nếu hai bên cơ cấu đều có thể nói một chút chính sự. Bọn họ xế chiều hôm nay sẽ tới. Đúng, có vừa đứng là bái phòng hải cơ hội. Tốt tiếp đãi bọn hắn. Nghe nói vị kia Cung Tuyết nữ sĩ tiên sinh còn kiêm thêm một ít ngoại vụ công tác. Ê! Thuộc hạ gãi đầu, nói, người này công tác tính chất quá tạm, tốt như cái gì cũng quản một chút, bất quá hắn đối Đài Loan sát thực chú ý tương đối nhiều, làm trong đảo giới biểu diễn đoàn than dậy đất. Ha ha, có thể thấp nhất có thể chuyển lời trở về. Cảm tạ quá thay Khôn Nguyên, công tâu ngâm bùi manh. Không. Chương 1233 một lần biểu diễn, chương 1233 một lần biểu diễn, cô chủ tịch xuất thân Đài Loan vọng tộc, tổ tiên ngày hôm đó theo thời kỳ cái gọi là ngũ đại gia, Han, Tục, Gian. Hắn ở Đài Loan rất có phân lượng, đảm nhiệm hải cơ hội chủ tịch đứng ở trước ngày đến, giành được nhiều hơn công chúng chú ý mà đại lục hải hiệp hội hội trưởng họ Vương, con trai hắn càng nổi danh, được xưng kinh thành tứ thiếu sao, thích phao ngôi sao nữ, bao gồm Trương Mẫn, Triệu Phi, Trần Tử Hàm, Huỳnh Dịch, Tưởng Ân chờ chút. Hai người hội đàm là hai bờ lịch sử quan hệ trong rất nổi tiếng một bút. Trịnh Chí Hoa ở ca trong hát, hai bờ không thông tàu thuyền, cô bông nói một chút, đàm phán giống như tản tiếng, hay là không có chủ trương. Tóm lại, đại lục đoàn đại biểu tới bái phòng hải cơ hội, thấy cô chủ tịch. Không có gì tính thực chất nội dung, đoàn đại biểu cũng không phải làm cái này, cô chủ tịch chỉ bày tỏ, hai bờ cơ cấu cũng thành lập, sang năm đầu mùa xuân có thể chính thức nói một chút sự vụ. Chỉ hai bờ công chứng văn thư, hai bờ lấy số hàm kiện loại vấn đề. Hai bên khác nhau rất lớn, mấu chốt chính là liên quan tới đối một Trung Quốc nguyên tắc diễn tả. Đại lục nói hai chúng ta bở quan hệ là quốc gia nội bộ chuyện, Đài Loan dù kiên trì một Trung Quốc chính sách, nhưng nó nghĩ mưu cầu đối đảng chính trị thực thể địa vị. Nói chuyện rất lâu mới đạt thành nhận thức chung, tức tiếng tâm lừng lây 92 nhận thức chung. Cô chủ tịch còn đặc biệt cùng Cung Tuyết trò chuyện, lời trong lời ngoài không rời nàng tiên sinh, Trần Kỳ không vào được Đài Loan lại có truyền thuyết của hắn. Liền trong đảo cũng rõ ràng, Trần Kỳ ở đối đài trong vấn đề rất có công kích tính. Cung Tuyết không loạn tỏ thái độ, chỉ bóp lấy một chút, chúng ta là điện ảnh người, vậy hãy để cho điện ảnh thuần túy một chút, trước tiên có thể lẫn nhau thiết triển lắm ảnh, lại từ từ hợp tác. Buổi tối hôm đó, ở nhân viên tương quan cùng đi, đại gia đi dạo một chút chợ đêm. Toàn trình có đài truyền hình quay trụ, cùng chương trình truyền hình thực tế tựa như. Cung Tuyết để cho đại gia trang điểm thật xinh đẹp, đi dạo phố, ăn ăn vặt, cùng hàng rong thân thiết trò chuyện, đối các loại thức ăn phát biểu ý kiến. Nàng ở nước Mỹ chơi qua bộ này, quen tay quen mẹo. Đài Loan dân chúng sẽ không thật đi tìm hiểu đại lục cái dạng gì, bọn họ chỉ sẽ thông qua đoàn đại biểu thành viên đi cảm thụ đại lục. Cái này kêu cái gì? Hà Tử Gián. Chúng ta bình thường nói mân nam ngữ, ASEAN. ASEAN. Hoa, ngài nói vô cùng tiêu chuẩn mà. Ngài cảm thấy Đài Loan thức ăn ngon thế nào? Ta là Thượng Hải người, cách dựng cái Thượng Hải món ăn đốt đến lao ăn ngon cái. Ta nhìn đến đây còn có sơn tây mì phớ, tứ xuyên mì cay thành đô, nên khách bước mặt, sơn đông bánh nướng, để cho ta phi thường cảm động. Đại gia còn có thể bỏ cũ thay mới, dung hội quan thông, tạo thành Đài Loan địa phương đặc sắc món ăn. Ta ăn một đạo nhánh hoa canh, cái mùi kia ta rất thích. Cung Tuyết ngồi ở quán vỉa hè trên ghế nhỏ tiếp nhận phỏng vấn, còn đùa chủ sạp nhà đứa bé chơi. Nàng làm vì vinh dự cao nhất tiếng hoa diễn viên, đó là đại đoàn trong đại đoàn, thỏa thỏa đại lục nghệ thuật ra. Đài Loan truyền thông cũng không nghĩ tới nàng như vậy thân thiện, ngày thứ hai tin tức lại bay đầy trời. Sau đó mấy ngày, đoàn đại biểu cùng Đài Loan điện ảnh người tọa đàm, đi thăm cái này đi thăm kia, thật đi nhìn một chút Trương Học Lương. Trương Học Lương năm nay vừa lúc 90 tuổi, Triệu Tứ cũng còn sống đâu, đây không phải là hương thôn tình yêu trong Triệu Tứ, là Triệu Nhất Định. Năm 1994, hai người đến Hawaii định cư. Hoan nên hoan nên. Nhiệt liệt hoan nên. Tốt tốt tốt, đây là đài chung một khu nhà nông thôn tiểu học, Cung Tuyết cố ý tới nông thôn nhìn một chút, chỉ đành phải an bài vừa đứng. Cung đại lục rất giống A. Lão sư sắp hàng nên đón, học sinh khẩn cấp tập luyện tiết mục, có thổi tiểu hảo, có gõ trống, có khiêu vũ. Vốn là không ra thế nào thuần thục, thêm lên TV đài ở bên cạnh bố, bọn học sinh càng khẩn trương, giai điệu cũng chạy không còn. Bọn nhỏ quá khẩn trương. Cung Tuyết thấy vậy vui một chút, đem áo khoác thoát ra nhập trong đó, lôi kéo một cái tiểu cô nương khiêu vũ. Tiểu cô nương mới đầu mà bước, nhưng rất nhanh hoan lạc đứng lên, Triệu Lệ Dung cũng đem tay áo một quyển, nhận lấy rủi trống gõ lên một đoạn. Các giáo viên nhìn mắt trợn tròn. Chuyến này có thể nói là một lần biểu diễn. Cung Tuyết không muốn cùng Đài Loan điện ảnh người trao đổi, có gì có thể trao đổi. Cũng giao cho Tạ Tấn đi nói. Nàng liên phụ trách khắp nơi chuyển, nhìn một chút đứa trẻ cùng lão nhân, nhìn một chút nông thôn rau củ, nhìn một chút phố phường đầu đường. Trước đó làm đủ công khóa, hướng về phía ống kính đỉnh đặt nói, có thể đối Đài Loan nhân văn di tích cổ nói ra cái 1-2-3 tới. Đại thể hình tượng chính là có văn hóa có hàm dưỡng đại lục nghệ thuật ra, nhưng rất chân thật. Triệu Lệ Dung càng là hiện lộ tài năng, các giới lại thích lao thái thái này, đuổi theo muốn ký tên. Đài truyền hình nhân viên công tác đều nói, ngài nói chuyện cùng ta nơi này trưởng bối sắp xỉ, thân thiết. Có một hoạt động là làm quan hệ hữu nghị diễn xuất. Đài Loan cũng có hy khúc giới, chuẩn bị vừa ra bình kịch hoa làm mối. Diễn xuất trước Đài Loan một diễn viên đau bụng không cách nào ra sân, Triệu Lệ Dung trực tiếp thay đổi trang phục bóc lót, diễn hoa làm mối trong chương năm có thể. Cái này sướng đoạn nàng 10 năm không có luyện, một chút không quên. Nàng còn cùng tiểu hổ đội hát một bài yêu tô hữu bằng mấy cái cũng đều bà nội. Cung Tuyết thì điểm danh một cái gọi Ngũ Bách ca sĩ, nói là Trần Tiên sinh thích. Phía chủ nhà không dám thất lễ, vì vậy mặt mộng bức Ngũ Bách bị gọi tới. Hắn mới 23 tuổi, năm ngoái mới xuất đạo, chỉ có hai chi đơn khúc, hát một bài mân nam ngữ ca lâu tử nhà nghe Cung Tuyết cũng mặt mộng bức, không hiểu nổi Trần lao sư thẩm mỹ. Dài khó coi, hát không dễ nghe, thậm chí nghe không hiểu. Trần lao sư vì sao thích người này? Dĩ nhiên theo lễ phép, nàng hay là trò chuyện nói chuyện phiếm, chụp chung tấm ảnh. Ngũ Bách vừa mừng lại vừa lo, quyết định sau này mở hòa nhạc nhiều hát mấy câu, không thể lao để cho người xem bỏ tiền ca hát. Nháy mắt đến cuối cùng một ngày, buổi tối, đoàn đại biểu ở khách sạn lại mở cái tiểu hội. Ảnh hiệp lãnh đạo Trương Hải Đào cuối cùng có thể thở phào, cười nói, này 10 ngày ta cũng lo lắng đề phòng, như sợ ra chút ngoài ý muốn. Còn thật thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đại gia biểu hiện cũng tệ, cấp Đài Loan quần chúng lưu lại phi thường tốt ấn tượng. Đài Loan đồng bào nhiệt tình ra dự liệu của ta, thật là rất cảm động. Đúng a, khắp mọi mặt cũng rất chú đáo. Không có trước khi tới lấy tại sao vậy chứ? Sau khi đến phát hiện cùng đại lục giống như, dù sao cũng là máu mủ tình tâm a. Đúng đúng, bọn họ hí khúc giới cũng rất phồn vinh, điểm này để cho ta không nghĩ tới. Đám người mồm năm miệng mười, thể nghiệm quả thật không tệ. Triệu Lệ Dung lại nói, ta cảm thấy đi, có tốt mà cũng có xấu. Giống như ngày hôm qua một ca diễn cùng ta nói chuyện phiếm, nói bọn họ nhân vật nổi tiếng nhi hát một trận có thể kiếm mấy ngàn USD, diễn viên kiếm cũng nhiều, nhưng chính là không có địa vị, còn cùng xã hội cũ tựa như. Trên xã hội đem bọn họ nhìn là nghệ nhân, bản thân họ cũng tự xưng là nghệ nhân, hạ cửu lưu. Để cho ta nhớ tới Trần lão sư Trình Phong đến rồi, nói thật không có lỗi, nếu bản về địa vị còn phải là chúng ta văn nghệ người làm việc cao. Mấy ngày nay ta khắp nơi đi lòng vòng, Đài Loan là cái nồng hậu giai cấp tư sản xã hội, bãi kim nghiêm trọng, giai tầng phân hóa, khu nhà giàu, khu bình dân làm vô cùng rõ ràng. Nông thôn nghèo khốn, toàn thân xây dựng không có gì hiệu quả. Phổ biến tinh thần trống không, thiếu hụt lương thực, người tuổi trẻ còn có chơi ma túy. Cung Tuyết nói, chúng ta đối Hồng Kông mở ra, nhưng cũng không thể cái gì cũng bỏ vào đến. Một fan nói đại gia có chút lúng túng, người bạn đời là làm cái này, ta bạn đời không đúng a. Chúng ta cũng không can thiệp được, dĩ nhiên không ai phản bác quan điểm của nàng, đây là sự thật. Bọn họ tới mấy ngày quang xem báo, truyền hình, liền hiểu được Đài Loan làng giải trí có nhiều rối loạn. Hai vị nói rất đúng, chúng ta muốn nhìn thấy mặt tốt cũng đừng quên một mặt xấu. Lần này trở về, chúng ta nhất định phải viết báo cáo mở cuộc tòa đàm, nói liền nói toàn diện. Giống như chơi ma túy, vậy khẳng định phải dùng hết sức phê phán. Trương Hải Đào định cuộc tòa đàm tư tưởng chính, không thể quang khen Đài Loan. Lâm biệt thời khắc, đại gia đi phi trường tiến hành, rất là lưu luyến không rời. Lý Hành cũng như vậy, ném đi cùng Trần Kỳ ân oán cá nhân. Hắn hy vọng nhiều làm loại này đưa lễ qua lại hoạt động, hung hăng nói, liên quan tới điện ảnh trao đổi hợp tác, chúng ta tiếp tục cố gắng tranh thủ, các ngươi cũng phải gia tăng kêu gọi, tranh thủ sớm ngày thực hiện. Một phóng viên cũng kêu, Triệu lao sư, Triệu lao sư, trông mong ngài thường tới a. sau này có thẳng hàng ta sẽ tới, chuyển cơ quá dày vò. Triệu Lệ Dung cười nói, vẫn vậy đầy miệng đường sơn bị. Ha ha. Tiến hành người cũng cười lên, trong tiếng cười mơ hồ có mong đợi, phen này là hai bờ phá băng kỳ, đại gia cũng hy vọng trao đổi, chỉ tiếc hai bờ thẳng hàng phải chờ tới năm 2008. Chương 1234 phục tùng tính khảo nghiệm, chương 1234 phục tùng tính khảo nghiệm đại lục cùng Singapore văn hóa lui tới tương đối sớm. Thập niên 80 liền tiến cử phim truyền hình người ở lữ đồ, sau đó còn có hoa sen tranh bá hạc rít gạo cựu thiên tắc ngoại kỳ hiệp đông du ký chờ chút. Singapore cũng thường mời đại lục diễn nghệ nhân sĩ đi trao đổi hoặc là thương diễn, tây du ký thầy trò cùng Dương Khiết náo mâu thuẫn màn dạo đầu, cũng là bởi vì đi Singapore diễn xuất. Bèn mỉn su là hột đèn. Chân ký ngâm mình ở trong buồn tắm lớn, hai chân triển khai, ánh mắt hơi khép, thưởng thụ khó được nghỉ ngơi. Bên ngoài truyền hình thả vô cùng lớn tiếng, để cho hắn nghe được tin tức thông báo, đầu tiên là một đống Liên Xô tin tức, lại là kinh tế tài chính, rồi sau đó là giải trí. Giải trí rất tạp, có Hồng Kông tin tức, còn nhắc tới cung tuyết một nhóm. Cũng có nước Mỹ, mới nhất động tĩnh chính là hục trình chiếu. Bộ này từ sở tỷ Amber đạo diễn, đất tin hoàn mạn, Robin William, Julia dọ bật vai chính điện ảnh, tiền vẽ không sai, bia miệng rất dở, chi phí quá cao đưa đến lợi nhuận không gian nhỏ, nói tóm lại tính đạt tiêu chuẩn. Trần Kỳ rất thích chơi hục máy thẻ su trò chơi, ưa thích dùng nhất cái đó tiểu mập mạng. Tiếng bước chân chuyển tới. Tiểu Mạc lập tại cửa ra vào, nhắc nhở, Kỳ ca, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Ừm. Trần Kỳ mở mắt ra, xoạt một tiếng đứng lên, xé khăn tắm bắt đầu lau người, vừa lau bên than thở, bây giờ chỉ có ngươi cùng cung lão sư xem qua ta tắm, có lúc suy nghĩ một chút bản thân quá đáng thương. Ngươi có tặc tâm không có tặc đảm đáng thương cái rắm. Tiểu Mạc không chút lưu tình rủa xả, Singapore có mấy mỹ nữ ngôi sao, có bản lĩnh ngươi tìm đi. Dung tục. Ta cũng không muốn bị xong quy. Lại nói Singapore tứ Mỹ còn không có xuất đạo đâu, phen này là sớm hơn một nhóm ngôi sao nữ, Trần Lệ Bình, Phan Linh Linh đám người này. Hắn mặc quần áo tử tế, dọn dẹp một chút, không lâu lắm tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Mạc qua đi mở cửa, đứng ở phía ngoài hai người, một dĩ nhiên là sở tỷ Emmer, một người khác là hồn nở cao tầng. Trần. Đã lâu không gặp, có chừng 10 tháng. Ba người nhiệt tình chào hỏi. Sở tỷ Emmer hình tượng cố định giống cái nở bờ cờ, luôn là đeo mắt kiếng để dâu nghiền ngẫm dáng vẻ. Đây là một gian căn hộ, bên ngoài giữa phòng khách chiêu đãi, Tiểu Mạc đi ngoài cửa coi chừng. Trần Kỳ lấy ra bản thân lá trà pha hai ly, trước nói, Sở Steven, chúc mừng hục trình chiếu, nghe nói Bắc Mỹ tiền vẽ rất không sai. Cảm ơn. Tiền vẽ xác thực còn có thể, ngươi khoảng thời gian này đang bận cái gì? Vội vàng đàm phán, vội vàng tiếng hoa điện ảnh, rất nhiều việc mỗi ngày bể đầu sức chán. Trần Kỳ lắc đầu một cái. Ngươi có chức vụ cùng nhiệm vụ, không giống chúng ta. Sở tỷ En vợ nói thưởng thức hớp trà, khen, trà này thật không tệ, so với ta ở nước Mỹ uống tốt hơn. Đây chính là thuần chính nhất Trung Quốc trà. Trần Kỳ cũng uống một hớp, hàn huyên xong, nói, hục trình chiếu, công việc của ngươi kết thúc một phần, chúng ta cũng nên nói chuyện một chút công viên kỳ dù ra. Phải. Mới vừa tốt có chút ý kiến muốn cùng ngươi câu thông, chúng ta cảm thấy kịch bản một ít thiết định có thể phải sửa đổi. Tỷ như đâu? Tỷ như khủng long sống lại ngọn nguồn, là đến từ Trung Quốc địa phận trộm vận đi ra một nhóm trứng khủng long. Nhà khoa học nghiên cứu trứng khủng long không có phát hiện cái gì, nhưng từ trứng khủng long thêm trước, phát hiện một con muỗi hổ phách. Sở tỷ Enver nhún nhún vai, nói, cái này thiết định không cần thiết cụ thể hóa, không cần chỉ hướng Trung Quốc, chỉ giới thiệu sơ lược một cái bối cảnh liền tốt. Còn có vị kia người hoa nữ nhà khoa học, tư tưởng của nàng có thể càng cố chấp một chút. Chúng ta cho nàng gia tăng phần diễn, nàng tin chắc khủng long sống lại là có thể khống chế cũng làm một ít hành vi, trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành trạng thái nạn này. Úc! Trần Kỳ nghe hiểu. Ý tứ chính là, khủng long không thể xuất xứ từ Trung Quốc, người hoa nhà khoa học là phản diện. Hắn nhìn một chút hai người, cười hỏi, đây là cá nhân ngươi ý kiến, hay là ngươi cùng ổn nở ý kiến? Trần! Ổn nở cao tầng cũng mở miệng, nói, chúng ta không cần thiết mạo hiểm, bây giờ thế cuộc rất khẩn trương, ngươi lại là đoàn đàm phán thành viên. Chúng ta là vì đóng phim, hoặc là nói là kiếm tiền, sửa đổi một ít nguyên tố không có gì. Dừng một chút. Người trước chờ một chút. Trần Kỳ cắt đứt hắn, hỏi, Sở Steven, nếu như ta không đồng ý sửa đổi, ngươi sẽ cho ta cái gì câu trả lời? Sở tỷ Enver trầm ngâm chốc lát, nói, ta cảm thấy đây là không quá lý trí hành vi, ta không nghĩ công viên kỷ dụ dạ quay chụp lúc bị nào đó ngăn trở, hoặc là ở phát hành bên trên gặp một ít khó khăn. Ta không nghĩ ở công viên kỷ dụ dạ bên trên hao phí quá lâu, ta càng muốn đem hơn tinh lực đặt ở bản danh sách của xỉn lờ bên trên. Trần Kỳ đã rõ ràng. Đây có lẽ là Sở tỷ Enver ý nghĩ của mình, càng có thể là một ít gia hỏa thụ ý, vì cái gì đâu. Cụ thể một chút nói, bôi bỏ khủng long xuất xứ từ Trung Quốc, còn đem lão bà cùng tuyết nhân vật biến thành phản diện. Cái này đều không gọi thỏa hiệp, cái này gọi là phục tùng tính khảo nghiệm. Nước Mỹ thích nhất chơi bộ này vật. Về phần sở thì em mở bản thân, hắn đối Trung Quốc thái độ liền chuyện như vậy đi, tỉ như năm 2008 hắn thả thế vận hội Olympic chim bồ câu, đã làm không tốt chính trị tỏ thái độ, nhưng sau đó đại lục tuyên truyền tròn mộng người khổng lồ còn nói tận lời hay. Kia nhượng bộ sao? Dĩ nhiên không thể nào nhượng bộ. Trần Kỳ rõ ràng bước này để cho, đối phương chỉ biết được voi đòi tiền, từng bước bước bách, cho đến ngươi quỳ xuống dập đầu, dựa theo đám kia biến thái cách chơi. Được cùng người mít, đem tráng trắng cũng hiến tế đi ra. Cùng sở tỷ En bở tan rã trong không vui, bản thân hắn cũng không quá để ý, tập trung tinh thần vỗ bản danh sách của Siler. Nhưng Trần Kỳ lưu lại buồn nở quản lý cấp cao, hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sở tỷ En bở chẳng qua là đạo diễn, buồn nở mới là hợp tác phương, ý tưởng cũng không hoàn toàn giống nhau. Các ngươi cũng cảm thấy công viên kỳ dụ dạ sẽ bị chế tài. Nói xác thực, là ngươi sẽ bị chế tài. Buồn nở quản lý cấp cao rất thẳng thắn, nói, Trần, cái này không phải chúng ta có thể quyết định, chúng ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi biết tình huống bây giờ rất phức tạp. Ta biết tình huống phức tạp, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Nước Mỹ đang cùng Trung Quốc nói quyền sở hữu trí tuệ, bước kế tiếp ngươi ta cũng rõ ràng, Hollywood phiến nhất định sẽ tiến vào Trung Quốc thị trường, quan hệ của chúng ta vẫn tồn tại như cũ. Đúng đúng. Nhưng nếu như nói tiến vào thị trường vậy, đại biểu phía Trung Quốc nhất định là ngươi, đến lúc đó thì như thế nào? Nước Mỹ càng biết đối ngươi tiến hành chế tài, bước bách ngươi ở trên bàn đàm phán nội bộ. Chúng ta là bạn cũ, ngươi nên hiểu tính cách của ta, ta làm sao có thể nhượng bộ? Cho nên ngươi khẳng định bị chế tài. Phút. Trần Kỳ có chút tức giận, còn đặc biệt mẹ thành vòng lặp vô hạn rồi. Hắn nói, chúng ta đơn giản điểm. Ta chỉ hỏi ngươi, Warner có còn muốn hay không đầu tư công viên kỳ dù dạ? Đây là một vô cùng tiềm lực hạng mục, chúng ta cũng làm một ít tiền kỳ đầu nhập, thế nhưng là lại muốn kiếm tiền, lại không muốn gánh rủi ro. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Trần Kỳ hừ một tiếng, nói, công viên kỳ dù dạ sang năm khai mạc, năm sau chỉnh chiếu. Coi như nước Mỹ lần nữa làm có dễ, các ngươi cũng phải tin tưởng ta, ta sẽ không bỏ rơi công viên kỳ dù dạ. Chờ đàm phán thành công, bộ này phiến không chỉ có ở Bắc Mỹ, ở toàn thế giới, thậm chí còn phải ở Trung Quốc trên đại lục chiếu. Chút chuyện này cũng không dám đủ, ta tìm Colombia được rồi. Warner quản lý cấp cao yên lặng hồi lâu, nói, Steven không giống phải kiên trì đạo diễn dáng vẻ, hắn bị một ít gia hỏa ảnh hưởng. Nếu như đổi đạo diễn, người khác chúng ta nhưng không yên tâm. Ta làm phương án dự phòng, đã hẹn một người đến đây. Là ai? James Cameron. Trần Kỳ nói, nếu như ta thuyết phục James Cameron tiếp nhận, ta hy vọng Warner cũng kiên định ủng hộ ta, công viên kỳ dù dạ sẽ thành công. Không. Trở lên một bộ đông cực đảo năm nay kỳ nghỉ hè thì xong rồi, một mảnh té hố. Chương 1235 tới Trung Quốc vô thuyền lớn chương 1235 tới Trung Quốc vô thuyền lớn James Cameron từ một lái xe tải đến thế giới lớn dẫn, đủ để chứng minh hắn là cái thiên tài. Hắn sản lượng rất ít, vô điện ảnh số lượng so hắn cưới lao bà nhiều không được mấy cái, kết qua 5 lần cưới. Trần Kỳ nên thương lượng tỷ tạ nịp danh nghĩa, mời đối phương tới. Bởi vì lúc trước đã phóng ra tiếng gió, nghĩ đập 100 triệu USD vô bộ phim này, lúc ấy đưa tới một ít dư luận chú ý Cameron năm nay mới 37 tuổi, chiều cao 188cm, râu ria sùng sàng, tóc quấn khúc, ngoại hình bên trên ngược lại thật sự giống như một lái xe tải. Vẫn ở chỗ cũ bèn mỉn xú là hột hẹn, hai người gặp mặt. Cảm tạ ngươi có thể tới Singapore, ta thân phận bây giờ bất tiện, mời ngươi hiểu. Không sao, ta cũng muốn tới Singapore đi dạo. Năm nay chỉnh chiếu Kẻ hủy diệt 2 đánh xuống 200 triệu đô la Mỹ tiền vé, cao cư Bắc Mỹ bảng xếp hạng vô địch. Cameron Xuân Phong đắc ý, cười tiếng vang dội, ngươi khi đó nói muốn vô tỷ tạ nịp ta chỉ muốn hẹn ngươi hàn huyên một chút, đáng tiếc công tác bộn bề. Bây giờ ngươi lại chủ động mời ta, xem ra chúng ta ý tưởng rất hợp phách. Hiểu kỹ thuật lại có thể vô tốt điện ảnh đạo diễn cũng nhiều, ngươi đương nhiên ở ta hậu tuyển trong danh sách. Trần Kỳ cười một tiếng, nói, bất quá nghe ngươi ý tứ, ngươi sớm đối tỷ tạ nịp có hứng thú. Nếu như đi phía trước truy tố, ta là bởi vì một bộ phim ảnh cũ băng hải thuyền đắm sinh ra hứng thú. Mà mấy năm trước, tỷ tạ nịp hải cốt bị phát hiện, đại gia mới biết chiếc thuyền này ở chìm mất lúc lại bị chia ra làm hai, đây quả thực quá thú vị, sau lưng nhất định có rất nhiều câu chuyện. Cameron đĩnh đạc nói, Trần, ngươi là nổi tiếng đại biên kịch, ta đối kịch bản của ngươi càng hiếu kỳ hơn, chúng ta trước tiên có thể trao đổi một chút. Dĩ nhiên. Trần Kỳ theo thường lệ pha trà, uống một hớp thấm giọng nói, đơn giản giảng thuật bản thân cấu tứ, ta muốn dùng một bi tráng câu chuyện tình yêu tới cái bọc nặng nghề lịch sử sự kiện, kết hợp với qua lại hai đoạn thời không bên trong đan chéo tự sự tới thúc đẩy kịch tính phát triển. Năm 1985, thuyền lớn Di Hải bị tìm được. Một nhà thám hiểm lẻn vào đáy biển phát hiện một bức họa, điều này khiến cho một vị lao phụ nhân chú ý, nàng liền là trong họa thiếu nữ. Nam chính là cái tiểu tử nghèo, nữ chính là người quý tộc, bọn họ xông phá thế tục ngăn trở ở trên thuyền lớn yêu nhau. Thuyền đắm lúc, nam chính đem hy vọng để lại cho nữ chính, bản thân chìm vào đáy biển. Mà nữ chính sống đến nay, nàng dùng cuộc đời còn lại của mình nhớ rõ đoạn này khắc cốt tình yêu. Ta thích câu chuyện này. Nặng nề tai nạn, lại bởi vì tình yêu cùng nhân tính trói lọi mà ở lịch sử trường hà trong chiếu sáng rạng rỡ. Cameron sau khi nghe xong rất là tán thưởng, ai nha. Câu chuyện này liền như chính mình viết vậy. Trần Kỳ Dục cầm cố túng, nói, ta góp nhặt rất nhiều tài liệu, năm đó trên thuyền lớn có đặc sắc mỗi người một vẻ, ta cũng ghi vào kịch bản, nhưng thời gian có hạn, ta cũng không với ngươi. Không không. Ta phi thường muốn nghe, mọi người cần phải kể xong. Vậy cũng tốt. Vì vậy Trần Kỳ bạ lạ nước miếng văng tung tóe, Cameron càng nghe càng hăng hái, từ lắng nghe đến thỉnh thoảng chết miệng, lại đến phấn khởi không hiểu, ban nhạc ở thuyền đắm lúc trình diễn tình tiết thật là quá tuyệt vời. Ta cần khảo chứng thuyền lớn là vì sao cắt ra. Đáng tiếc ta thiếu hụt trực tiếp tài liệu, ta thậm chí cũng không có tận mắt quá lớn thuyền. Đúng a? Cho nên ta nghĩ đi trước dò xét, đến thuyền đắm địa phương khảo tra hải cốt, như vậy mới có thể biết thân thuyền cấu tạo, nội bộ bố trí. Trần Kỳ nói, ngươi muốn lặn xuống nước. Cameron ánh mắt ở sáng lên. Không phải làm sao biết số liệu đâu. Ta còn muốn phục khắc bên trong thuyền cách cục cùng đạo cụ bài trí, khoang hạng nhất phòng ăn, phòng tiếp khách, phòng hút thuốc, đường đi bộ cụ, thảm sàn, bàn ghế, đèn đóm, đồ sứ. Hollywood có lương tâm điện ảnh người không nhiều, ngươi khẳng định tính một vị. Cameron khen một tiếng, thở dài nói, đáng tiếc thuyền lớn không có cách nào sao chép, trên tay ta thiếu hụt tài liệu, nhưng ta cảm thấy nếu quả thật quay trụ, có thể chỉ xây dựng thân thuyền một bộ phận. Ai nói không có cách nào sao chép? Trần Kỳ hỏi ngược lại. Trần, ngươi biết tạo một chiếc thuyền phải hao phí bao nhiêu sao? Chúng ta lại không phục chế tỷ tạ niệm hệ thống động lực, cơ giới cấu tạo, chỉ tạo một da dáng vỏ bọc vẫn là có thể. Cameron rất chăm chú đang suy tư, phản phất đã khai mạc, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, cho dù là vỏ ngoài, chi phí cũng khẳng định cao ngoại hạng. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi không cách nào gánh vốn, đừng công ty điện ảnh cũng không sẽ nổi điên thật tạo một chiếc thuyền. Hoặc giả Trung Quốc có thể. Trần Kỳ cười nói. Cái gì? Ta nói là, hoặc giả có thể đem tỷ ta nịp thả ở Trung Quốc quay trụ, ta sẽ cung cấp hết thẻ tài nguyên. Trần Kỳ giờ phút này đi thẳng vào vấn đề, nói, chúng ta thiếu hụt tiên tiến kỹ thuật thiết bị, nhưng chúng ta có thể cung cấp so Mexico còn tiện nghi nơi trốn cùng nhân công, chúng ta có tập trung phân phối tài nguyên ưu thế, có thể rút ngắn kỳ hạn công trình. Còn có những thứ kia thảm sản, đèn trang sức, trang phục đạo cụ, chúng ta làm vừa nhanh lại tốt. Dĩ nhiên, cũng bao gồm phục khắc tuyệt lớn. Camazon từ phấn khởi tâm tình trong khôi phục. Hắn biết, đây là đang mời. Camazon đối Trung Quốc thái độ dù không tránh được buôn bán khách sáo, nhưng trên đại thể hay là tích cực, giống như hắn rút một tay quay chụp phim phóng sự 6 người tỷ tạ nịp bên trên Trung Quốc kẻ sống sót vậy. Hắn cũng có băn khoăn, nói, Trần, ta không cách nào lập tức đáp ứng ngươi, chúng ta cũng cần thời gian, hoặc là ta trước tiên có thể đi Trung Quốc thực nhìn một chút. Có thể. Ngươi bao lâu nghĩ đến, ta giúp ngươi an bài. Trần Kỳ cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta cũng cần thời gian, tỷ tạ nịp là hạng đại công trình, thấp nhất muốn 3 năm chuẩn bị. Huống chi trên tay ta còn có một cái hạng mục, ta phải đem nó bố xong. Cái gì hạng mục? Công viên kỳ rú ra. Camazon sững sờ, ngay sau đó cười lên ha hả. Nguyên lai đây mới là mục đích. Hắn cũng không ghét, bởi vì đối kỳ rú ra cũng có hứng thú nồng hậu. Trong lịch sử, Camazon cũng rất nghĩ vô kỳ rú ra, đáng tiếc kịch bản bị cướp đi. Ấn chính hắn cách nói, hắn sẽ vô kích thích hơn một ít, xích độ lớn hơn. Được rồi được rồi. Chúng ta tới nói chuyện một chút công viên kỳ rú ra, tỷ tạ nghiệp nguyên dự toán 80 triệu đô la Mỹ, một đường tăng thêm làm đến 200 triệu, hơn nữa tuyên truyền phát hành chi phí, tổng chi phí đạt tới 250 triệu đô la Mỹ tả hữu. Phút, hạ dầm hai nhà công ty khổ bức hề hề bị thuyền lớn gắn chặt, cũng được thành công. Trong đó, ở Mexico một giải đất duyên hải trực tiếp mua 600 mẫu đất, kiến tạo một cái cực lớn lộ thiên danh nước, cùng với 5 cái phòng chụp ảnh, một bên ngoài phòng chụp ảnh ao nước, một chàng trang phục lầu, một chàng diễn viên lầu khoan khoan, tương đương với là một tòa truyền hình điện ảnh căn cứ. Nòng cốt dĩ nhiên là một chiếc một một lớn nhỏ tỷ tạ niệm phân nửa bên phải, ừm, chỉ tạo nửa bên. Những thứ này nơi trốn xây dựng cơ bản, mô hình xây dựng, trang phục đạo cụ chi phí, liền chiếm 150 triệu tả hữu. Còn lại quay chụp, đặc hiệu bộ phận, thật không có xài bao nhiêu tiền. Trần Kỳ đem phiến tử bắt được Trung Quốc tới quay, cho dù đóng tàu chi tiêu cao, tổng thể chi tiêu không nhất định cao. Cao cũng không sợ, hắn có thể lưu tòa tiếp theo giống như Thanh Đảo Đồng Phương Ảnh Đô như vậy truyền hình điện ảnh căn cứ, một toàn cầu lớn IT, cùng một chiếc thực thể thuyền lớn. Ngày sau quang du lịch tiền lời cũng có thể kiếm về. Còn nữa nói, tiền này lại không là chính hắn ra. Trần Kỳ cùng Camazon trước thỏa thuận công viên kỳ dù ra. Hắn cũng không phải thánh nhân gì, giống vậy lo lắng Trần Kỳ sẽ bị chế tài, cho nên đừng huê hồng, trực tiếp cầm đạo diễn thù lao. Có một chỗ tốt, Camazon so sở thì ẻn bở thù lao muốn tiện nghi, cho dù thêm hoa hồng cũng tiện nghi. Sở thì ẻn bở đòi giá quá ác, giống như hắn cùng Robin William, Dustin Hoffman ba người cầm 40 huê hồng. Về phần lời nói dối chân thật, mảnh này nguyên bản là một bộ nước Pháp điện ảnh, nhẹ phim hài phong cách, Camazon cấp sửa thành kích thích phim hành động bom tấn. Hắn nêu dẫn thân vào kỳ rú ra, lời nói dối chân thật tự nhiên không còn. Chương 1236 Hồng Kỳ rơi xuống đất. Chương 1236 Hồng Kỳ rơi xuống đất. Cung Tuyết từ Đài Loan trở lại, tạm ngừng ở lại Hồng Kông. Qua vài ngày nữa, Trần Kỳ cũng từ Singapore trở lại rồi, hai người muốn một khối trở lại kinh thành. Khó được có thời gian ở Hồng Kông một mình, tự nhiên muốn yêu, đi dạo phố, nhìn xem phim, ăn một chút bít tết bò cơm, thuận tiện mua nữa cặp mắt kiếng. Vịnh Đồng Lam một tòa trong cửa hàng. Tiểu Mạc Tiểu Dương nhìn như người qua đường, kỳ thực không rời 5 mét tiếp thân đi theo, thấy hai người tiến một gian cửa hàng kính mắt, liền tại cửa ra vào chờ. Tiên sinh, xin hỏi cần gì? Kính thẳng kính, cấp vị nữ sĩ này. Trần Kỳ một tỏ ý, nhân viên cửa hàng liền chuyển tới một sau quầy, lấy ra mấy bộ không có số độ nữ sĩ mắt kiếng. Không kiếng có chút loẹ loẹn, đủ mọi màu sắc, Cung Tuyết theo tay cầm lên một bộ màu đen đeo lên, hỏi, thế nào? Giống như giáo viên hướng dẫn. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ngươi hình dung thật đúng là khích hào. Cung Tuyết chiếu một cái gương, bản thân cũng không hài lòng, lại thay một bộ màu đỏ, nói lầm bầm, kỳ thực ta không hiểu nổi ngươi thiết định, vì sao nhà khoa học liền nhất định phải đeo mắt kiếng đâu? Suy luận phản, là ngươi đeo lên mắt kiếng liền có nhà khoa học vị. Hơn nữa ta thích ngươi đeo mắt kiếng. Hả? Mặc nữa kiện áo sơ mi trắng, váy bó, tất lụa, giày cao gót, vậy thì càng tốt hơn. Trần Kỳ nhỏ giọng nói. Cút sang một bên. Cung lão sư hưng phấn, cái này vậy là cái gì kỳ quái tính đam mê? Ai, cái này thế nào? Cái này tốt, cái này tốt. Bên trái chọn bên phải chọn, chọn chúng một bộ kính mắt gọt vàng. Cung Tuyết đeo lên tú kỹ năng diễn xuất, cho hắn một cố chấp, điên điên ánh mắt. Trần Kỳ rất là tán thưởng, không sai không sai, giống như điên cuồng nhà khoa học. Này, làm gì? Đứng lại. Đang lúc này, bên ngoài như có người chụp hình, Tiểu Mạc Tiểu Dương trực tiếp để lại. Đối phương dãy rủa nói, Trần Sinh. Là ta a, phỏng vấn qua ngài. Vừa vặn đi ngang qua thấy vợ chồng các ngươi ân ái, không kiểm hãm được liền chụp một chương. Trần Kỳ nhìn một cái, thật là nhận biết phóng viên, nói, có thể phát, nhưng đừng loạn lên tựa đề. Ta hiểu ta hiểu. Hồng Kông đều biết quy củ của ngài. Hồng Kông cầu tử nhiều như lông, không riêng ngôi sao tạo đường, các ngành các nghề nổi danh nhân vật đều là chụp lén đối tượng. Trần Kỳ được nhắc nhở hắn, không phải lấy truyền thông Hồng Kông đức hạnh, lấy cái cung gì đeo khung kính non trở về 20 tuổi, Trần Sinh xách túi ngọt têu lão bà từ từ chọn cái này cũng tính toán xong. Không sai, hai người tuổi tác chênh lệch ở Hồng Kông cũng 10 phần chứ danh. đặc biệt là ở một đống Khâu Thục Trinh, Châu Huệ Mẫn, Lý Gia Hân trước mặt. Đi dạo một lớn ngày, chạm vạng tối mới trở về nhà tập thể. Mua món ăn cùng rượu, bản thân xuống bếp làm, Trần Kỳ còn làm mấy cây nến, làm cái ánh nến bữa ăn tối. Bọn họ hưởng thụ một mình thời gian, nhất là có hài tử sau, thế giới hai người càng là khó được. Ăn cơm xong, Trần Kỳ rửa chén. Cung Tuyết thì thử một chút ba ngày mua xiêm áo, một món áo sơ mi trắng, một cái váy ôm mông, một đôi giày cao gót, ửng. Nàng đứng ở trước gương vặn vẹo đốn éo, lấy mái tóc ghim lên đến, mắt kiếng đeo lên, đột nhiên hứ một hớp, tráng tráng càng ngày càng kỳ cục. Bị giai cấp tư sản ăn mòn nghiêm trọng, bây giờ lại thích loại này. Nhưng nàng cũng không có thoát, An Mặc ngồi ở trên ghế salon, nhìn trên khay trà để một câu chuyện đề cương, theo tay cầm lên tới, thám tử phố tàu. Cái này câu chuyện thật có ý tứ, ngươi lúc nào thì bố? Sang năm bố? Ngươi nghĩ diễn sao? Trần Kỳ lao tay đi bảo, Cung Tuyết cười nói, ta diễn bà chủ nhà. Vẫn là thôi đi. Ngươi diễn viên chọn tốt rồi sao? Sắp xỉ, liền thừa cái tiểu cô nương kia. Ta muốn tìm cái phù hợp nhân vật mười mấy tuổi tiểu cô nương, viên kết doanh, lê tư, chu nhân mấy cái hơi có chút lớn, ngược lại thử trước một chút đi, không có xác định. Tiểu cô nương này, thức Trương Tử Phong nhân vật. Ở trên web rất nổi danh, bị thổi vô cùng kỳ diệu cái đó đáng sợ đủ cười. Trương Tử Phong vô cái này hí thời điểm mới 14 tuổi. Trần Kỳ muốn cho viên khiết doanh mấy cái thử một chút, đồng thời cũng ở nội địa tìm một chút, tỉ như liền có một cái nhân tuyển, mới vừa vô tác phẩm đầu tay của mộ hoàng trai ở bên trong diễn tiểu hồ ly Chu Tốn, năm nay 17 tuổi, tuổi tác thích hợp. Chu Tốn ở thời sau vãn tiết khó giữ được, biến thành lớn như lão sư, kết quả một đám người nói nàng kỳ thực không có gì kỹ năng diễn xuất, cái này rất không đầu óc. Giống như từ khắc, mần mò ra một bộ xạ điêu một đám người kêu là từ khắc không hiểu võ hiệp. Chỉ có thể nói, có thời đại đại câu. Cung Tuyết lại nhìn một lần, tán thưởng nói, không sai, là thể loại phim dáng vẻ. Chúng ta liền thiếu như vậy thể loại phim, ngươi bộ thứ nhất đặt ở Thái Lan, bộ thứ hai liền có thể ở nước Mỹ, cùng người Bắc Kinh ở New York tựa như. Còn phải là cung lao sư, tâm hữu linh tê. Trần Kỳ an ủi, người khác sẽ không hiểu bản thân tại sao phải làm cái này. Mà hắn thấy cung lão sư dựa vào ở trên ghế salon, An Mặc kia thân già, gắt chéo chân, không nhịn được tiến tới, ở người ta trên đùi sờ tới sờ lui. Xách. Cung Tuyết đẩy ra tay của hắn, nói, làm gì? Ta đi dạo phố mệt mỏi phải nghỉ ngơi. Vậy ngươi mặc vào không thời ra. Ta vui lòng. Cưới cái ảnh hậu lão bà chỗ tốt, liền là vợ chồng chơi nhỏ tình thú thời điểm, có thể đắm chìm cảm giác mười phần. Cung lão sư muốn cự còn nên, ớm à ớm ở, đang dây dưa giữa, chợt nghe ren ren ren điện thoại vang. Trần Kỳ không nhịn được cầm lên, này, vị kia, Tiểu Kỳ, ngươi xem TV sao? Phó Kỳ thúc thúc thanh âm cực lớn, không có ngày xưa chấn định dáng vẻ, phản phất hướng về phía ông nói đều. Cái gì xem TV? Phó Kỳ còn không có nói cho rõ ràng, tung tung tung lại là một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, lần này là Tiểu Mạc ở bên ngoài đều, Kỳ ca, Kỳ ca, liên tục bị quấy rầy. Cung Tuyết hoàn toàn không có hăng hái, đem quần áo chỉnh lý tốt đi mở cửa. Tiểu Mạc không có rảnh lưu ý nàng mới ra, chạy vào chỉ nói, các ngươi xem TV sao? Rốt cuộc thế nào? Liên Xô, Liên Xô, nha. Trần Kỳ lập tức nhưng, xóa mặt đất động nội tâm chấn định, mở ra máy truyền hình. Chỉ thấy một cái đầu bên trên dài bản đồ ra hỏa ngồi ở trong phòng làm việc, hướng toàn thế giới phát biểu nói chuyện, xét thấy độc liên thể thành lập sau tạo thành thế cuộc, ta dừng lại bản thân làm Liên Xô tổng thống chức vụ hoạt động. Sự thái dọc theo một con đường khác phát triển, chia cắt cùng phân liệt quốc gia phương châm chiếm thượng phong. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta chung nhau cố gắng sớm muộn sẽ kết xuất quả ngọt, nhân dân của chúng ta đem sinh hoạt ở phồn vinh thịnh vượng cùng dân chủ trong xã hội. Đây là Cung Tuyết trừng to mắt, khó có thể tin. Tiểu Mạc càng là ngu đứng tại chỗ, bọn họ không giống Trần Kỳ, là dân gốc, đối Liên Xô tình cảm phi thường phức tạp. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, 19 lúc 20 phần, gọ bạ trẻ tuyên bố từ chức về sau, đem nút bấm hạt nhân chuyển giao cấp Nga tổng thống Yeltsin. 19 lúc 38 phần, địa cờ rèm lý bầu trời tung bay 69 năm Liên Xô quốc kỳ hạ xuống, Nga ba màu cờ thăng lên một cờ. Ngay kế, Liên Xô cao nhất Xô Viết nước Cộng hòa viện cử hành một lần cuối cùng hội nghị, chủ tịch Hạ Lẩm Kim nổ vợ tuyên bố Liên Xô dừng lại tồn tại, từ nay giải tán. Các đại biểu lẫn nhau cáo biệt, đường ai nấy đi. Không. Chương 1237-1.992 chương 1237-1.992 Liên Xô giải thể. Từ Washington đến London, từ Paris đến Tokyo, chính phủ các nước cũng làm ra phản ứng đầu tiên. Nước Mỹ nhảy ra tuyên bố chiến tranh lạnh kết thúc, đem chống đỡ mới độc lập quốc gia dân chủ cùng kinh tế thị trường truyền hình cũng nguyện ý hiệp trợ chính phủ mới khống chế vũ khí nguyên tử. Nhật Bản chú ý phương Bắc bốn đảo, Ấn Độ hy vọng cùng Nga tiếp tục hợp tác, Đông Âu xin phép nhập NATO. Ai có nấy lập trường và lợi ích? Bọn họ lại chú ý Trung Quốc. Thế giới phương Tây khua chiêng gõ chống đều, lịch sử chung kết chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thất bại, Trung Quốc sắp sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Trung Quốc con đường xã hội chủ nghĩa tiền cảnh tràn đầy sự không chắc chắn. Mà Trung Quốc trước tiên phái ra đoàn đại biểu đến Moscow, dùng tốc độ nhanh nhất cùng Nga đạt thành nhiều hạng hiệp nghị. Lúc ấy chúng ta bước chính là thừa nhận, thiết lập ngoại giao, thiết quán ba bước đi, cái nào độc lập đi ra, lập tức thiết lập ngoại giao, đối Nga càng như vậy. Trần Kỳ cũng hỏa tốc hồi kinh, tham gia một hệ liệt tuyên truyền miệng hội nghị. Liên Xô giải thể trừ chính trị, kinh tế, thủ bại các loại nhân tố, trong đó rất mấu chốt một chút, chính là hình thái ý thức toàn diện tan tác. Mà Trần Kỳ sớm liền bắt đầu chỉnh phong, lại là tiền đổ vô lượng một chứng cứ có sức thuyết phục. Kinh thành tuyết lớn. Trần Kỳ lần nữa đi tới tuyên truyền bộ đại viện họp. Trên lý thuyết hắn cấp bậc không cao, nhưng trên thực tế, hắn giống như tuổi còn trẻ lại chiến công hiển hách nội môn thiên tiêu, có thể phá lệ rất nhiều chuyện. Hơn nữa hắn là nước Mỹ thông, càng là trước mắt duy nhất có thể ở hải ngoại thu phát văn hóa đơn vị. Tiến phòng họp liền ngồi, cũng là người quen. Các lãnh đạo tách ra hai bên, trung gian trở lại một vị trí. Không lâu lắm, một vị đại lãnh đạo tiến vào, hôm nay tự thân lên tư tưởng chính trị khóa. Nội dung không có gì mới mẻ, lật đi lật lại nhấn mạnh không thể dao động, nhất định bảo vệ ranh giới cuối cùng vân vân. Các vị lên tiếng cũng phần lớn như vậy. Đến phiên Trần Kỳ thời điểm, hắn giơ cụ thể ví dụ, ta cảm thấy phải hiểu rõ hình thái ý thức thẩm thấu là khái niệm gì. Không chỉ là bên ngoài tư tưởng tràn vào đến, còn có nội bộ hai quỷ tử làm loạn. Ta không hề khuyết đại nói, bọn họ sở trường nhất chính là bồi dưỡng hai quỷ tử, để cho người Trung Quốc chê bai người Trung Quốc, nhỏ như tùy chối nổ nước bọn đạo đức tố chất, lớn đến chính trị thể chế văn hóa lịch sử, toàn diện đả kích chúng ta dân tộc lòng tự tin. Nếu như có thể khiến một nhóm người tin tưởng, người Trung Quốc chúng ta thật là liệt đẳng dân tộc, bọn họ mới là cao đẳng văn minh, kia là thành công. Vậy bọn họ thông qua phương thức gì thúc giục đâu? Có người hỏi. Đưa tiền a. Trần Ký nói, hơn nữa đưa tiền là cấp thấp thủ đoạn, cao cấp thủ đoạn là đồng hóa. Tỷ như bọn họ chính phủ bỏ vốn, mời trong nước một ít người đi chơi, toàn trình cao quy cách chiêu đãi, ở Las Vegas phóng ra cái tỉnh, ở Tokyo nhìn một chút hoa anh đảo cùng nghệ kỹ, ở Paris thưởng thức thuần túy nước phát tiệc. Ngược lại chính là hưởng thụ nha. Chúng ta kinh tế là hậu, đến nước phát triển đặc biệt dễ dàng sinh ra cảm giác tự ti, tiến tới tạo thành quy y tâm lý. Bọn họ thao tác phương thức chính là để cho người có quyền phát biểu, giống như tác giả, học giả, truyền thông người, điện ảnh người vân vân thiết thân thể nghiệm loại này chiến lệnh, cho thêm cho danh lợi ưu đãi, để nhóm này người chủ động tuyên truyền, liền nói bọn họ tốt, tốt không được. Trung Quốc chính là trên lệnh không được. Trần Kỳ thở dài, nói, kỳ thực không có biện pháp gì để phòng, chúng ta nhất định phải mở ra, không thể cấm chỉ loại này lui tới. Hơn nữa có thể chống đỡ viên đạn bọc đường, chỉ có dựa vào tự thân tư tưởng giác ngộ. Hắn dừng một chút, cuối cùng nói, cho nên ta lần nữa đề nghị, tập trung tài nguyên chỉnh hợp lực lượng, đừng ở điện ảnh cải cách loại chuyện nhỏ này bên trên hao thời hao lực, sớm cải cách sớm xong chuyện. Hình thái ý thức mới là chúng ta chiến trường. Trần Kỳ đồng chí lập trường là tuyệt đối được tín nhiệm, bởi vì hắn quá kích tiến đến không ai tin tưởng hắn sẽ phản bội. Mà cũng nhân loại thái độ này, làm đại gia cho là hắn có chút cực đoan, liền như hôm nay vốn là nhấn mạnh một cái tư tưởng lập trường không dao động, hắn nói liền kêu la điện ảnh cải cách. Đại lãnh đạo trước hơi rơi cái này, hỏi, ngươi cái gọi là chỉnh hợp lực lượng là cái gì? Chúng ta muốn thành lập bản thân lên tiếng đường dây, tỉ như tờ báo, đài truyền hình, tốt nhất là có thể ở hải nội ngoại cũng bao trùm đài truyền hình. Chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào đài truyền hình trung ương, đài truyền hình trung ương là quốc gia tiếng nói, khắp mọi mặt có rất nhiều hạn chế. Mà dư luận chiến trường thay đổi trong nháy mắt, muốn tức thì làm ra phản ứng. Đồng thời tăng cường nội bộ thực lực, triệu tập lập trường kiên định, có năng lực đồng chí, xây dựng đội ngũ, đặc biệt sáng tác hình thái ý thức đấu tranh văn nghệ tác phẩm, đặc biệt đả kích những thứ kia hai quỷ tử ngôn luận. Hắn nói càng thêm qua trường, đặc biệt là làm đài truyền hình chuyện như vậy. Hắn biết, tri thức dân chủ quần thể sắp lóe sáng đăng tràng, trại hè trong đỏ sức chờ danh thiên sắp ra đời, các lộ yêu ma quỷ quái rối rít hiện hình, mới đấu tranh đã bắt đầu. Mà đại lãnh đạo không có tỏ thái độ, cũng không cách nào tỏ thái độ, chỉ gật đầu một cái bày tỏ biết ý nghĩ của hắn, lại hỏi, ngươi nói loại này văn nghệ tác phẩm, có thật lệ sao? Chúng ta đang suy tính một bộ kịch người Bắc Kinh ở New York năm nay sẽ khởi động quay chụp. Người Bắc Kinh ở New York. Không ít người ánh mắt sáng lên. Ở nơi này loại giới cục thế, mới năm trôi qua, nên đón năm 1992. Một năm này, Nhiệt Ba cùng Na Chắc cũng ra đời, Phạm Tiểu Bàn đã 11 tuổi, Lưu Thiên Tiên 4 tuổi. Trần Kỳ vội lợi hại, vừa lái sẽ ổn định tư tưởng, một bên chuẩn bị đi nước Mỹ đàm phán. Ngày mùng ngày 3 tháng 1, khó nghĩ được Trần Kỳ ở 10 giờ mới tỉnh lại, bên trên nhà cầu, lại tìm thanh âm đến phòng khách, phát hiện cùng lão sư đi theo trong TV trường học đang nhảy thể dục thẩm mỹ, vui nói: "Ngươi không thích hợp nhảy tung tây đáp, hay là nhảy điệu nhảy dân tộc đi. Người ta nói thể dục thẩm mỹ có thể tạo hình, đối bắp thịt đường cũng tốt. Vậy ngươi nên luyện yoga à, yoga cũng lợi hại lắm, không chỉ có tạo hình còn có thể để ngươi thân thể mềm mại." "Úc nha, ta yêu nhảy cái gì, ngươi đi ăn cơm." Trần Kỳ bị chạy tới phòng bếp, không có gì khẩu vị dùng canh rau ngâm một chén cơm, bưng trở lại. Cung Tuyết cũng dừng lại, nói: "Thạch lão sư buổi sáng điện thoại tới, nói đại lãnh đạo Tết Xuân tới thị sát." "Ừm, ta đã biết. Vì sao đột nhiên tới?" "Ta trong buổi họp nói chúng ta đang làm một bộ đặc thù phim truyền hình, đại lãnh đạo tới xem một chút chứ sao?" "Ai, năm nay Tết Xuân số mấy a?" "2 tháng số 3 giao thừa." "Vậy hôm nay số mấy?" "Hôm nay số 3." "Ngươi mệt mỏi hồ đồ rồi." "A, số 3." Trần Kỳ gật đầu một cái, "Năm nay chuyện sát thực nhiều, số 18 tổng thiết kế sư liền bắt đầu năm tuần." "Reng reng reng." Điện thoại chợt vang, Cung Tuyết nghe, "Này, tìm ngươi." Trần Kỳ lấy tới nói đôi câu, nói, "Ta đi chuyến cục điện ảnh." Hắn buông xuống thừa nửa bát cơm, mặc vào áo khoác lông nói đi là đi. Cung Tuyết lắc đầu một cái, mới là cái cấp sở liền trăm công nghìn việc, thật muốn tiến bộ kia bận rộn thành cái dạng gì. Trần Kỳ vội vã đến cục điện ảnh. Lãnh đạo gặp hắn liền than thở, nói, ngươi cái miệng này cùng miệng á quẻ, nói gì tới gì. Thế nào? Ngươi không phải kiên cường ngay thẳng Thiệu Quốc gia phương Tây hình thái ý thức thẩm thấu thủ đoạn sao? Tới ngay. Lãnh đạo nói, toàn thế giới kiệt xuất người thanh niên mới quý phát một phần thư mời, mời chúng ta thanh niên tài tuấn đi nước Mỹ trao đổi, kỳ hạn một tháng, bọn họ toàn trình chiêu đãi. Đi mẹ. Cùng ngươi nói giống nhau như lúc. Vậy có thể cự tuyệt sao? Đây là nước Mỹ quốc vụ viện một hạng mục, bọn họ còn đánh hữu nghị hòa bình cơ hiệu, chúng ta không tiện cự tuyệt, vậy càng chứng minh chúng ta đóng kín. Ngươi đối cái này quỹ có hiểu sao? Biết sơ một hai. Trần Kỳ suy nghĩ một chút, nói, tồn tại biết bao năm, hàng năm cũng sẽ mời toàn thế giới các ngành nghề người tuổi trẻ mới đi nước Mỹ ăn nhậu chơi bời. sau lưng là USAID, tức cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ ở thời sau tiếng tăm lừng lẫy, còn có Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Rất buồn cười chính là, cái này hai cơ cấu làm các loại thủ đoạn phần nhiều là bọn họ tự bạo, không phải người bình thường còn không biết liệt. Trần Kỳ giải thích mấy câu, nói hồi lâu, bọn họ mời ai vậy? Là giới điện ảnh đại biểu, Khương Văn. Phúc. Trần Kỳ nhịn không được vui vẻ, lãnh đạo nghi ngờ, người đó là cái gì nét mặt? Khương Văn thế nào? Không có sao, không có sao. Khương Văn có thể đi, nếu như là người khác chúng ta lại thương nghị một chút. Không. Chương 1238 Khương Văn, chương 1238 Khương Văn. Khương Văn là năm nay mùa xuân đi nước Mỹ. Đi sau, bên kia phái một người toàn trình đi cùng kiêm kiến dịch, nói người muốn đi chỗ nào chơi đều có thể, chi phí chúng ta toàn ra. Thời này người Trung Quốc đi nước Mỹ, khẳng định cũng muốn đi New York, Los Angeles, Las Vegas nhận thức phồn hoa. Kết quả Khương Văn nói ta muốn đi nông thôn nhìn một chút, vì vậy cấp an bài vào tiểu bang Tennessee, nhìn một chút nước Mỹ bông vải, đậu nành, cùng với đặc sắc lớn ruộng nô, còn đi thăm viếng một chút nông dân, nông trường chủ. Sau đó lại cùng mạ tỉnh cỏ xì này, Dustin Hoffman, Michael Douglas đám người gặp mặt, trò chuyện vui vẻ. Dustin Hoffman còn mang theo hắn cho mẹ hắn mua mấy thân xiêm áo. Khương Văn cùng rất nhiều đại đoạn đều được bạn bè, hắn ở Hollywood mạng giao thiệp không sai, điểm này ở trong nước ít có người biết. Hắn sau khi trở lại, đem mình kiến thức cùng cảm tưởng phát ở báo chí bên trên. Đáng tiếc không có đưa tới cái gì chú ý, nước Mỹ làm loại này hạng mục là nghĩ bồi dưỡng hai quỷ tử, kết quả lão Khương chơi một tháng, còn mắng bọn họ. Tỷ như hắn ở nước Mỹ nhìn một trận liên quan tới Trung Quốc kịch bản, câu chuyện phi thường hỏng bét, tràn đầy bôi nhọ cùng cứng nhắc ấn tượng, nhưng ở nước Mỹ rất được hoan nghênh. Hắn lúc ấy nói, người Mỹ nếu như lão nhìn cái này, sẽ càng xem càng ngốc. Cũng thập niên 90, các ngươi còn như thế nhận biết Trung Quốc, không thể không nói là một loại chính sách ngu dân. Hắn cũng mắng ở nước Mỹ một ít người Hoa, trên thực tế cũng rất lúa, đối tổ quốc mình văn hóa lịch sử không biết gì cả, ở nước ngoài lại trải qua rất tầng dưới sinh hoạt. Không dám xài tiền bậy bạn, làm chuyện gì đều cẩn thận. Ở Trung Quốc người trước mặt đem mình làm người ngoại quốc, ở ngoại quốc người trước mặt thì tự giác đem mình làm cháu trai. Cho nên nước Mỹ trực tiếp buông tha cho cái mục tiêu này, chuyển hướng những người khác, vì vậy Trương Viên liền biến thành thế kỷ 21 thế giới trăm tên thanh niên lãnh tụ. Lao Khương là đứng cùng người Tây Phương nói chuyện. Đạo lý rất đơn giản, cho dù ở hai người bình đẳng giữa, một đối một cái khác các loại quỷ liếm, người ta làm sao có thể để mắt người đây. Đừng làm rùa nam a. Quan Phương đồng ý nước Mỹ mời, cũng thông chi Khương Văn, ở sau mùa xuân lên đường. Cùng lúc đó, Lão Khương nhận được tập đoàn Đông Phương điện thoại, nói Trần Kỳ phải gặp hắn, để hắn tới một chuyến. Lão Khương trong lòng không có yên lòng, đi tìm Lưu Hiểu Khánh, hai người bây giờ còn chỗ lắm. Khương Văn năm nay 29 tuổi, Khánh Sữa 42 tuổi. Nàng năm trước liền rời đi tập đoàn Đông Phương xuống biển buôn bán, thành lập một nhà thực nghiệp công ty muốn làm nhà đất, ở kinh thành mua phòng, đã tính phú bà một cái. Nhân tiện nhắc tới, lúc ấy có tin đồn nói nàng 3 năm huy động 4 năm tỷ, làm sao có thể chứ? Nàng cho người ta làm bao tay trắng cũng không có nhiều tiền như vậy. Ở Lưu Hiểu Khánh nơi ở, Khương Văn đem chuyện nói một lần, hỏi ngươi cảm thấy hai chuyện có liên quan sao? Trần Lão sư mặc dù không có hành chính quyền lực, nhưng hắn đối các đơn vị ảnh hưởng cực lớn. Ta đoán chừng cục điện ảnh biết hỏi thăm ý kiến của hắn. Vậy chính là có liên hệ. Hắn gọi ta làm gì đâu? Lưu Hiểu Khánh thấy vậy cười nói, ngươi thế nào còn thần trương? Thấy cá nhân mà thôi. Ta nghe nói vị kia tính khí lớn, thì nộ vô thường. Ta trước kia lại không có đã từng quen biết. Khương Văn gãi đầu một cái, hắn cũng không phải là xem ra rắn như vậy. Năm đó cùng Lưu Hiểu Khánh cấu kết náo cả nước đều biết, hướng về phía cục điện ảnh lãnh đạo liền khóc ròng ròng. Ta trẻ tuổi không hiểu chuyện a. Ngài lại cho ta một lần cơ hội bạ lạ bạ lạ. Con hỉ nộ vô thường, nói đến cùng bạo quân tựa như. Lưu Hiểu Khánh suy nghĩ một chút, nói, hắn hay là giảng đạo lý, tìm ngươi có thể là có chuyện gì. Ngươi gặp mặt không cần quá câu nệ, gọi Trần Lao sư là được, nhưng nhất định có lễ phép, hắn căm ghét không có lễ phép ra hỏa. Thứ hai, ngươi không phải chuẩn bị động vật hung manh sao? Vừa đúng cùng hắn hàn huyên một chút, nếu như tập đoàn Đông Phương nguyện ý đầu tư, ngươi mảnh này liền thỏa. Ngay sau đó lại bổ sung, nhưng phải nhớ kỹ, đừng ở hắn trước mặt giở trò, thành thành thật thật. Ngươi đối với bộ phim này nghĩ như thế nào? Ngươi liền nói thế nào? Vậy ngươi dứt khoát bồi ta đi rồi. Khương Văn ở bạn lữ trước mặt là có chút thê quả nghiêm. Lưu Hiểu Khánh liếc mắt, ta không bồi ngươi đi, ta ở hắn trước mặt không có gì mặt mũi, đi cũng đi không. Nhắc tới điểm này nàng lại cào tâm cào phổi, đó là xa xôi 13 năm trước, Trần Kỳ sửa đổi Lư Sơn Luyến mới tới xưởng phim Bắc Kinh, rõ ràng là bản thân trước đột vào, cũng biểu hiện ra nhiệt tình, người ta chính là không núp đích, quay đầu chọn cung tuyết. Sau chính là hai vợ chồng một đường lên cao, cái này cũng hôn chính giới. Tập đoàn Đông Phương. Trần Kỳ ngồi ở trong phòng làm việc xử lý một điểm cuối cùng chuyện, ngày 16 tháng 1 là Trung Mỹ đàm phán kỳ hạn chót, hắn lại lập tức phải đi Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế mấy ngày nữa tập thể sinh hoạt, sau đó bay đi nước Mỹ. Tung tung tung. Mời vào. Một tiếng cọt kẹt cửa bị đẩy ra, tựa hồ có người đi vào nhưng không có lên tiếng, Trần Kỳ trên tay viết chữ, nâng đầu nhìn một cái, vội vàng để bút xuống, Vu lão sư, ngài sao lại tới đây? Hắn vòng qua cái bàn muốn đỡ đối phương, lao thái thái quát tay, cười nói, không cần không cần. Ta mới 71, trẻ tuổi lắm. Ngài dĩ nhiên trẻ tuổi a, nhìn ngài thể cốt liền cường tráng. Trần Kỳ hư dịu lấy chờ lao thái thái ngồi xuống, lại tự tay pha trà rót nước, vị này không là người khác, chính là Điển Tráng Tráng mẫu thân Vu Lam. Trong liệt hỏa vĩnh sinh diễn Giang Thị, Tân Trung Quốc 22 lớn ngôi sao màn bạc, làm qua xưởng phim thiếu nhi xưởng trưởng. Lao thái thái rất ngay thẳng, nói, ta hôm nay tới cùng ngươi nói chạm chạm chuyện. Ngươi lần trước gọi điện thoại cho ta, ta nhìn Lam Diệu kịch bản, xác thực không thích hợp đóng phim. Khoảng thời gian này ta vẫn đối với chạm chạm làm tư tưởng công tác, đứa nhỏ này cố chấp, không có trải qua cái gì tỏa chết, ta cũng phí không ít tình. Trần Kỳ cười ha hả nghe, thỉnh thoảng ứng hòa mấy câu. Chạm chạm bây giờ buông tha cho Vũ Lam Diều chẳng qua là, ách, ta cái này làm mẫu thân nói ra rất khó xử. Vũ Lam dừng một chút, nói, hắn có chút bị đả kích, muốn đi học viện điện ảnh Bắc Kinh dạy học. Cùng học viện điện ảnh Bắc Kinh bàn xong rồi. Ừm. Kia công tác của hắn quan hệ, chính là muốn rời đi đi học viện điện ảnh Bắc Kinh. Vũ Lam xác thực rất lúng túng, vì một không hiểu chuyện nhi tử. Nếu hắn đã quyết định, vậy ta không tiện ngăn cản, hy vọng sau này còn có thể cùng nhau đóng phim. Trần Kỳ nói câu nói mang tính hình thức, giữ lại cũng không có giữ lại, đối Điền Tráng Tráng một chút không ưa. Trong lịch sử, Điền Tráng Tráng bị cấm dẫn 10 năm, nhưng chỉ cấm 1 năm liền giải cấm, mà hắn chính là không quay phim, giống như giận dỗi ở tự mình cấm dẫn, năm 2002 mới quay phim, vô cũng không có gì tiếng vang. Hắn tác phẩm đặc sắc cứ như vậy, không cần biết được rồi hỏng, chính là không có tiếng vang. Đưa đi Vũ Lam. Cũng không lâu lắm, lại nghe tùng tùng tùng tiếng gõ cửa. Mời vào. Trần lão sư tốt. Lúc này mới vừa vào cửa lên tiếng, Trần Kỳ dương mắt nhìn một cái, chính là Khương Văn, nói, "Ừm, ngồi đi." "Kỳ." Lão Khương hay là rất câu nệ ngồi ở trên ghế salon, hắn cùng với Cung Tuyết ở các loại trong hoạt động gặp qua, cùng Cung Tuyết vị này trong truyền thuyết bạn đời thật là lần đầu giao thiệp với, xem so với mình không lớn hơn mấy tuổi. Trần Kỳ lời ít ý nhiều, hỏi, "Biết người Bắc Kinh ở New York quyển tiểu thuyết này sao?" "Biết biết, năm ngoái rất lựa, ta xem qua một bộ phận nội dung. Chúng ta nghĩ vỗ thành phim truyền hình, cố ý để ngươi làm nam chính, ngươi nguyện ý tham gia diễn sao?" "Ta đương nhiên nguyện ý." Ta mặc dù không có nhìn toàn, nhưng ta biết cái này nhất định là khá một chút đề tài. Lão Khương tùng cầu khí, nguyên lai là vì chuyện này, đồng thời lại rất mừng rỡ, tập đoàn Đông Phương vỗ người Bắc Kinh ở New York lại thích hợp bất quá. Tốt lắm. Kịch bản vẫn còn ở hoàn thiện, ngươi xem trước một chút nguyên tắc tiểu thuyết, vừa đúng ngươi phải đi nước Mỹ làm trao đổi, có thể quan sát một chút bọn họ phong thổ, người da trắng, người da đen, người hoa sinh hoạt trạng thái, khu nhà giàu cái dạng gì, khu dân nghèo cái dạng gì. Thật tốt. Khương Văn vừa nghe, quả nhiên, bản thân đi nước Mỹ có đối phương nhân tố. Mà Trần Kỳ đã nói xong, bưng trà tiễn khách, lại thấy Khương Văn còn ngồi, hỏi, còn có chuyện sao? Buồn chương xong, chương 1239 cuối cùng đàm phán chương 1239 cuối cùng đàm phán Trần lão sư. Khương Văn vừa khẩn trương càng bày biện ra một loại nói chuyện không lanh lẹ trạng thái, lắp bắp nói, theo lý thuyết, chúng ta lần đầu gặp mặt, ta có thể có chút mạo muội. Nhưng ta nghe nói ngài chống đỡ thanh niên đạo diễn, ta vừa lúc có cái kịch bản. Lưu Hiểu Khánh để ngươi nói. Trần Kỳ cười nói, cái này. Khương Văn lúng túng. Trần Kỳ không có moi móc mà mượn, chỉ nói, kịch bản ta không có thời gian nhìn, ngươi đơn giản nói một chút đi. Thật tốt. Đây là sửa đổi Vương Sóc một quyển tiểu thuyết động vật hung mãnh nói 70 niên đại một đám đại viện hải tử câu chuyện. Chính là sao động tuổi dậy thì mê mang, đánh nhau còn có u mê tính ý thức. Hai đứa bé trai cũng thích một cô gái, cuối cùng cô bé đi, những hải tử này cũng phân tán, đều có tương lai riêng. Nghe không có ý gì. Trần Kỳ cấp câu đánh giá, Khương Văn bội nói, có ý tứ, nhất định là có ý tứ. Nhưng ngươi nói liền không có ý gì. Miệng tang đốc, tài ăn nói không tốt, chờ điện ảnh đánh ra tới nhất định là có ý tứ. Nhưng ngươi tiền kỳ ở kịch bản bên trên liền không cách nào đánh động ta như thế nào tin tưởng ngươi đánh ra tới hiệu quả. Cái này. Khương Văn nóng nảy, càng nhanh càng khó mà nói. Hắn đặc biệt nghĩ bộ phim này, vốn là chủ yếu vấn đề, nếu như tập đoàn Đông Phương có thể đầu tư, hết thảy ok. Ngươi bộ phim này tính phim tin. Đúng. Phim tin chủ đề là trưởng thành, nhưng ta không có cảm giác vai chính có cái gì trưởng thành, câu chuyện cũng rất cạn, hai nam tranh một nữ, sau đó nữ biến mất, cứ như vậy. Trần Kỳ cố ý nói. Khương Văn xoa xoa tay, nội tâm xoắn xuýt, lại nghĩ tới Lưu Hiểu Khánh vậy, đường dở trò, nói đàng hoàng. Nhưng hắn không dám nói bản thân nghĩ vô vật, nhất là ở lập tức hoàn cảnh. Trần Kỳ thật muốn chính thai nghe lão Khương nói một chút bản thân sáng tác ý nghĩ, gặp hắn thực tại không dám nói, cũng không còn bức bách, nói, chuyện này lui về phía sau hơi chút hơi, chúng ta trước tiên đem người Bắc Kinh ở New York giải quyết. Tốt đi. Khương Văn có chút bị thua, nói, vậy ta không quấy rầy. Xem hắn đi ra ngoài, Trần Kỳ nhấp một hớp hoa lại trà vụn, tiếp tục công việc của mình. Bộ phim này, dĩ nhiên là ánh nắng rực rỡ ngày. Có thể đơn thuần đem nó nhìn thành một bộ phim tin, cũng có thể không đơn thuần như vậy, bởi vì Khương Văn điều tính đời sau đều biết, không ẩn dụ sẽ không quay phim. Hắn đặc biệt si mê Hồng Lâu Mộng phương thức, ngoài sáng nói một câu chuyện, trong tối nói một cái khác câu chuyện. Hắn phiến tử cũng cùng tìm ra lời giải trò chơi, nuôi sống một nhóm truyền hình điện ảnh chủ thất. Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên vô tốt, để đạn bay cũng tốt, mà cách xa một bước ta không át chính ngươi giỏi thì làm nói như thế nào đây? Khương Văn có cái bệnh vặt, dễ dàng mất khống chế, cùng từ khắc tựa như. Khi hắn khống chế được, phiến tử tiêu chuẩn sẽ tăng lên một mảng lớn, khi hắn không khống chế được, chỉ biết lâm vào tự hy. Lại nói ánh nắng rực rỡ ngày ẩn dụ kỳ thực cũng không sâu. Tỷ như trong phim hai nhóm người chuyện chiếc, mời danh chấn giang hồ tiểu xấu xa tới điều giải, sau đó một khối ở lão mạc phòng ăn liên hoan. Có đoạn lời kịch, thật sự là hắn là danh tiếng lấy lửng, người người đều biết mấy cái liên quan tới hắn gan lớn tay đen truyền thuyết, đây là ta lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần ra mắt hắn. Ta chỉ nhớ rõ tay của hắn đặc biệt mềm mại, giống như nữ nhân. Hơn nữa cảnh phim này bối cảnh, một bộ cực lớn giáo viên bức họa, cũng rõ ràng bày ra. Trên giang hồ cũng tin đồn hắn gan lớn tay đen, vai chính lại cảm thấy tay của hắn đặc biệt mềm mại. Không nói nhiều, không phải 404. Ngày mùng ngày 9 tháng 1, làm khoảng cách giao thừa chưa đủ một tháng, bọn học sinh thả nghỉ đông, nhân dân cả nước vui nên xuân tiết thời khắc, từ nữ lãnh đạo xuất đội, đoàn đại biểu một nhóm 16 người rời đi kinh thành, tiến về Washington. Đây là quy cách cao nhất một lần đàm phán đoàn đại biểu, 16 cá nhân trung cấp đường thấp nhất chính là Trần Kỳ, hắn ước chừng tương đương chính sở, còn không có chính thức nói đâu. Mà những đồng chí khác, thấp nhất đều là chính sở. Số 10 đến Washington, kế hoạch nói 5 ngày. Đại gia áp lực rất lớn, thỉnh thoảng còn tự dễ ước, nói không được bị chửi ngu ngốc, đàm phán thành công có thể bị chửi bán nước, hai đầu không hợp ý. Tại sao bị chửi bán nước? Bởi vì cấp chỉ thị, phải nhượng bộ. Mà nước Mỹ bên này dư luận cũng xuất hiện thanh âm bất đồng, không giống trước cứng rắn như vậy, chúng ta tin chắc Trung Quốc sẽ lấy phản trả thù lẫn nhau uy hiếp. Chọn lựa như vậy hành động, chỉ làm cho trong chúng ta tìm kiếm cùng Trung Quốc khôi phục bình thường quan hệ người, đưa đi hoàn toàn bất lợi tin tức. Trung Mỹ quyền sở hữu trí tuệ đàm phán nhất định phải đạt thành hiệp nghị. Vấn đề là đối với người nào càng có lợi hơn mà thôi, nếu như đàm phán không thành, vô luận là Messi hay là Hiệu ở, cũng tuyệt đối không cách nào hướng nước Mỹ tập đoàn tài chính đóng sổ sách. Nếu quả thật xuất hiện một trận đối nước Mỹ tự thân lợi ích có hại chiến tranh thương mại, nước Mỹ chính phủ bao gồm tổng thống Bush cũng phải không tốt đóng sổ sách. 11 ngày, đàm phán ngày thứ nhất. Washington nhiệt độ cũng rất lạnh, hay là ở đó ngồi Nam Bắc thời kỳ chiến tranh lâu lâu. Coi là đại biểu đoàn đến thời điểm, bị nhóm lớn tin tức phóng viên bao bọc vây quanh, máy chụp hình cùng ống nói đồng loạt đưa đến nữ trước mặt lãnh đạo. Các ký giả pháo Liên Châu tựa như nói xảy ra vấn đề, nữ lãnh đạo ung dung trả lời, nhấn mạnh trong phương lập trường. Trần Kỳ mặc một bộ áo dạ, buộc lên khăn quàng, bên trong là một bộ đồ tây, toàn trường điểm nhan sắc cao nhất tử. Hắn phát hiện đám này phóng viên trong có không ít là phương Đông khuôn mặt, liền hỏi, các ngươi là nơi nào truyền thông? Đài Loan. Ta cũng là Đài Loan. Chúng ta là Hồng Kông. Đài Loan giải thương, trang phục thương bị ảnh hưởng rất lớn, mời các ngươi nhất định phải nói thành a. Không nên đánh chiến tranh thương mại. Mấy cái Đài Loan phóng viên đang kêu, cấp đoàn đại biểu vô hình chung lại tăng lên áp lực. Trần Kỳ cúi đầu, âm thầm hứ một tiếng, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn cũng muốn trở về đối mấy câu. Mấy phút sau, Trung Mỹ hai bên đại biểu đi vào đàm phán sảnh, phía Mỹ vẫn là Messi trấn giữ. Bọn họ cũng không cập nhà, mỗi một người đều thần tình nghiêm túc, bước bước cũng rất cẩn thận, phản phất đi nhầm sẽ vang một tiếng đạp va mịn. Lớn cửa đóng lại, hai bên tiến hành vòng thứ 5 đàm phán. Cũng là chân chính một vòng cuối cùng, mất mát bại, chiến tranh thương mại đánh. Nước Mỹ chính phủ thái độ là không thể thay đổi, trừ phi Trung Quốc làm ra nhượng bộ, nếu không các ngươi phi thường rõ ràng, bây giờ cách kỳ hạn chót chỉ còn dư lại 5 ngày. Messi giống như một cái người máy, phản phản phục phục nói đến đây câu, cũng ở Trung Quốc sửa đổi luật bản quyền thời gian, gia nhập công ước vợ Nhật Kỳ cùng đối máy tính phần mềm truy tố bảo vệ các loại vấn đề bên trên dây dưa không nghỉ. Nguyên bản phương án của chúng ta đã làm rất đại điều chỉnh, sẽ làm ra nhất định thỏa hiệp, vậy mà Messi từng bước áp sát, được voi đòi tiền thái độ, đã vượt qua chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi, vì vậy lại bắt đầu đối đầu gay gắt, đấu võ miệng. Hai ngày trôi qua, vẫn không thấy tiến triển. Ngay đêm đó ở đại sứ quán, đoàn đại biểu cả đêm tổ chức hội nghị, Trần Kỳ rất rõ ràng nói, Messi loại này chút nào không linh hoạt cứng rắn thái độ, vừa đúng nói rõ bản thân hắn không được bất kỳ thủ quyền, ta cảm thấy chúng ta không cần cùng hắn lãng phí thời gian. Hiệu ở, không chỉ là hiệu ở, là bút. Nữ lãnh đạo nói, bút mới từ Nhật Bản trở lại, chúng ta phải đợi đến bút làm quyết định. Không. Buổi chương xong, chương 1240 đạt thành hiệp nghị chương 1240 đạt thành hiệp nghị Nhà Trắng, Tổng thống phòng làm việc. Tấm bia có 100 năm lịch sử kiên nghị trên bàn còn không có gọi Coca cái nút, cũng không có gọi kem cái nút, chỉ có 68 tuổi bút ngồi ở bên cạnh bàn nhắm mắt trầm tư. Hắn mấy ngày trước mới vừa đi Nhật Bản, thủ tướng Kỳ Triệu Mỹ dạ dạ họa cử hành yến hội long trọng. Mọi người đều biết, người Nhật thích đem xạ xì mì làm là cao nhất quy cách quản đãi, kết quả làm xạ xì mì bưng lên lúc, bút toa. Hắn phun. Không chỉ có phun, còn hôn mê, còn bị vỗ xuống đến rồi. Quan phương giải thích là, bút được cảm cúm, dạ dày viêm, thân thể khó chịu. Mà trên phố tin đồn, hắn là nhớ tới mình bị người Nhật ăn hết đáng thương chiến hữu. Ngược lại bất kể nói thế nào, hắn phun. Cái này rất ảnh hưởng hình tượng, cấp hắn năm nay tổng tuyển cử trừ một chút phân số. Tung tung tung. Mời vào. Thì ở gõ cửa mà vào, trước ân cần thân thể của hắn, ngài tổng thống, ngài khôi phục thế nào? Còn tốt, cảm ơn nhớ. Bút không muốn nói cái này, hỏi, đàm phán tiến hành thế nào? Giang co trong phương vẫn vậy cứng rắn. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, lần này đi Nhật Bản đạt thành một chút nhận thức chung, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu như cùng Trung Quốc lại mở chiến tranh thương mại, chúng ta ở châu Á lợi ích sẽ cực kỳ bị tổn thương. Bút nói, 89 năm qua, chúng ta đối hoa chế tài, quốc hội kia đám ngu xuẩn cho là dựa vào một mực cứng rắn là có thể bức Trung Quốc nghe lời. Bọn họ cái gì cũng không hiểu. Ta hiểu Trung Quốc không là Nhật Bản, càng không phải là Hàn Quốc. Càng buồn cười hơn chính là, chúng ta bây giờ thành đứng đốc. Những quốc gia kia ngoài mặt đuổi theo chúng ta đối hoa chế tài, mà trên thực tế Nhật Bản đã khôi phục lần thứ 3 đối hoa tiền bay, nước Pháp cho phép hướng Trung Quốc xuất khẩu máy bay chiến đấu hàng không thiết bị điện tử, nước Đức cùng Trung Quốc ký kết xây dựng Thượng Hải tàu điện ngầm tiền bay hiệp định. Chúng ta đang đem Trung Quốc thị trường chắp tay nhường cho người. Khi ở nói, ngài nói đúng, thiên sinh. Chúng ta không có được bất kỳ kinh tế bên trên chỗ tốt, ngược lại đang từ từ đánh mất Trung Quốc thị trường, đó là một vô cùng tiềm lực toàn thế giới lớn nhất thị trường. Bất quá trong nước thanh em phản đối đã giãn ra, bọn họ nhận thức được điểm này. Bây giờ cũng chưa một lắm. Hoặc là nói, bọn họ cuối cùng không có ngốc đến mức không có thuốc chữa. Vậy chúng ta đi đi. Khi ở hiểu ý của hắn, nhận lệnh đi. Khi ở là bút thủ hạ kiện tướng đắc lực, cùng tồn tại trên một cái thuyền, bọn họ đều hiểu năm nay chuyện khẩn yếu nhất là tổng tuyển cử. Đối trong cũng tốt, đối ngày cũng được, hết thảy đều là vì tổng tuyển cử. Tổng tuyển cử thắng mới là thật thắng. Bàn đàm phán bên trên phát sinh hy kịch tính biến hóa. Trong vương không gấp, phía Mỹ nóng nảy. Hôm nay Messi đã không phải là ngày hôm qua Messi, ngoan cố không thay đổi Messi không tồn tại, linh hoạt vụ thực Messi rực rỡ lên sân khấu. Một mực nút ở phía sau màn lở cũng ra mắt, nàng hẹn gặp nữ lãnh đạo, tiết lộ bút chính phủ đối chàng này đàm phán cùng toàn bộ Trung Mỹ quan hệ lập trường, hy vọng ở hai bên nhượng bộ cơ sở bên trên đạt thành hiệp nghị. Đại biểu phía Trung Quốc đoàn lập tức hướng kinh thành hội báo, kinh thành thái độ càng rõ ràng. Dưới tình huống này, đàm phán tiến triển thật nhanh. Nháy mắt đến số 15. Chỉ còn dư hai vấn đề không có giải quyết, một là thuốc men, hóa học chế phẩm bản quyền sáng chế riêng có quyền truy tố niên hạn cùng bảo vệ niên hạn bên trên. Chúng ta cam kết, đối nước Mỹ xí nghiệp tới Hoa đầu tư chuyển nhượng hoặc sử dụng nước Mỹ thuốc men, hóa học vật chất bản quyền sáng chế, có điều kiện áp dụng hành chính bảo vệ. Bảo vệ niên hạn vì 5 năm. 5 năm căn bản không đủ, nhất định phải bảo vệ 10 năm. 5 năm. 10 năm. Trải qua lâu dài giằng co, hai bên nhượng bộ một bước, 7 năm rưỡi. Vấn đề thứ hai là phần mềm. Các ngươi muốn cam kết, các ngươi toàn bộ chính mong đợi ngành đều muốn mua bản chính phần mềm. Hơn nữa, khai triển lâu dài đã kích bản lậu hoạt động. Chúng ta ở phần mềm pháp luật tương quan bên trên đã làm được quốc tế tiêu chuẩn, đừng lại được voi đòi tiên. Hơn nữa ta trước cho các ngươi tính qua sổ sách, các ngươi muốn cho chúng ta bồi hoàn kinh phí, lại cung cấp kỹ thuật cùng thiết bị chống đỡ, tổng cộng 95 triệu đô la Mỹ. Trần Kỳ rất cố chấp cùng nước Mỹ đòi tiền. Phía Mỹ cũng rất thốn bi. Mà hắn một bên kêu la, một bên có tờ giấy nhỏ từ hai bên trái phải đưa tới, kia là đồng sự nhóm ý kiến. Hắn có tiếp thu, có sao lãng, tiếp tục nói, chính mong đợi ngành tuyệt đối không thể nào. Các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi Trung Quốc toàn bộ chính mong đợi ngành là một cái khái niệm gì. Trên thực tế, điều này mới là hắn chú ý nhất. Nói tới nói lui, làm thuộc về làm. Trong nước bản lậu là đánh không xong, mấy chục năm sau cũng đánh không xong, hứa hẹn cũng nói lời vô dụng. Nhưng là đâu, một khi hứa hẹn, hắn có thể mượn cơ hội thúc đẩy quốc sản sổ phổ giờ để về lỗ tờ. Dĩ nhiên ở trên bàn đàm phán, hắn không thể đáp ứng một tiếng, muốn trả giá. Giao phong đến vòng, lại một tờ giấy nhỏ đưa tới tay. Trần Kỳ túi đầu nhìn một cái, lại nhìn nữ lãnh đạo một cái, đối phương khẽ gật đầu. Chúng ta chỉ có thể cam kết, toàn bộ ban ngành chính phủ, tức công vụ viên đơn vị mua bản chính phần mềm. Lại nhiều nhất 6 tháng chuyên hạng đã kích hoạt động, các ngươi nhất định phải cung cấp chống đỡ. Hắn biết lần này muốn thỏa hiệp, nhưng chính là muốn từ nước Mỹ trên người mò điểm trở lại, không phải khó chịu. Làm Messi nhanh đầu trọc, chỉ đành phải nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không cung cấp vốn, nhưng có thể ủng hộ các ngươi một ít thiết bị đo lường. Trần, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ đã 5 giờ chiều. Trần Kỳ lại cùng nữ lãnh đạo nhìn thẳng vào mắt một cái, rốt cuộc nói, ok. Đạt thành nhất trí. Hô. Tức khắc, phản phất mấy chục người đồng thời lòng ra một hơi. Đi theo một trận ào ào lật xem âm thanh, tựa như đang tra nhìn có không lộ chút sơ hở, kết quả phát hiện không còn, toàn bộ điều kiện đã bàn xong xuôi. Làm sự thật này bày ở trước mắt, hai bên đều có chút không thể tin được, rất được hành hạ. Vào giờ phút này, vô luận là kinh thành Trung Nam Hải hay là Washington Nhà Trắng, đều đang đợi đàm phán trong phòng chuyển ra cuối cùng tin tức. Hai nước tin tức cơ cấu cũng làm ra ứng cấp xử lý, hoặc lưu lại tờ báo trang địa, hoặc chống ra phát hình thời gian. Ở cửa chính, các nơi trên thế giới phóng viên càng là chờ một ngày, tùy thời chuẩn bị vừa lên vây quanh đi ra cổng đại biểu. Hơn 8 giờ tối chung, rốt cuộc có người đi ra, câu nói vừa dứt, kéo dài đến 17 ngày không giờ. Vốn là 16 ngày không giờ, tức kéo dài một ngày. Rốt cuộc nói không có nói thành. Tiến hành đến giai đoạn gì rồi? Các đại biểu ở bên trong làm gì? Chúng ta nên biết được chân tướng. Đối phương không để ý tới, nói xong cũng đi vào. Các ký giả hò hét loạn lên thành một nồi cháo, không ít người đã soạn được rồi đạt thành hiệp nghị bài viết, dưới mắt lại không phát ra được đi, bởi vì không biết tình huống gì. Có kinh nghiệm thì tùy cơ ứng biến, tỉ như đài truyền hình bắt đầu phát ra một ít động tĩnh tính tin tức, hai bên khác nhau còn đang đàm phán lần nữa trì hoãn. Kỳ hạn chốt đã đến, đàm phán cắt hung chưa biết. Thời khắc cuối cùng hai bên vẫn không chịu thỏa hiệp. Bên ngoài lộn xộn, bên trong đang làm gì đó? Chẳng qua là đang trao đổi văn bản. Đàm phán kết quả sẽ lấy một phần Trung Mỹ quyền sở hữu trí tuệ tha thứ bản ghi nhớ phương thức xác định, từ nữ lãnh đạo cùng ở phân biệt đại biểu hai nước chính phủ ký tên. Trước căn cứ đàm phán nội dung mỗi người phát thảo một văn bản, phải chúng phương lấy ra một cái tiếng Trung văn bản, phía Mỹ lấy ra một tiếng Anh văn bản, lẫn nhau trao đổi tiến hành so sánh sửa đổi. Vì vậy rất nhiều khác nhau lại xuất hiện. Đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, dính líu quốc gia chuyện lớn, mỗi cái dấu chấm câu đều phải chết móc. Trong phương 5 người, phía Mỹ 5 người, thậm chí cầm tự điện ra trận, đối mỗi một cái có thể phát sinh nghĩa khác từ đơn tiến hành luật chứng, tiến tới sửa đổi. Không biết còn tưởng rằng đang làm cái gì học thuật nghiên thảo hội. Buổi chương xong, chương 1241 Nam tuần bắt đầu chương 1241 Nam tuần bắt đầu tỉ như trong phương viết, Trung Quốc phương diện nguyên tắc đồng ý. Phía Mỹ chất vấn, nguyên tắc. Nguyên tắc là mấy phần chi mấy? Trung Quốc phương diện cơ bản đồng ý. Cơ bản đồng ý là đồng ý bao nhiêu? Là 9 phần 10 vẫn là hết sức chi 8. Trung Quốc phương diện sắp hết cố gắng lớn nhất. Lớn nhất rốt cuộc là bao lớn? Như thế nào mới xứng được nhất? Mà chúng ta cũng ở đây chọn bọn họ, tỉ như các ngươi cái này to bè cách dùng không đúng. Cái này hệ giờ không ổn, muốn sửa thành OAS. Như là loại này. Công việc hạng này từ đặc biệt văn bản trường học đối nhân viên đi làm, các đại biểu không cần lại đấu võ miệng, lấy được một chút thời gian nghỉ ngơi. Phía Mỹ cấp bọn họ đưa cơm, chúng ta đại sứ quán cho chúng ta đưa cơm. Nha, bánh bao hâm A. Cơm nước không sai nha. Đối diện đưa chính là hamburger, pizza, coca loại, bên này đưa cũng coi là thức ăn nhanh. Trần Kỳ lại mở ra một bò bao hộp, cao mày nói, thế nào còn có gà sốt chuẩn bị? Gà sốt chuẩn bị thế nào? Đồng nghiệp hỏi, đây là ta phát minh, đặc biệt cấp người nước ngoài ăn. Người phát minh? Dĩ nhiên. Lúc ấy chuyện này náo thật lớn, bên trên tờ báo còn vỗ thành điện ảnh, gọi người ở New York. Một phía Mỹ đại biểu nghe được, không nhịn được trên miệng, ta xem qua bộ này phiến, rất tuyệt. Ta thái thái đã sẽ làm gà xào cũng bảo. Cảm ơn. Thức ăn ngon vốn là chẳng phân biệt được quốc giới, chúng ta nên may mắn không có lựa chọn ở nước Anh đàm phán, không phải chỉ đành gọi giao thức ăn. Trần Kỳ nói cái nhục anh chuyện Tiếu Lâm. Ha ha, ngươi nói đúng. Thu được nhất trí công nhận. No, no. Trong lúc bất chợt, phía Mỹ một tên chỉ văn bản kêu lên, Trần Kỳ chiếc đũa run lên, một bánh bao hấp không ăn. Phía Mỹ đại biểu thì như Lâm đại địch, cho là phát hiện đại sự gì cho nên. Điều thứ ba thứ bảy khoản. Tình huống như vậy không đúng, muốn sửa thành nên tình huống. Loại này cùng nên một ý tứ. No. Ở tiếng Hán trong, loại này giãn ra so nên lớn. Tỷ như chuyện như vậy cùng sự kiện trên, người sau chỉ đơn nhất cụ thể sự kiện, người trước cũng là bao gồm tính. Thứ. Trần Kỳ bĩu môi, còn rất cơ trí. So sánh văn bản quá trình cũng là dài dằng dặc, nháy mắt một ngày lại muốn đi qua, đại gia kiệt sức. Treo trên tường đồng hồ tích tích tắc tắc đi, khoảng cách 17 ngày không giờ càng ngày càng gần. Các đại biểu thỉnh thoảng nâng đầu nhìn một cái, mắt nhìn thấy muốn đến thời gian, còn thiếu một chút nội dung chưa hoàn thành. Cũng không thể lại theo 6A. Trần Kỳ ăn bánh bao hấp, uống thích nhất Coca, hắn trẻ tuổi nhất, tinh lực cũng đủ nhất, đột nhiên đứng lên ở trong phòng qua lại đi bộ, phản phất hoạt động thân thể. Mà hắn dừng ở đồng hồ treo trước mặt, tưởng tận một hồi, duỗi tay ra, đem trung thao xuống. Lại một móc, bình điện đã lấy ra. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhất là phía Mỹ đại biểu, ngươi đi mẹ cũng quá thả lỏng, so với chúng ta người Mỹ còn thả lỏng. Đại biểu phía Trung Quốc đang ngạc nhiên không hiểu về sau, bắt đầu cố gắng nén cười, nữ lãnh đạo ho hai tiếng, đến rồi câu nói mang tính hình thức, bất kể như thế nào, trong phương ở vấn đề nguyên tắc bên trên cũng sẽ không được bộ. Phía Mỹ ở chi tiết trong vấn đề cũng sẽ không được bộ. Tiếp tục so sánh văn bản. Trần Kỳ trở lại chỗ ngồi, một đồng nghiệp thực tại không nhịn được, nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi thật là to gan, ngươi làm sao dám đi hái chung. Cũng đến nước này, còn lại chính là chạy theo hình thức. Ta không hái, bọn họ cũng sẽ hái. Trần Kỳ không có vấn đề nói, hắn thấy cũng nhiều, biết rõ thế giới chính là một cái cực lớn gánh hát rong. Cái gì nghị hội, đại hội đồng Liên Hợp Quốc, mang chửi người, đánh nhau, ném đại trắng heo, đưa long bảo gì đều có. Nhưng hắn hái chung một màn này, cấp hiện trường người lưu lại ấn tượng cực sâu sắc, một số năm sau xuất hiện ở các loại hồi ký trong. Số 17. Buổi sáng 5 điểm, Washington gió rét bức người, lại có nhóm lớn phóng viên vây tụ ở mua bán đại biểu chỗ cửa. Đặc biệt là Hồng Kông địa khu phóng viên, có người thậm chí ở ngoài cửa suốt ngồi một đêm. Ra đến rồi. Ra đến rồi. Trần Kỳ ăn mặc món đó áo dạ, giống người tựa như đi ra, lập tức bị bao bọc vây quanh. Giờ phút này còn không có để cho ra bên ngoài tiết lộ tin tức, hắn xem đại gia mong đợi khuôn mặt, cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ ngoại giao, không thể trả lời. Phía sau hắn là cái phía Mỹ đại biểu, giống vậy tránh không đáp. Trần Kỳ cùng mấy cái đồng nghiệp tạm trở về đại sứ quán chỉnh đốn, hướng kinh thành hội báo kết quả, cơ bản làm xong, chỉ chờ ký tên nghi thức. Hắn tâm tính tốt, còn nhỏ khế một hồi, gần tới giữa trưa lại trở về mua bán đại biểu chỗ. Lúc này tin tức mới công khai, phòng thông tin bên trong, tham gia đàm phán hai bên đại biểu cũng tề tựu, phân ba hàng đứng ở ký tên bàn phía sau. Các ký giả chật ních phòng thông tin. Huỳnh quang đèn ở trong đại sảnh loẹt loẹt nhấp nháy. Hai bên cũng phi thường mệt mỏi, lại vô cùng hưng phấn, dùng mấy ngày qua còn lại một điểm cuối cùng tinh lực đối hiệp nghị ký kết bày tỏ chúc mừng. Nữ lãnh đạo cùng ở phân biệt ở mỗi người văn bản bên trên ký tên. Rồi sau đó, trao đổi văn bản, bắt tay, ôm. Ào ào ào. Ào ào ào. Toàn thể nhiệt liệt vỗ tay, lần trước không uống đến rượu sâm anh cũng bưng ra. Cạn chén. Không khí rốt cuộc khoan khoái, đại gia nâng ly cạn chén, nữ lãnh đạo, Messi trở nhân vật trọng yếu dĩ nhiên là toàn trường tiêu điểm. Trần Kỳ cũng không kém, phía Mỹ không ít người tới đáp lời. Trần, ngươi thật là một đối thủ khó dây dưa. Cảm ơn, ta càng hy vọng ta là cái khó dây dưa bạn bè. Trần Kỳ nói lời khách sáo. Ha, đúng đúng. Bất quá ngươi gây gỗ trình độ thật là lợi hại, ta phải không muốn chạm đến lần thứ hai, ta càng muốn nhìn hơn đến ngươi phim mới trình chiếu. Phim mới a? Trần Kỳ nhún nhún vai, vậy phải xem các ngươi một ít người thái độ Trung Mỹ quyền sở hữu trí tuệ tha thứ bản ghi nhớ ký kết. Đại khái nội dung bao gồm, trong phương cam kết bảo vệ thuốc men, hóa học phẩm, phần mềm, quyền sở hữu tác phẩm, thương hiệu vân vân tiền văn đề cập tới. Ngoài ra đem gia nhập công ước mở thế giới bản quyền công ước, còn hứa hẹn một cái, ban ngành chính phủ sau này muốn mua bản chính phần mềm, mà chúng ta sắp mở triển 6 tháng chuyên hạng đã kích bản lậu hoạt động. Phía Mỹ làm ra cam kết có, dừng lại 301 điều tra, đem Trung Quốc từ danh sách đen trong triệt bỏ, thừa nhận Trung Quốc ở quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ bên trên làm ra tiến bộ, cho nhất định kỹ thuật thiết bị chống đỡ chờ. Ngoài ra, đang đàm phán sau khi kết thúc, lão bút bác bỏ quốc hội có điều kiện kéo dài Trung Quốc ưu đãi tối huệ quốc quyết nghị án, tức là nói, năm 1992 độ, nước Mỹ đối Hoa ưu đãi tối huệ quốc vô điều kiện kéo dài. Nơi này nói một chút, năm 1979 Trung Mỹ thiết lập ngoại giao về sau, nước Mỹ đưa cho Trung Quốc ưu đãi tối huệ quốc, nhưng cần hàng năm xem xét. Cho đến 2000 năm sau mới không cần hàng năm thẩm. Tin tức phát hướng toàn thế giới, bao phủ ở mọi người trong lòng mua bán đại chiến bóng tối nhất thời tiêu tán. Washington màu xám cho bầu trời cũng biến lam, nước ta đại sứ tại Mỹ quán tiếp liên tiếp đến điện thoại, là Bói Ỉn, IBM, nước Mỹ các hiệp hội người phụ trách vân vân đánh tới, bày tỏ chúc mừng vân vân. Cùng thời khắc đó, TTCK Hồng Kông chỉ số HSI từ tuần này thấp nhất 4325.91 điểm. Tăng tới 4454.89 điểm. Đây là một cái cả thế gian coi là tin tức tốt tin tức. Trung Mỹ cùng có lợi mua bán đã bước vào một bước dài. Bản cảng công thương giới đối Trung Mỹ đạt thành hiệp nghị, tin tưởng mừng không kìm nổi. Hồng Kông thuộc về Trung Mỹ giữa khe hở, mua bán đàm phán một mực cảm nhận được thay bay vạ gió uy hiếp. Bây giờ uy hiếp giải trừ, đàm phán kết quả hiển nhiên sẽ đối với Hồng Kông mua bán sinh ra ngay mặt ảnh hưởng. Đàm phán hòa khí thu tràng, trừ dấu hiệu hai nước ở kinh mậu phương diện tiến một bước hợp tác trao đổi ngoài, ở chính trị tầm diện bên trên, Trung Mỹ quan hệ cũng vững bước chiều bình thường hóa phát triển, nhất là đối kéo dài đẹp cùng Trung Quốc ưu đãi tối huệ quốc thuế quan địa vị nước có trợ giúp rất lớn. Dư luận bàn tán sôi nổi lúc, đoàn đại biểu đã đường về. Trên máy bay, lãnh đạo cùng Trần Kỳ ngồi chung một chỗ, có vẻ hơi dầu dĩ, nhỏ giọng nói, "Tiểu Trần, chúng ta ở tại đàm phán nhượng bộ có phải hay không quá nhiều? Có thể hay không đối quốc gia dân tộc công nghiệp phát triển tạo thành ảnh hưởng? Ta cảm thấy mỗi cái thời kỳ đều có mỗi cái thời kỳ nhiệm vụ, thế cục là không ngừng biến hóa. Chúng ta ở thời khắc mấu chốt, vấn đề mấu chốt bên trên làm ra mấu chốt đàm phán, thời gian sẽ chứng minh hết thảy." Trần Kỳ dừng một chút, nói, "Cho nên ta hay là cái quan điểm kia, nhượng bộ là chuyện không có cách nào khác, không cần xoắn xuýt quá nhiều. Mấu chốt bản thân muốn biết phân đấu, đem thực lực làm lên." "Ai, ngươi nói đúng, ta ngược lại có chút để tâm chuyện lặt vặt." Lãnh đạo thở dài, lại ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hắn, cười nói, "Ngươi lần này biểu hiện thật không tệ, mặt mũi không rơi hạ phòng, bên trong bên trên cũng có chút cất giữ, hy vọng ngày sau còn có kể vai chiến đấu cơ hội. Lấy nước Mỹ đức hạnh, nhất định là có." Trần Kỳ cười nói, "Đúng a. Trung Quốc muốn trở lại thế giới võ đài, nghi tái gia nhập gắt, nghi phát triển, vĩnh viễn tránh không được cùng nước Mỹ giao thiệp với. Hơn nữa ta lời nói miệng ám quậy vậy, ở trong nước sửa trị bản lậu quá khó, nước Mỹ sẽ nhằm vào vấn đề này lần nữa làm có dễ." Lãnh đạo gật đầu một cái, "Ừm, ngươi ở các loại trường hợp nhấn mạnh rất nhiều lần, bước kế tiếp bọn họ sẽ phải xông tới." Đang ở Trung Mỹ đạt thành hiệp nghị thời điểm, một hàng xe riêng từ kinh thành lên đường, đi về phía Nam Phương đi tới. Không. Buổi chương xong, chương 1242 đại biến cách chương 1242 đại biến cách Nam tuần xe riêng đi ngang Vũ Xương, Nam Xương, đã tới Thẩm Quyến. Có vừa đứng là nhìn xét Thẩm Quyến trước hoa laser công ty thu âm, cái này là trước mắt trong nước một nhà duy nhất sản xuất laser đĩa nhạc, laser coi bản cùng máy CD phóng túng cơ công ty. Chủ tịch thân phận không bình thường. Laser đĩa nhạc chính là CD. Laser coi bản chỉ là giờ. Kích thước rất lớn, cùng đen keo, đơn mặt có thể thả 60 phút video, ở Âu Mỹ không lưu hành, ở Nhật Bản, Hồng Kông phi thường lựa, bình thường dùng làm karaoke cùng điện ảnh. Lờ giờ vật này, trẻ tuổi điểm cũng không biết. Lờ giờ sau chính là vở cờ giờ, DVD. Năm nay muốn sản xuất 500.000 chương coi bản, bao gồm 250 bộ hải nội ngoại điện ảnh, còn có phim giáo khoa cùng karaoke. Giá trị tổng sản lượng có thể đạt tới hơn 300 triệu ức, lợi nhuận có thể đạt tới 80 triệu. Các ngươi bản quyền vấn đề giải quyết như thế nào? Ấn quốc tế quy định hướng hải ngoại công ty điện ảnh mua bản quyền. Nên như vậy, chúng ta khó khăn lắm mới cùng nước Mỹ đạt thành quyền sở hữu trí tuệ hiệp nghị, sẽ phải tuân thủ quy định tương quan. Ừ, ta nhìn nơi này còn có rất nhiều phim Hồng Kông, các ngươi là thế nào nói? Phim Hồng Kông từ tập đoàn Đông Phương toàn quyền đại lý, chúng ta giống vậy mua bản quyền, giá cả sẽ ưu đãi một chút. Ở cái này đứng thị sát, tiêu điểm đều đặt ở lờ giờ bản quyền phía trên. Chẳng ai nghĩ tới cái đó tầm thường laser đĩa nhạc, tức CD, sẽ nhanh chóng bùng nổ lại bản lậu nước tràn thành lụt, trở thành nước Mỹ lần nữa trong công kích nước quyền sở hữu trí tuệ một cái lý do. Sau đó, đi khắp nơi đi, nhìn một chút Thẩm Quyến những năm gần đây biến hóa. Đi ngang qua một đại công lúc, đi cùng địa phương lãnh đạo giới thiệu, đây là tập đoàn Đông Phương đang xây khu công viên, dùng tại bọn họ điện tử sản phẩm sản xuất, máy vi tính nghiệp vụ, sổ hồ giờ để về lộ cờ. Chờ rời đi Thẩm Quyến, ngồi thuyền đi Châu Hải, ở Châu Hải thị sát về sau, lại thừa xe hơi trải qua Trung Sơn, Phật Sơn đến Quảng Châu, thuận đường đi trường quay đi lòng vòng, còn cùng đang quay phim Hồng Kông đoàn làm phim chụp chung lưu niệm. Xin nhẹ với người phụ trách giới thiệu, hàng năm tiếp đãi hơn 30 cái làm truyền hình, mới đầu Hồng Kông chiếm đa số, hiện ở nội địa phim truyền hình phát triển nhanh chóng, tới nơi này lấy cảnh đoàn làm phim cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời chúng ta khai phá du lịch hạng mục, biểu diễn tỉnh sư tử, thuyền rồng, nên thần tài, trên mặt nước chợ hoa chờ thiết mục, hấp dẫn đại lượng Hồng Kông mà cao Đài Loan cùng xin mạ lầy du khách. Chúng ta cảm thấy văn lữ là một thể, chúng ta lấy trường quay làm trụ cột, cùng tập đoàn Đông Phương chờ đơn vị hợp tác khai phá khách sạn, cơ lớn ăn uống, khu thương mại tổng hợp, văn hóa du lịch chờ chút. Hồng Kông doanh nhân cũng đối những hạng mục này cảm thấy hứng thú vô cùng, tham dự rất sống động. Thật tốt, chính là muốn có loại này dám đột phá, dám sáng tạo tinh thần, đừng có chân rụt tay. Trần Kỳ mặc dù không ở hiện trường, nhưng hắn giống quỷ vậy quấn quanh ở các cái địa phương. Phản đối cải cách người đừng phản đối, đi ngủ được rồi. Cải cách mở ra là gan muốn lớn một chút, dám thí nghiệm, nhìn đúng, liền lớn mặt thử, lớn mặt sông. Có chút xí nghiệp làm đứng đầu binh phát triển hơn 10 năm, không chỉ có không có sụp đổ, còn có thể ở hải ngoại tăm dễ, làm cũng rất tốt mà. Quảng Đông muốn lên mấy cái nấc thang, cố gắng dùng 20 năm đuổi kịp 4 con rồng nhỏ châu Á Giang Tô chờ phát triển tương đối tốt địa khu, nên so cả nước vận tốc trung bình nhanh. Thượng Hải trước mắt hoàn toàn có điều kiện làm càng nhanh một chút. Muốn tiến một bước tìm người tuổi trẻ tiến tiếp. Muốn chọn người, người chọn xong rồi, trợ giúp bồi dưỡng, để cho nhiều hơn người tuổi trẻ lớn lên. Bọn họ lớn lên, chúng ta an tâm. Tóm lại xác định cải cách mở ra quyết tâm, hơn nữa nhấn mạnh có thể nhanh một chút. Phải kiên trì hai tay bắt, một tay bắt cải cách mở ra, một tay bắt đả kích các loại phạm tội hoạt động. Năm tuần sau, từ tháng 2 năm 1992 lên, kinh thành lấy mỗi tháng mới tăng 2,000 nhà công ty tốc độ tăng bọn. Trung quan thôn cũng nên đón đại bùng nổ, khoa học kỹ thuật xí nghiệp dùng thời gian một năm bọn tới 5,180 nhà. Đủ loại công ty như nước thủy triều chen vào Thẩm Quyến mỗi tòa nhà lớn, đừng nói biết chữ giữa, liền bàn làm việc cũng bị mất, ngựa tiến sĩ cũng phải cùng người bính bàn. năm đó nghe nói có 150.000 bên trong thể chế nhân sĩ xuống biển, không ít người xông ra danh tiếng, Phan Thạch Mật cùng cái gọi là Vạn Thông Sáu Quân Tử, Phổ Sùn Quách Quảng Sương, dẫn sóng điện thoại di động từ Lập Hoa chờ chút. Đây là một cỗ dân gian nhiệt triều, mà từ quan phương mà nói, còn phải đợi đến tháng 10 đại hội tổ chức, chính thức xác lập thành lập chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường thể chế cải cách mục tiêu, sau đó mới tiến vào mới giai đoạn. Nam tuần náo nhiệt. Đoàn đại biểu một nhóm thì từ nước Mỹ trở lại rồi, toàn thể lập tức đến Trung Nam hải họp. Thực tế là đại lãnh đạo tiếp kiến, khen ngợi, bởi vì không cần biết nói thế nào, đoàn đại biểu có thể nói thành tựu là có công lao. Lúc này đã là tháng 1 hạ tuần, mắt thấy muốn ăn Tết. Ba ba đã về rồi. Lúc chạm vào tối, Trần Kỳ tham gia xong quan phương tiệc đón khách, mang theo mùi rượu trở về nhà. Mới vừa vào cửa Tráng Tráng liền nhào tới, hắn năm nay cũng 7 tuổi, vừa được 1m3 tả hữu, thân thể khỏe mạnh, đại não trổ mã tốt đẹp. Đói biết kêu mẹ, đi nhà cầu biết có người, trời mưa biết hướng nhà chạy. Tráng Tráng cùng mẫu thân làm nũng ăn vạ cáo kỉnh, cùng phụ thân không có nửa điểm ngỗ nghịch can đảm, còn đặc biệt khéo léo cấp lấy ra dép, một bộ chân chó bộ dáng. Trần Kỳ sờ một cái đầu của con trai, khá có ta chi phong phạm. Các người ăn cơm sao? Ăn ăn. Mẹ hầm đậu rác. Tráng Tráng hô. Đậu rất tốt, chớ ăn chúng độc là được. Trần Kỳ dặn dò một câu, hướng về phía chào đón cung kính nói, tỷ tỷ cấp ta làm ăn chút gì, ăn xong ta ngủ. Ngươi không có ăn cái gì nha. Ở bên trong hải tử ăn cơm thật đúng là ăn cơm a. Vậy ta cho ngươi nấu tô mì. Chỉ chốc lát, cung kính bưng một chén tương ngát nóng hầm hập cải bẹ gà tia mặt tới, Trần Kỳ liền canh mang mặt sột soạt ăn một cái sạch sẽ, đi theo tắm, đảo trên giường liền buồn ngủ. Hắn căn bản không có hồi lại đâu, lại mệt mỏi lại buồn ngủ. Nhưng trong lòng còn ghi nhớ công tác, thừa dịp ngủ trước ngắn ngủi thời gian hỏi, Tết xuân trong lúc các hạng công việc tất cả an bài xong sao? Đều tốt, bao gồm lãnh đạo tới thị sát tiếp đãi công tác, bọn họ chủ yếu nhìn một chút tập đoàn kế tiếp quay chụp nhiệm vụ, đối ngươi an bài thật cảm thấy hứng thú. Cung Tuyết suy nghĩ một chút, nói, à đúng, Nga Mi xưởng đến rồi tin tức, ngươi điểm cái đó Hàn Tam Bình vẫn còn ở đội giáo viên, câu chuyện nói là mùa hè có thể tới tập đoàn báo danh. Được, vừa đúng Thạch lão sư mùa hè lui. Trần Kỳ mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, xem ngủ, chỉ chốc lát lại mở ra, nói, tỷ tỷ, ngươi giúp ta nhớ một cái. Tập đoàn phát thông báo, để cho các công ty con, các bộ môn người phụ trách tăng lớn cường độ chiêu mộ nhân tài, không sợ cấp cao đãi ngộ. Không cần không phải hướng ta hội báo, tự đi linh hoạt quyết định. Còn có cái đó, thông báo Hàng Châu cái đó cùng người ngoài hành tinh tựa như giáo sư đại học, để cho hắn sau mùa xuân qua đến báo danh. Hả? Ngươi là để cho hắn từ chức còn là thế nào? Cung Tuyết hỏi. Không có vấn đề, tóm lại gọi hắn đến, còn lại hắn tự mình giải quyết. Đại lãnh đạo Nam Tuần nói chuyện, hoàn cảnh phải đổi. Sau mùa xuân ta muốn mở đại hội, điều chỉnh tập đoàn cơ cấu, xác định giai đoạn tiếp theo nhiệm vụ. Tốt. Cung Tuyết thật cầm cái quyển sổ nhỏ ghi chép, chờ giây lát không có động tĩnh, nhìn một cái hắn đã ngủ, liền sờ một cái bản thân bạn đời. Lãnh đạo trực tiếp, tập đoàn Lao tổng, trong tổ chức ra sức bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi mặt, cấp hắn đắp kín mền mới bồi Tráng Tráng đi chơi. Còn có, buồn chương xong, chương 1243 cũng là nhân tài A, chương 1243 cũng là nhân tài A, Hàng Châu cũng đắm chìm trong nên đón Tết xuân trong không khí. Bên này tập tục liền cùng kinh thành bất động, chuẩn bị cá viên, bánh tổ, định thắng bánh ngọt loại, còn có vịt trứng tương, thịt muối những thứ này. Tết xuân du khách giảm bớt, cây hồ dấm cá tạm tránh khỏi khó, Tân Bạch Nương tử truyền kỳ lương chúc ở bản địa đài truyền hình qua lại phát lại. Mã Vân nhận được tập đoàn Đông Phương thông báo về sau, đội vàng vàng mang theo thê tử đi tới cha mẹ nhà. Hắn mặc dù hướng tới tập đoàn Đông Phương, việc sẽ đến lại ngần ngừ do dự, hy vọng lấy được phụ thân ý kiến. Cha hắn tốt xấu gì cũng là tỉnh khúc nghệ nhà hiệp hội chủ tịch, là cái lãnh đạo, lúc này hỏi, nói để ngươi làm cái gì sao? Không có. Đãi ngộ đâu? Cũng không có nói. Kia hộ khẩu của ngươi, vợ của ngươi hộ khẩu, tương lai có thể hay không lưu kinh thành, cũng không có nói. Mẫu thân cũng hỏi. Không có. Cái này tính có ý gì a? Không có chút nào thành tâm, ngươi đi kinh thành công tác còn áo cái hai nơi ở riêng a? Mẫu thân hắn không vui. Mẫu thân trước kia là hát bình đàn, gia đình nghệ thuật không khí nồng hậu, tiêm nhiễm lao mã rất có nghệ thuật tế bào, bằng không thì cũng không thể giả trang công chúa Bạch Tuyết, lấy đi gà gà, Michael Jackson. Ngươi chớ xen mồm, ngươi biết cái gì? Phụ thân ngăn lại một cái, phân tích nói, tập đoàn Đông Phương cho ngươi đi qua, nên cảm thấy ngươi là nhân tài, nhưng cũng không phải là quá lớn nhân tài. Dù sao ngươi chỉ ở ASEAN Game trong lúc làm qua phiên dịch, không có thể hiện ra giá bao nhiêu giá trị ngài có thể hay không nguyện chuyển điểm. Quá đau đớn ta. Lao mã buồn bực. Ta ăn ngay nói thật. Tập đoàn Đông Phương đãi ngộ tốt, cơ hội công việc nhiều, là bọn họ chọn ngươi, không phải ngươi chọn bọn họ. Bọn họ không cần thiết đối ngươi làm ra cái gì cam kết, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta chống đỡ, chỉ cần ngươi làm xong, cái gì tiền lương, hộ khẩu, xuất ngoại cơ hội, bao gồm vợ của ngươi điều động cũng không thành vấn đề. Có thể đi sẽ phải hai nơi ở riêng a. Mẫu thân một mực nhấn mạnh điểm này. Lão Ma kỳ thực cũng do dự. Từ nội tâm bên trên nói, hắn càng muốn ở lại Hàng Châu phát triển, khắp mọi mặt đều quen thuộc. Nhưng hắn lại không biết có thể làm gì. Trong lịch sử, Nam Tuần nói chuyện sau, Mã Vân kéo tới mấy cái lao sư tạo dựng Hàng Châu đệ nhất gia chuyên nghiệp phiên dịch xã, coi như là hắn lần đầu sáng nghiệp. Chính là cái cửa hàng nhỏ, năm cái công nhân viên, làm ăn thảm đạm, mỗi tháng tiền mướn phòng cũng không trả nổi. Lao Mã liền đem phiên dịch xã chia phần hai nửa, một nửa dùng để làm phiên dịch, một nửa kia bán nhỏ lễ phẩm. Chính hắn còn đã làm thuốc men cùng y liệu dụng cụ tiêu thụ, dùng để duy trì kinh doanh, kiên trì 3 năm mới bắt đầu lợi nhuận. Kia giờ phút này bày ở trước mắt, tập đoàn Đông Phương bản thân liền đại biểu một cái rộng rãi đại lộ. Suy tư liên tục, hắn nói, ta nhìn như vậy, ăn xong Tết ta đi một chuyến kinh thành, xem bọn họ đối ta rốt cuộc an bài thế nào, nếu như ta cảm thấy tạm được đâu. Vậy ta đi ngay. Nhưng ngươi cùng lão hiệu trưởng có 5 năm ước hẹn a. Thê tử không muốn hắn đi xa. Cái này 5 năm ước hẹn, chỉ hắn mới vừa lúc tốt nghiệp, Hàng Châu học viện sư phạm hiệu trưởng biết hắn quá dày vò, liền cùng này ước định, bất kể đến cái nào cương vị, 5 năm bên trong không cho phép từ trước. Ta chẳng qua là trước đi xem một chút, lại không có định đâu. Lão Mã ngoài miệng nói, trên thực tế đã có chút không kiềm chế được. Cùng lúc đó, tập đoàn Đông Phương các công ty con, các bộ môn cũng nhận được thông báo, cái này nhìn chính là muốn tập trung lực lượng làm đại sự. Đám người thường ngày công tác không gian rộng mở, đều biết không ít người, rối rít bắt đầu đào chân tường. Ở Bắc Đại cửa Nam có một đạo 600 mét dài vách tường, từ lớn khối đá tảng xây thành, hoa văn sặc sỡ tựa như da hổ, được gọi là da hổ tường đá. Sang năm, Bắc Đại sẽ hưởng ứng quốc gia kinh tế thị trường cải cách, đẩy ngã da hổ tường đá ở ngoài cửa Nam xây buôn bán một con đường, ở lúc ấy đưa tới rất lớn tranh cãi. Bất quá hiệu quả rất dễ thấy, tất cả lớn nhỏ còn ăn, tiệm sách chờ hiện lên, cửa Nam phồn hoa đứng lên. Dĩ nhiên bây giờ còn chưa có, bây giờ cửa Nam chỉ có một nhà khá cao cấp trường trình quán ăn, vịt quay làm đặc biệt tốt, đáng tiếc giá cả hơi cao, sinh viên Bắc Đại cũng rất ít ăn. Ngày hôm đó giữa trưa, học sinh cũng nghỉ, cửa trường học lộ ra quần cũ kẽ. Lôi Quân cưới xe đạp cưới rất lâu, rốt cuộc chạy tới trường trình quán ăn, hắn mấy ngày nữa cũng muốn về nhà ăn Tết, hôm nay thật xa chạy tới, chỉ nhân vì thần tượng của mình mời khách. Hắn tiến quán ăn, dương mắt liền thấy Cầu Bá Quân ngắc. Làm sao ngươi tới? Lái xe. Xa như vậy lái xe? Ngươi bên kia không có xe buýt? Xe buýt phiền toái, lái xe phương tiện. Ta tới lui lui đi trùng quan thôn cũng cưới thói quen. Lôi Quân lại lộ ra marketing người đủ cười, lộ ra 10 phần thân thiết, còn mang một ít khoa học kỹ thuật công nghệ nam xấu hổ. Ngược lại Cầu Bá Quân đối hắn ấn tượng không tồi, lần trước ở trùng quan thôn gặp mặt, biết hắn là ba màu hắn chặn đệ vệ lộ tờ, liền ở trong lòng một mực vương vấn. Vừa lúc tập đoàn phát thông báo, Cầu Bá Quân lập tức nhớ tới Lôi Quân. Điểm bị quay, quả nhiên ăn rất ngon. Cầu Bá Quân đi thẳng vào vấn đề, nói: "Ngươi kỹ thuật tốt, có ý tưởng, có nguyện ý hay không gia nhập công ty chúng ta?" Tập đoàn Đông Phương. Sắp thực mà nói, là tập đoàn phía dưới Phương Đông Khoa học Kỹ thuật Công ty. Chúng ta ở Kinh Thành, Thẩm Quyến, Hồng Kông, nước Mỹ đều có bộ khai thác, bây giờ thiếu nhân thủ, ta bắt chó đi cày phụ trách Kinh Thành cái này khối, ngươi gia nhập cũng là ở lại Kinh Thành, không cần ngoại phái. Lôi Quân An bị quay, yên lặng nghĩ ngợi, hỏi, công ty nghiệp vụ chủ yếu làm gì đây? Ngươi lưu ý Trung Mỹ quyền sở hữu trí tuệ đàm phán tin tức rồi sao? Không cái gì nhìn. Cái này không thể ra. Ở công ty làm việc phải thời khắc chú ý quốc gia chuyện lớn, chúng ta không phải trùng quan thôn sừng nhỏ, cũng không phải đánh nguyên sang kỳ thực lấy trộm hán hóa ngoại quốc phần mềm những người kia. Cầu Bá Quân giải thích cho hắn, nói, Trung Mỹ đàm phán, ký một quyền sở hữu trí tuệ tha thứ bản ghi nhớ bên trong có một cái, Trung Quốc cam kết toàn bộ ban ngành chính phủ sau này đều muốn mua bản chính phần mềm. Mua bản chính phần mềm. Nhưng không có nói là ngoại quốc phần mềm hay là quốc sản phần mềm, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Ti. Lôi Quân đảo hít một hơi gạo kê xe hơi. Khoan hay nói, cảm giác này xác thực cùng Trung Quan thôn xưởng không giống nhau, Phương Đông khoa học kỹ thuật bốn chữ lớn hàm kim lượng cọ liền chui lên đi. Hắn nhấp nổm, cái này mới là nam nhân nên làm sự nghiệp. Đứng ở đầu gió bên trên, heo cũng có thể bay lên. Gia nhập Phương Đông khoa học kỹ thuật là cuộc đời ta một lần cuối cùng sáng nghiệp. Một số năm sau lễ bật Cầu Bá Quân cười nói, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, trở về suy nghĩ một chút. Ngươi có điện thoại của ta, sau mùa xuân nói cho ta biết quyết định của ngươi. Lão Mã là Trần Kỳ Chiêu. Lão Mã bây giờ đối internet một chữ cũng không biết, nhưng hắn tiếng Anh tốt, biết ăn nói giỏi về gạt gẫm, là trời sinh tiêu thụ nhân tài, chiêu tiến trong công ty nhất định là có dùng. Tiềm lực của hắn chỉ số cũng không cần nói, bồi dưỡng một chút liền có thể một mình đảm đương một phía. Lôi Quân là Cầu Bá Quân chiêu, Trần Kỳ còn chưa biết, cho dù chiêu đi vào cũng không phải cái gì công việc quan trọng, Cầu Bá Quân sẽ không theo hắn hội báo. Hoặc giả chờ hắn ngày nào đó đi thị sát, phát hiện Lệ Bật đứng ở góc, như lâu là. Mà hắn còn băn khoăn ở Thẩm Quyến Đại học Tiểu Mã, ở Điện tử Đại học Khoa học Công nghệ Linh Lối, ở Hàng Châu mộ đơn vị Bảo Nhạc Tiểu, năm nay người đâu lớn đọc sách Lưu Cường Đông. Cũng là nhân tài a. Bất quá đám người này còn phải chờ một chút. Nháy mắt đến Tết xuân đêm trước, trung ương cùng kinh thành lãnh đạo thành phố rối rít động tác, đến các đơn vị đi thăm viếng, thị sát vân vân. Tập đoàn Đông Phương cũng đang nên tiếp lãnh đạo. Nguyên bản đâu, vị lãnh đạo này năm nay phải đi Trịnh Hiểu Long bên kia truyền hình trung tâm nghệ thuật, thị sát một phen khen ngợi. Sau đó, Trịnh Hiểu Long kế hoạch quay người Bắc Kinh ở New York quyết định không ỉ lại chi tiền, dùng càng thị trường hóa tiền vay hoàn thành quay chụp. Kết quả không có ngân hàng chịu tiếp nhận hắn dùng bản quyền thế chấp vay đề nghị. Bất đắc dĩ, Trịnh Hiểu Long cấp vị lãnh đạo này viết một phong thư, mở miệng chính là: "20 đại thuốc, chúng ta yêu ngươi không có thương lượng." Viết rất vô ly đầu. Nhưng đại lãnh đạo đọc thư cười ha ha, khen ngợi đám này người tuổi trẻ có sức sống sáo. Hắn cấp phương tiện, vì vậy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tặng than ngày tuyết, cấp Trịnh Hiểu Long phê 1.500.000 USD tiền bay, mới đem người Bắc Kinh ở New York bố thành. Bây giờ Trần Kỳ vô kịch, tự nhiên không cần làm cái gì tiền bay. Hắn những năm này kiếm ngoại hối phần lớn cũng phải nộp lên trên, chỉ có phần nhỏ có thể tồn tại. Dù vậy, hàng năm tích lũy một chút, tập đoàn ngoại hối dự trữ cũng có hơn 100 triệu USD, không. Buổi chương xong, chương 1244 thị sát cùng phiến đơn, chương 1244 thị sát cùng phiến đơn tích tích. Lúc buổi sáng, hai chiếc xe hơi nhỏ kín tiếng lái vào tập đoàn Đông Phương đại viện, dừng ở số 1 lầu chính dưới lầu. Cửa xe vừa mở ra, mấy vị dưới sự lãnh đạo đến, Trần Kỳ, Thạch Phương Vũ đám người đã sớm chờ. Hắn bây giờ thấy lãnh đạo không có gì chấn động, thấy quá nhiều cũng chết lặng, đặc biệt bình thản. Dĩ nhiên mặt mũi vẫn là phải biểu hiện ra vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên một bước nên đón, lãnh đạo cũng đúng lúc đưa tay, cười nói, Thạch Phương Vũ đồng chí, đồng chí Trần Kỳ. Đại gia tốt. Ngài cũng tốt, cho ngài chúc mừng năm mới. Các ngươi nơi này rất bận rộn a. Tạm được, ăn Tết đều là tổng kết tính sự vụ, ngài thân thể thế nào? Tốt, ta còn trẻ liệt. Làm nhảm cắn lên lầu, kỳ thực không có gì có thị sát cái gì a? Tập đoàn Đông Phương từng ngọn cây cọng cỏ cấp trên cũng rõ ràng, Trần Kỳ năm ngoái không cái gì đi nước Mỹ, cố sự hội cũng không biết nữa rồi. Nhưng trong tổ chức muốn tỏ thái độ, một là đàm phán lập được công, cấp cho ân cần, hai là nhìn một chút tập đoàn tương lai động tĩnh. Tượng Trưng đi thăm một cái, rất nhanh đi tới phòng họp. Đại lãnh đạo nhìn một cái trong phòng họp thiết bị, máy chiếu, máy quay, truyền hình, máy vi tính chờ đầy đủ, cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Trần A, các ngươi điện tử hóa làm việc ứng dụng vô cùng nhanh mà. Chúng ta hướng khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển, tự nhiên trước từ bên trong làm lên, ta còn xây cái phòng máy, mỗi tuần một ngày cấp công chức nhóm ngồi huấn. Ừm, có loại ý thức này rất tốt. Đám người ngồi xuống, bắt đầu hội báo công tác. Trần Kỳ trước nói tập đoàn ở Nam Tuần nói chuyện bối cảnh hạ một ít mới hoạch định, chính là đem trước kia chẳng phải rõ ràng công tác rõ ràng, tỉ như khoa học kỹ thuật cùng địa sản. Lãnh đạo hiểu khoa học kỹ thuật, bởi vì phần mềm cùng máy vi tính đã đang làm, lại là trong tổ chức phê chuẩn. Nhưng liên quan tới địa sản, lãnh đạo hỏi, ngươi cẩn thận nói một chút, tại sao phải làm địa sản? Tỷ như chúng ta máy tính sản xuất khu công viên, trung tâm phát triển, đều cần quy mô không nhỏ thổ địa tới xây. Cùng sắt thép, dệt, cơ giới những thứ kia cốt xí vậy, chẳng qua là sản nghiệp biến thành máy tính. Ta nghĩ ít nhất ở kinh thành, thẩm quyến một nam một bắc xây hai cái lớn khu công viên. Còn có văn hóa. Chúng ta cùng kinh thành phụ thị chính liên thủ làm hoài nu truyền hình điện ảnh căn cứ, cái đó kỳ thực cũng coi như địa sản, nhưng ta càng muốn dùng văn lữ hạng mục để hình dung. Cái gọi là văn lữ, chính là văn hóa du lịch, lấy văn hóa vì hạch, lấy du lịch vì biểu hiện, chế tạo có đặc sắc địa phương danh thiếp. Trước mắt tương đối thành công ví dụ chính là Quảng Đông Trường Quay. Nơi đó sớm nhất chỉ có một tòa ngoại cảnh căn cứ, mấy cái giả cổ phố, nhưng chúng ta đem đoàn làm phim kéo qua đi, liền phải cung cấp đồng bộ ăn mặc ở đi lại, vì vậy theo lẽ đương nhiên khai phá khách sạn, thương trường, quán ăn. Mà ngoại cảnh căn cứ càng xây càng tốt, đoàn làm phim tới cũng nhiều, giới diễn viên tự mang tuyên truyền thuộc tính, danh tiếng đánh đi ra, chúng ta tái thiết kế một ít triển hiện lĩnh Nam văn hóa tiết mục, cùng trong lữ hợp tác kéo hải ngoại du khách tới chơi, liền biến thành hôm nay cảnh tượng. Bao gồm chung quanh thôn dân, làm điểm bán lẻ mở quán cơm nhỏ, hoặc là gia nhập hậu cần công ty sản xuất trang phục đạo cụ, thu nhập cũng đề cao rất nhiều. A Hoài Nu truyền hình điện ảnh căn cứ mới vừa xây xong không lâu, chờ thần thoại trình chiếu, danh tiếng cũng có thể đánh ra. Không chỉ có làm phương bắc truyền hình điện ảnh quay chụp trung tâm, còn có thể làm cảnh khu hấp dẫn du khách. Trần Kỳ bạ là nói rất nhiều, cuối cùng nói, hơn nữa chúng ta ở Hồng Kông có bản thân rạp chiếu phim, trong nước nếu như mở ra, chúng ta ở nội địa tự xây rạp chiếu phim, vậy cũng tính địa sản. Cho nên tập đoàn phát triển tới hôm nay, dường như cùng địa sản không liên quan, kỳ thực rất nhiều nghiệp vụ đều cần địa sản chống đỡ. Đó chính là văn hóa, khoa học kỹ thuật, địa sản tam đại khối, nghĩ như thế đều là theo văn hóa ấp ra tới. Đại lãnh đạo nói, đúng là như vậy. Trần Kỳ thẩm quyến khu công viên đều ở đây xây, nhưng không có rõ ràng nói là địa sản. Hiện tại hắn nói ra, là nghị chính thức liệt vào tập đoàn phát triển hoạch định, nhà đất cái này gian hàng quá lớn nước quá sâu, hắn cũng không muốn toàn diện bày, bắt lại tập đoàn những thứ này giãn ra sản nghiệp liền đủ ăn. Nghĩ đến đây, hắn định nói, ta cùng Hollywood bước đầu nói chuyện một ý hướng hợp tác, điện ảnh gọi tỷ tạ nịt. Ta đang tranh thủ tới Trung Quốc quay chụp, tạo một chiếc tỷ tạ nịt thuyền lớn. Hiện trường người cũng là lần đầu tiên nghe nói, đại lãnh đạo ánh mắt đều có chút lớn, hạng mục này có thể rơi xuống đất sao? Ta sẽ cố gắng hết sức tranh thủ lại đây. Bất quá trước đó, ta đã xác lập một ít hơn hạng mục, tên phim gọi Công viên kỷ dụ dạ dự toán 60 triệu đô la Mỹ. Các lãnh đạo không thích để ý hắn. 60 triệu đô la Mỹ đóng phim cũng tính nhỏ hạng mục. Trần Kỳ thuận thế tiến vào tiếp theo năm sắp, giới thiệu kế tiếp quay chụp nhiệm vụ, máy chiếu mở ra, thả một chút tương quan vật. Đám người lại cùng nhà quê tựa như nhìn mắt trợn tròn, một vị lãnh đạo thành phố hỏi, "Tiểu Trần A, ngươi nói là có thể ở màn bạc bên trên thấy được sống khủng long?" "Đúng. Lợi dụng máy vi tính đặc hiệu cùng thực thể cơ giới mô hình, có thể đạt tới mức độ lớn nhất chân thực. Trừ đặc hiệu mảng lớn, tập đoàn trong tương lai sẽ lấy trở xuống mấy chủng loại hình tác phẩm làm chủ, giọng chính, thể hiện chúng ta truyền thống văn hóa cùng tinh thần dân tộc, triển hiện nước ngoài sinh hoạt, phản ánh chúng ta cái thời đại này. Đây là tập đoàn 3 năm bên trong phiên đơn. Màn ảnh hình ảnh biến ảo, tạch tạch tạch hàng ra một chuỗi tên phim. Điện ảnh, tiếng gió công phu vẽn đạ hai tân long môn khách sạn tinh võ anh hùng hoàng phi hồng thám tử phố tàu chờ hơn 20 bộ. Phim truyền hình, người Bắc Kinh ở New York tiềm phục tôi yêu gia đình tôi không hối hận truy lùng quan quan, cũng có mười mấy bộ. Nếu như ở đầu thập niên 80, Trần Kỳ bạn không dám cầm tiếng gió tiềm phục đi ra. Lúc đó biểu hiện hai đảng truyền hình điện ảnh tác phẩm giới hạn rõ ràng, chính thì là chính, phản chính là phản, quốc dân đảng chính là làm phản diện xuất hiện. Sau đó vì mặt trận thống nhất Đài Loan cần, từ huyết chiến đài nhi trang bắt đầu từ từ gia nhập một ít ngay mặt nguyên tố, chủ yếu ở kháng chiến bên trên. Công phu vẹn đã bộ thứ nhất sau khi ra ngoài, bộ thứ hai liền lập tức đầu nhập chế tác. Không hối hận truy lùng sửa đổi tự một bộ tiểu thuyết, nói giải phóng sơ kỳ, một công an hoài nghi một thợ dạy là Đài Loan đặc vụ, nhưng lão chưa bắt được chứng cứ. Hai bên đấu chi đấu dũng 40 năm, thế sự biến thiên, thợ dạy cũng tư tưởng biến chuyển, cuối cùng tự thú. Nguyên bản phim truyền hình từ Vương Chí Văn, Lưu Bội Kỳ vai chính. Phùng Cố Tử còn đem nó sửa thành điện ảnh bắt đặc vụ có thể năm nay chỉnh chiếu đi, không xác định. Trần Kỳ đại khái giới thiệu một chút những thứ này tác phẩm, nghe đám người hăng hái rồi rào, đại lãnh đạo đối tiềm phục bày tỏ chú ý, cũng sâu sắc hỏi người Bắc Kinh ở New York. Đối rất nhiều người Trung Quốc mà nói, ngoại quốc trăng sáng chính là tròn, nước Mỹ nhất là tròn. Bọn họ không có đi qua nước Mỹ, nhưng đem nước Mỹ tưởng tượng thành thiên đường của nhân gian, chạy xuôi sữa cùng mật, trên đường cái tùy ý nhặt tiền. Ta rất hiểu nước Mỹ, căn bản không phải như vậy. Ta bố cái này kịch, nói trắng ra chính là nói cho đại gia nước Mỹ rốt cuộc đức hạnh gì. Chúng ta đi New York thực cảnh quay chụp, để cho người xem bọn họ khu nhà giàu, càng xem bọn họ người nghèo khu cùng với các loại phong thổ. Trần Kỳ đã làm không ít thay đổi, so nguyên bản kích thích hơn, nghe đám người sửng sốt một chút. Đại lãnh đạo hiểu hắn dụng ý, trầm ngâm chốc lát, cấp bộ này kịch định giai điệu, trong chính trị không thành vấn đề, nội dung lên sao, cũng là hiện tại cần. Thật tốt bố. Nói xong lại cười nói, tiềm phục ngươi cũng đừng giảm bớt, ngươi xem một chút đại gia, nghe ngươi giảng thuật liền đem chúng ta mức độ nghiện cong lên. Nhất định nhất định. Tập đoàn hàng năm trung bình sản xuất 5 bộ phim truyền hình, có thể cùng nhau vỗ. Vậy chúng ta sẽ trở đi. Không trách bọn họ cảm thấy hứng thú, trước kia không có như vậy biết. Cũng không cần băn khoăn tiềm phục có hay không nguyên hình, cái này kịch nhiệt bá về sau, thấp nhất 7-8 người bị nói là dư tắc thành nguyên hình, chỉ có thể nói năm đó thuộc về tình huống như vậy công tác ngầm người cũng không phải là ví dụ. Đám người đợi hơn 2 giờ, đứng dậy rời đi. Hắn đưa xuống lầu, sắp lên xe lúc, đại lãnh đạo đột nhiên nói, "Tiểu Trần, ta nhìn ngươi những thứ kia điện ảnh tuyển dụng Hồng Kông nguyên tố hơi nhiều, trong nước hơi ít, có thể hay không đối với chúng ta điện ảnh sản nghiệp tạo thành đánh vào?" Trần Kỳ nhất thời muốn nói rất nhiều, đến mép chỉ biến thành bốn chữ, "Không phá thì không xây được." Đại lãnh đạo dừng một chút, không có nói cái gì nữa, lên xe rời đi. Chế độ cũ độ gần như không cách nào vững vàng biến chuyển thành tân chế độ, thậm chí có thể đem gần như bỏ đi. Muốn cho đại lục điện ảnh giành lấy cuộc sống mới, khai sáng phồn vinh, nhất định phải đánh vỡ Triệu Tào công áo cơm chỗ hệ. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không một mực nâng đỡ phim Hồng Kông, đã nâng đỡ lại chèn ép, cuối cùng là muốn cho đại lục điện ảnh đứng lên. Không. Buồn chương xong, chương 1245 tuyển vai chương 1245 tuyển vai ầm ầm loạn xoạng. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Lại là một năm Tết xuân đến. Khu xưởng pháo đông pháo bay lời trời, chiếu ban đêm như ban ngày, mười mấy cái an toàn tuần sát viên bận bịu không nghỉ, đề phòng hỏa thai ăn trộm. Nguyên xưởng phim Bắc Kinh nhà ở lầu, những thứ kia lão đồng chí cũng vui cười hớn hở, phúc lợi một năm so một năm tốt, ngày có hy vọng. Phòng trực đại gia người cô đơn, nhưng sớm thành thói quen, uống chút rượu coi chừng TV nhỏ cơ, vui sướng nhìn chào giao thừa, Trần trưởng xưởng mới vừa tới ủy lão liệt. Cho mình mang sủi cảo cùng thức nhắm, thân thiết không được. Không uổng phí vài chục năm dâng thuốc lá giao tình. Trần Kỳ trở về nhà, trong nhà cũng bắt đầu làm sủi cảo. Trần Kiến Quân ở phòng bếp bận rộn, Vu Tú Lệ cùng Cung Tuyết Bao, Tráng Tráng ở bên cạnh quấy rối, bị mẹ hắn quạt một cái, cấp ngắt méo cái mì sợi đoàn cầm đi chơi. Tráng Tráng tiểu học thành tích cũng không lý tưởng. Cảnh Sơn trường học năm nhất chương trình học có ngữ văn, số học, ngoại ngữ, tự nhiên, Tráng Tráng không thể nói thi cái mát điểm trở lại đi, ít nhất cũng là mới vừa đạt tiêu chuẩn. Trần Kỳ phao chén nước trà ngồi lại đây, ngó ngó chơi cục bột chơi không vui lắm Du Nhi Tử, nói, ngươi nói có phải hay không cấp Tráng Tráng bồi bổ khóa? Năm nhất liền học thêm nha. Vậy hắn theo không kịp làm thế nào? Ta cảm thấy không cần thiết. Tráng Tráng thông minh không được, chính là không đàng hoàng học. Cung Tuyết nói. Trần Kỳ nhếch mép, các gia trưởng đều là có điểm giống nhau sao? Hai tử nhà ta thông minh, chính là không đàng hoàng học. Lại quan sát đi, hoặc là nghe nữa nghe lão sư ý kiến. Cung Tuyết nói. Được chưa, ta cũng không muốn hải tử của ta biến thành một bất học vô thuật mụ chữ hoàng cố. Nhất là tư tưởng chính trị, ta không biết trường học dạy thế nào, ngược lại chờ hắn lớn lên điểm, ta được tự mình cấp hắn lên lớp. Hắc hắc hắc. Tráng Tráng ưỡn cái mặt to vui, hãy cùng nói không phải hắn tựa như. Gen gen gen. Gen gen gen. Điện thoại bang. Duy nhất một người rảnh rỗi đi đón, quay đầu kêu, Trần Chính Ngạn, tìm ngươi. Tới rồi tới rồi. Tráng Tráng vứt bỏ cục bột, hấp tấp chạy tới. Trần Kỳ đâm ở bên cạnh nghe lén, Cung Tuyết cũng tới nghe lén, là một mềm mềm nhu nhu cô gái nhỏ thanh âm, Trần Chính Ngạn, năm mới vui vẻ nha. Ngươi ăn sủi cảo sao? Ai nha, đi ra đi ra. Ta chưa nói ngươi, chưa nói ngươi. Tráng Tráng phất tay ngoành, hai người bĩu môi, trở về đến ngồi xuống. Trần Kỳ thở dài nói, hắn đã quên mình mình. Tiểu cô nương kia có thể lên Cảnh Sơn trường học sao? Tương đối khó khăn. Vậy sau này liền không có gì giao tập, đứa bé bạn chơi đều là một tốt một tốt. Cung Tuyết không để ý Tráng Tráng trò chuyện mười mấy phút, tí xíu hài tử còn rất có chủ đề, nhà ngươi ăn cái gì nhà ta ăn cái gì, nhà ngươi đốt pháo nhà ta cũng thả, nhà ngươi truyền hình diễn chào giao thừa nhà ta truyền hình cũng diễn đâu, ai nha thật là đúng dịp à. Khéo léo thuộc về khéo léo, hắn lại không thể bay qua, cuối cùng vẫn là cùng cha mẹ cùng nhau nhìn chào giao thừa. Năm nay người dẫn chương trình là Triệu Trung Tường, Nghe Bình cùng với 24 tuổi Dương Lan. Nàng là bác ngoại tốt nghiệp, năm trước bắt đầu chủ trì chính đại tống nghệ, năm nay lần đầu tiên ra mắt chào giao thừa. Chừng 2 năm nữa đi ngay nước Mỹ du học. Năm nay chào giao thừa Đài Loan nguyên tố nồng hậu. Hồ Tuệ Trung hát một ca khúc, Dữu Trừng Khánh lên đài hiến nghệ, còn có Đài Loan lúc đầu mấy cái tổ hợp tiểu hồ đội, Lo Hoan Party, thiếu nữ đội, Hồng Hải Nhi lấy thu hình hình thức biểu diễn tiết mục. Trừ tiểu hồ đội, đại lục người xem cơ bản không quen, chỉ đối tổ hợp trong cá nhân có ấn tượng, tỉ như thiếu nữ trong đội từ Nhược Tuyên, Hồng Hải Nhi trong trường Cát Phạm. Còn có Mao A Mẫn, Lưu Đức Hoa, Trương Vũ Sinh hợp ca một ca khúc. Trần Kỳ đời trước thật thích Trương Vũ Sinh, đáng tiếc anh niên mất sớm. Triệu Bản Sơn, Hoàng Hiểu Quyên diễn kịch ngắn ta nghĩ có cái nhà. Triệu Lệ Dung là mẹ hôm nay mặc một bộ đại hồng y váy, đến rồi đoạn tango, tango nhi chính là tango tango đi, ba bước vọt tới như vậy 2A2 quay đầu. Thật là nhiều tiết mục Trần Kỳ xem qua 800 lần, theo thường lệ cầm quyển sổ nhỏ, một bên nghe âm thanh một bên viết viết vẽ vẽ. Năm nay vô địa ảnh, đừng không cần phải nói, Thám Tử Phố Tàu vai chính một trong Định Lê Minh, một cái khác ở Nguyên Bưu, Nguyên Hoa chi quanh quẩn ở giữa, Nguyên Bưu đánh nhau càng xinh đẹp, Nguyên Hoa phim hài hiệu quả khá hơn một chút. Có khác Ngô Mạnh Đạt đám người gia nhập. Về phần cô bé kia, Định Châu Tấn. Châu Tấn năm nay 18 tuổi, nhưng xem còn nhỏ hơn một chút. Tiếng gió đâu, hai đại nữ chính, Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc. Trần Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, "Cung lão sư, ngươi diễn Lý Ninh Ngọc thế nào?" "Hả?" Dịch điện khoa trưởng khoa, đẹp đẽ thanh tú, tự kiềm chế tỉnh táo, tốt nghiệp từ nước Mỹ Đại học Thiên Thể hệ vật lý, cũng đọc qua Thanh Đảo Hải Dương học viện truyền tin ban. Nàng là cái đại tỷ tỷ nhân vật. "Được, giao cho ta đi. Vậy ta sẽ cho ngươi tìm muội muội." Lý Ninh Ngọc tương đối nội liễm, phân tử trí thức cao cấp khí chất. Cố Hiểu Mộng so với nàng tuổi còn nhỏ, tương đối phóng ra ngoài, xinh đẹp là lướt, tính cách tiêu sái nung chiều. "Hứa Tỉnh, cùng lệ." Trần Kỳ gãi đầu, nhất thời không nghĩ tới thích hợp, tạm thời để ở một bên. Đi theo cân nhắc người Bắc Kinh ở New York. Nam chính Định Cương Văn, chủ yếu nhân vật nữ có hai cái, một là nam chính thế tử, cùng nhau đi nước Mỹ, sau đó ly hôn gả cho một người Tây Phương, lại cùng người Tây Phương ly hôn. Một là New York quán cơm tàu bà chủ, thành thục đánh đá. Hai người vừa lúc là so sánh tổ, người trước chân lướt chân rào đến, bị lạc lạc phách, người sau đã trải qua giang hồ, đã am tưởng pháp tắc sinh tồn. Bất kể chọn ai, cũng phải có ở nước Mỹ sinh hoạt kinh nghiệm. Trần Kỳ đã đem cùng lệ, Phương Thương, Phó Nghệ Vĩ, Lưu Bội chờ hẳn mấy cái nữ diễn viên một đạo bỏ bao, còn có mấy cái diễn vai phụ nam diễn viên, ăn xong tiết cũng đưa đi nước Mỹ thể nghiệm thể nghiệm. Về phần tiền phục, nam chính ở Trần Đạo Minh, Vương Chí Văn giữa chọn lựa một cái, Thúy Bình muốn cho cùng lệ thử một chút. Cùng lệ thay đổi cuộc sống uy tích không có đóng phim, vậy do mượn ngoại lai mọi trở kịch cũng nổi danh. Nàng bản thân tiềm lực đặt ở đó, đã có thể diễn quê một cục nông thôn nữ nhân, cũng có thể diễn đánh đá gợi cảm lớn nữ nhân, cho nên Trần Kỳ thiếu nhân vật nữ, trước tiên hay là sẽ nghĩ lên nàng. Trần Kỳ suy nghĩ, lớn khung xác định, ăn xong tiết bắt đầu làm việc. Khó quên đêm nay, khó quên đêm nay. Trong TV bay ra quen thuộc tiếng hát, năm nay chào giao thừa lại kết thúc. Tiêu chuẩn không sai, đáng tiếc Trần Kỳ tổ chức ba giới giống như ánh trăng sáng, còn chưa phải là bình thường ánh trăng sáng, là ở tình yêu cuồng nhiệt trong vì cứu bản thân mà chết đi ánh trăng sáng vững vàng đâm vào nhân dân cả nước trong lòng. Tết xuân đi qua, Trần Kỳ lập tức lưu đủ lên. Hắn trước tổ chức một lần tập đoàn đại hội, rõ ràng nội bộ cơ cấu cùng tương lai phương hướng phát triển, tức văn hóa, khoa học kỹ thuật, địa sản. 92 buôn bán triều cường đã gần kề, rất nhanh chỉ biết tiến vào toàn dân điên cuồng thời đại. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tất cả đều là người bán thị trường, trang phục loại đều là đồng tiền mạnh, căn bản không cần phải nói. Như cái gì từ hóa ly, Trung Hoa ba ba tình, thần công nguyên khí túi, 20 thuốc uống dạng lỏng những thứ này mèo ba cho bốn sản phẩm, cũng kiếm đầy mâm đầy chậu. Trần Kỳ dĩ nhiên không thể đi bán thực phẩm chức năng. Phương Đông thật bảo, dùng đều nói tốt mà. Quá mất mặt, lại nói cung lão sư cũng không đồng ý, chủ yếu công nghiệp điện tử là tốt rồi. Cùng lúc đó, một khung máy bay đáp xuống New York phi trường. Từ một nhóm mười mấy cái Phương Đông khuôn mặt tạo thành đoàn đội, hấp dẫn người nước ngoài nhóm chú ý, nam nam nữ nữ ngoại hình cũng rất tốt, khí chất không tầm thường, nhìn một cái thì không phải là làm thường quy công tác, đây chính là người Bắc Kinh ở New York thải phong đoàn, cộng thêm một phỏng vấn trao đổi Khương Văn. Lý Văn Hóa tự mình đảm nhiệm nhà sản xuất, cũng là lĩnh đội. Đạo diễn Hoàng Kiệt Tân, chụp ảnh Cố Trường Bệ, phó đạo diễn Phùng Cố Tử, Triệu Bảo Cương, mỹ thuật Lý Kiệt Quân. Cái này kịch cũng không giống nguyên bản keo keo kiệt kiệt, hết thảy phối trí đều là đỉnh cấp. Các nữ diễn viên lần đầu tiên tới, mới lạ không được, díu ra díu dít ổn đến nhức đầu. Lý Văn Hóa duy trì trật tự, đối Khương Văn nói, người Mỹ tới đón ngươi, chúng ta xin từ biệt, ngươi muốn đợi một tháng trước. Là một tháng. Ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Ta không, không nghĩ đi chỗ nào chơi, ta nghĩ đi trước nước Mỹ nông thôn nhìn một chút. Lý Văn Hóa vui một chút, nói, có thể, chịu đựng lập trường, nước Mỹ không có ý tốt. Khương Văn khoát qua tay, chạy về phía một dơ bảng hiệu người Tây Phương, chính là cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ cái đó hạng mục nhân viên công tác. Đối phương nhiệt tình không được, sẽ nói tiếng Hoa, dẫn Khương Văn lên xe đi. Lý chủ nhiệm, chúng ta ai tới tiếp a? Cùng lại nói, chúng ta ngồi xe gì a? Phương Tư nói, chúng ta ở nơi đó a? Phó Nghệ Vĩ nói, Lý chủ nhiệm, không được cầm ý, không được cầm ý. Các ngươi cho là tới chơi. Lý Văn Hóa mặt vịn lại cũng rất đáng sợ, lúc này vấn thoại, chúng ta là tới trải nghiệm cuộc sống, rộng mở tầm mắt, tốt hơn vì nhân dân phục vụ. Ta cảnh cáo các ngươi, Trần lão sư lật đi lật lại nhấn mạnh tư tưởng lập trường, ta xem một chút cái nào gây chuyện. Đại gia câm như hến, không còn dám ồn nào. Tích tích. Đang nói, đến rồi hai chiếc xe ban, Giang Chí Cường từ Los Angeles tới, tự mình nên đón chiêu đãi. Khách sáo một phen lên xe đi, mở không bao lâu, liền đến một tòa mô hình nhỏ khách sạn dưới lầu. Mười mấy người lộn xộn rời hành lý, cùng Lệ Dương mắt nhìn một cái, nét mặt vi diệu, đi theo Phương Thư, Lưu Bộ đám người. Đại gia cũng chăm chú nhìn. Tập đoàn Đông Phương chú đẹp nơi làm việc, New York, nhà khách số 2. Tức khắc, đám người đối nước Mỹ ảo tưởng tựa hồ hơi yếu một chút điểm. Cùng Lệ yếu đất hỏi, tại sao là nhà khách số 2 a? A, nhà khách số 1 ở Los Angeles. Buổi tối còn có. Đều nói bao nhiêu lần, sách này viết đến 97 năm, thế nào còn có tít tít nhanh hoàn thành, chương 1246 người mới báo danh, chương 1246 người mới báo danh, lưu 2 triệu. Đoàn người không phải tới chơi. Hoàng Kiện Tân cùng Cố Trường Bệ thu xếp sau, lập tức đi ngắm cảnh, bọn họ bị Trần Kỳ đưa tới học qua, tương đối thuần thủ. Lý Văn Hóa thì dẫn Phùng Khố Tử đi liên hệ quay chụp lúc phải dùng một ít tài nguyên. Lao Lý dầu gì cũng là quốc tế lớn dẫn, thấy qua việc đời. Những người còn lại thành thành thật thật đợi ở căn phòng, chờ thống nhất hành động. Bọn họ sẽ đi New York quán cơm tàu, tức người ở New York làm gà sốt Trần Bì nhà kia, sẽ còn khắp nơi đi dạo, thể nghiệm người Mỹ ăn mặc ở đi lại, học được tiêu phí mua đồ, bao gồm giao thông quy chế chờ chút. Mỗi người mỗi ngày $5 Mỹ trợ cấp, đợi 20 ngày. Vương Bá Chiêu nghe nói tin tức lại hấp tấp chạy tới. Hắn bây giờ nghề chính là ở New York Emmon nở đài truyền hình cấp đảm nhiệm nhân viên chào hàng, nghề phụ quay phim. Hắn biểu đạt nghĩ trở về đại lục phát triển ý tưởng, không ai để ý hắn. Ngươi nghĩ hồi hồi thôi, nói với chúng ta làm gì? Ngay trong ngày ăn xong cơm tối, Lý Văn Hóa đến tìm Giang Chí Cường nói chuyện phiếm. Gần đây nước Mỹ nghiệp vụ thế nào? Còn có thể đi, chúng ta năm nay vỗ hai bộ phiến công viên kỷ dụ dạ đúng đầm mờ. Ông chủ không tới được nước Mỹ, ta là vội xoay quanh, ta lưu lại cho ngươi ít nhân thủ giúp một tay, ngày mai sẽ được trở về Los Angeles. Trần Lao Sư bây giờ cũng vội vàng, qua đoạn là có thể đến rồi. Không không, ông chủ là thật không thể tới, hắn tới nữa gặp nguy hiểm. Thấy Lý Văn Hóa không hiểu, Giang Chí Cường nói, hắn tham dự đàm phán, thì đồng nghĩa với tiến một ít ngành danh sách. Đừng đánh giá cao nước Mỹ đạo đức tiêu chuẩn, bọn họ bình thường thủ pháp là tài sắc cắm rỗ, cho ngươi đặt cái bẫy, làm tiên nhân kiêu, sau đó len lén vua xuống tới tồn tại chứng cứ, uy hiếp ngươi vì bọn họ làm việc. Nhưng ông chủ loại này rất khó làm, không thiếu tiền không hao sắc, lập trường chính trực vô cùng. Càng như vậy bọn họ thủ đoạn càng kịch liệt, bây giờ không chuyện phát sinh quá tốt, vạn nhất còn nữa đàm phán loại chuyện đó, liền có thể trước hạn bắt góc, thậm chí xe ben đục chết. Đục chết. Lý Văn Hóa kêu thành tiếng. Ở nước Mỹ phát sinh tai nạn xe cộ tử vong quá thường gặp. Giang Chí Cường bình thản giảng thuật, bất quá vô kỷ dụ dạ thời điểm, ông chủ có lẽ sẽ thăm dò một chút ban, phim này chọn ở Hawaii một tòa trên đảo quay chụp. Lý Văn Hóa tự xưng là kiến thức rộng, giờ phút này cũng cảm khái, Trần lão sư sâu cách mạng tiên liệt truyền thừa, thật là đang làm văn nghệ chiến tuyến a. Kinh thành, tập đoàn Đông Phương. Trần Kỳ ngồi ở trong phòng làm việc, xét duyệt năm nay muốn vào tới mới công chức, đây là chỉ phân phối. Người của tập đoàn càng ngày càng nhiều, cũng áp sát 2000 người, lại phát triển được làm đến 3000 người. Đãi ngộ tốt, có thể ra mặt, đại gia liều mạng mệnh đi vào trong chen, còn có một bộ phận đi cửa sau, kia cửa sau mở Trần Kỳ cũng không cự tuyệt được. Một so một thần thông quảng đại. Cấp 88 học viện hí kịch trung ương đạo diễn hệ, Trương Dương. Cha hắn là xưởng phim Bắc Kinh lão đạo diễn, tác phẩm tiêu biểu thần bí đại Phật Võ Lâm Chí cũng là con em. Trương Dương đạo diễn tiêu chuẩn có thể, tình yêu lẩu cay tắm lá dụng về tội quan, đời sau cùng một nữ văn thanh hạt áo, còn bị viết tỏ tình nhỏ luận văn. Trần Kỳ suy nghĩ một chút, đánh cái câu. Lại nhìn kế tiếp, Hứa Tình, cấp 88 học viện điện ảnh Bắc Kinh biểu diễn hệ. Có cặn kẽ hồ sơ cùng hình, Trần Kỳ ngắm 23 tuổi còn không có nảy nở có chút đất Hứa Tình, nhịn không được vui một chút. Nàng bà ngoại, dì nhỏ, dưỡng đều là quan ngoại giao, từ nhỏ sống ở ngoại giao học viện đại viện. Mẹ là tổng chính đoàn ca múa vũ điệu đội trưởng, ba ba là hạ lao tổng cảnh vệ biên, sau chuyển tới đoàn ban công. Loại này ra thế ở kinh thành chỉ có thể nói sung túc. Nếu như đi ngoại giao con đường vậy sẽ tương đối tiện lợi, nàng năm đó cũng xác thực nhận được quốc tế quan hệ học viện thư thông báo trúng tuyển, nhưng là lựa chọn học viện điện ảnh Bắc Kinh. Nàng khi còn bé diễn qua Tây Du ký thái thượng lão quân phòng luyện đan quạt lửa bé gái, nàng tỷ diễn Lê Sơn lão mẫu bên người nha hoàn. Trần Kỳ cũng đánh cái câu, trong nước nữ diễn viên gỡ một khối, luận đến nữ nhân phong tình bất bị, tinh xảo đặc sắc sức hấp dẫn, Hứa Tình đều là hàng trước, tiêu chuẩn mập mờ cao. Ngay sau đó, hắn lại nhóm một chút người. Còn nhìn một chút năm nay học viện điện ảnh Bắc Kinh, học viện hí kịch trung ương thuộc khóa này sinh, cấp học viện điện ảnh Bắc Kinh gọi điện thoại, này, Lưu chủ nhiệm, các ngươi năm nay có cái tốt nghiệp gọi triệu phòng, phân phối ra rồi sao? Chờ một chút, ta tra một chút. Một lát sau, đối phương nói, phân phối đơn vị hắn không hài lòng, lão sư tìm hắn nói chuyện, đứa nhỏ này nói xong nghiệp nghị ở lại kinh thành, khi cá thể diễn viên. Kia đúng dịp, cho ta đi. Có thể a. Đứa nhỏ này không phải vui ngất trời đi. Bây giờ còn là bao phân phối, nhưng thật là nhiều người đối đơn vị không hài lòng, hoặc là kháng cự thể chế, lựa chọn tự do thân. Nhưng khi trước lại không có nhiều như vậy thị trường hóa cương vị cung cấp, chỉ có thể ở thành phố lớn trôi. Thiệu Phong đã là như vậy, trôi 2 năm mới vỗ tới bộ thứ nhất hí. Hắn không có diễn qua cái gì nổi như côn nhân vật, tác phẩm tiêu biểu xét đánh Bồ Tát đá kinh thiên, nhưng hình tượng rất đặc biệt, có thể diễn vừa chính vừa tà, ủy mị cuồng quyến, cổ trang nhân vật. Tập đoàn bây giờ thiếu tiểu sinh, cái gì loại hình tiểu sinh cũng thiếu, mỗi cái hắn cũng mong muốn. Năm 80-90 thay diễn viên bồi dưỡng chu kỳ quá dài, không cách nào đại lượng hiện lên, nào giống lưu lượng thời đại, liền trong cầu tiêu giấy vệ sinh cũng có thể giúp nổi tiếng. Quyết định năm nay người mới, Trần Kỳ đứng dậy hoạt động một chút, nhìn một chút ngoài cửa sổ rút ra chồi non cây liễu, không khỏi thấy cảnh thương tình, ta ở chỗ này thấy 12 lần mới liễu chỗ nhánh. Bất chi bất giác xuyên tới 12 năm. 32 tuổi nắm giữ chỉ có một tập đoàn, cấp người xuyên biệt mất thể diện. Giống như một ít tiên kiêu đại thần, lúc này đã sớm người giàu nhất thế giới, thậm chí vị đang cửu ngũ, địa cầu một phương bá chủ, đi về phía tinh tế. Tung tung tung. Ngài điểm vị kia Mã lão sư đến báo danh, để cho hắn đi vào. Chỉ chốc lát, lão Mã vào cửa. Hắn có chút thấp thỏm, vừa gầy lại lùn, càng lộ ra giống như một con thẩm thụt người ngoài hành tinh. Lão Mã quan phương chiều cao 166, nhưng thực tế càng lùn chút chút. Ngồi đi, làm sao tới? Ngồi xe lửa. Hành lý quần áo cái gì cũng mang rồi, mang một chút. Ngươi trường học nói thế nào? Ta xin nghỉ mấy ngày. Trần Kỳ nghe cười nói như vậy, ngươi là tới trước dò xét rồi. Lão Mã ngồi ở trên ghế salon, không tự chủ xoa chân, giải thích nói, ta thói quen Hàng Châu hoàn cảnh sinh hoạt, thành thật mà nói ta không nghĩ tới rời đi Hàng Châu, ngoài ra còn có cùng thê tử hai nơi ở riêng vấn đề. Thế nhưng là ta lại biết tập đoàn Đông Phương sẽ mang lại cho ta cuộc đời khác nhau, ta nội tâm cũng đang giãy giụa, ta hy vọng ngài có thể hiểu được. Trần Kỳ khẽ gật đầu, không có tiếp tra, nói thẳng, ta nói rằng công việc của ngươi đi. Ngươi tiếng Anh tốt, tài ăn nói cũng không tệ, ngươi sẽ ở Phương Đông Khoa học Kỹ thuật công ty vào cương vị. Hắn giới thiệu sơ lược một cái, nói, chúng ta muốn tăng lớn cường độ bán máy vi tính, đem đến còn phải làm tự chủ nhãn hiệu. Ngươi trước luân chuyển cương vị bồi huấn một tháng, sau đó đi Hồng Kông, cấp trên của ngươi là Trương Toàn Long. Nếu như ngươi nguyện ý, kia liền chính thức từ trước tới. Đi Hồng Kông. Lão Mã ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới là an bài như vậy. Trên danh nghĩa để cho hắn làm máy vi tính tiêu thụ, nhưng hắn bản năng cảm thấy phần công tác này không bình thường, rất đơn giản, bản thân còn phải chạy Hồng Kông. Thời này cần chạy Hồng Kông cũng không bình thường. Lão Mã lần nữa dãy rủa, nghĩ đến lời của phụ thân, cắn răng một cái, ta nguyện ý. 10 phần nguyện ý. Ừm, ngươi nghỉ ngơi trước đi đi. Trần Kỳ để cho hắn đi, lại cho Cầu Bá Quân gọi điện thoại, mang theo người mới bồi vấn, phen này còn chưa biết, Lão Mã vậy mà cùng Lôi Quân ở một công ty. Đợi một hồi, tung tung tung lại có người gõ cửa, là Mã Bình Dục. Mã Bình Dục vào cửa liền nói, quản trung tường nhi tử, liền bóc dáng thật cao cái đó, viết cái rất bén nhọn thì bản. Ta nắm chặt không tốt, ngươi được tự mình nhìn một chút. Quản trung tường là xưởng phim Bắc Kinh lão diễn viên, có con trai gọi Quản Hổ. Năm ngoái tốt nghiệp cũng phân phối tiến vào. Đây là thống nhất phân phối, đơn vị không có đặc thù lý do không thể cư thu. Quản Hổ sau khi đi vào, Trần Kỳ một mực không có để ý, để cho hắn dựa theo xưởng phim truyền thống từ lúc tạm bắt đầu làm. Cho nên đây là không ở lại được nữa. Trần Kỳ nhìn một cái quyển này tử, tên gọi tóc rối loạn. Trong lòng hắn chợt than, lấy điện ảnh góc độ mà nói, thế nào nên đón thời đại mới khiêu chiến. Trực tiếp nhất thể hiện chính là ở nhân viên cùng sáng tác bên trên, năm ngoái có Trương Viên, năm nay có Quản Hổ. Đều là đời thứ 6 kiện tướng. Bất quá Quản Hổ cùng đường đời thứ 6 bất đồng, hắn không có gì phim cấm, hắn là cái mông lệnh nghiêng, hơn nữa còn là rất nhiều năm sau mới hiện ra, đông cực đảo nhào lông rơi chim rụng. Trần Kỳ dùng ngón tay đầu gõ một cái kịch bản, nói, ta không có thời gian nhìn, ngươi nói một chút đi. Không. Chương 1247 từng cơn sóng liên tiếp. Chương 1247 từng cơn sóng liên tiếp. Nữ chính phụ thân ở thác lũ lúc bị nhóm, cho nàng tạo thành ám ảnh tâm lý, trưởng thành chính là mê mang á phản nghịch a, không biết mình muốn làm gì. Mã Bình Dục giảng thuật tóc rối loạn câu chuyện, nữ chính thích một hát dốc N rồi, thì lại là hát dốc N rồi. Hát dốc N rồi cùng cô gái khác lên giường, nữ chính cũng không thèm để ý, ngược lại nàng chính là không biết cuộc sống phương hướng. Nàng là học y y, thực tập thời điểm len lén tắt đi một người không có chi giác ống truyền dịch. Một người cảnh sát thích nàng, tình tay ba chứ sao? Có một lần cảnh sát vì nàng cùng hát dốc N rồi đánh nhau, nữ chính cảm động cùng cảnh sát lên giường, sau đó nghỉ học không nghiệm, rời đi kinh thành, tiếp tục mê mang. Trần Kỳ cười nắc nẻ, Mã lao sư, ngài khái quát năng lực thật xuất sắc. Khỏi nói, nhìn kịch bản nhìn đầu ta lớn, thế nào người tuổi trẻ bây giờ cũng thích loại này luận điệu. Mã Bình Dục thở dài, nói, bất quá ta có thể hiểu được một ít, đạo diễn tác phẩm đầu tay thường thường ánh xạ tự thân. Ta nhìn Quản Hổ đứa nhỏ này lớn lên, ít nhiều gì có thể phản ánh ra hắn cuộc sống của mình xem. Bây giờ người tuổi trẻ cũng rất mê mang, bọn họ không tin tưởng chúng ta thế hệ này tín ngưỡng vật, lại không biết tương lai ở nơi nào. Thế nhưng là lại mê mang cũng không thể tùy tiện cấp bệnh nhân rút ra quản, cái này cũng phạm pháp phạm tội. Đúng a? Bên trong còn có thác lũ, xích độ viết vẫn còn lớn, cho nên ta tới hỏi một chút người cụ thể ý kiến. Trần Kỳ suy tư chốc lát, nói, từ sáng tác góc độ, tập đoàn sẽ không vô loại này phiến tử, cũng điện ảnh cũng không thể nào qua thẩm. Quan trọng hơn chính là, hắn tăng thêm giọng điệu, Trương Viên bị phong sát trước ở chuẩn bị phim mới Bắc Kinh tạp chủng cùng tóc rối loạn triển hiện vật rất là tương tự. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thấp nhất có một bộ phận thanh niên sáng tác người ưa chuộng dốc N rồi, phản địch, màu xám cho điều, tính mở ra chờ nguyên tố, bọn họ cũng không quan tâm cái gì tư tưởng lập trường và giá trị quan, ngược lại có thể cảm thấy đây là tiên phong, là tiến bộ, là tự do. Loại hiện tượng này rất đáng giá được cảnh giác ra. Theo ý kiến của ngươi là, tóc rối loạn kịch bản không đáng thông qua. Quản Hổ tư tưởng nhận thức nghiêm trọng lệch hướng chủ nghĩa xã hội giá trị quan, xuất hiện rõ ràng sai lầm khuynh hướng, hán đạo diễn xin phép bắt bỏ. Muốn nhiều thâm nhập quần chúng, muốn lấy vì nhân dân phục vụ cùng hình thái ý thức đấu tranh vì sáng tác lý niệm. Hắn lúc nào tư tưởng tố chất tăng lên, suy nghĩ thêm hắn làm đạo diễn chuyện. Tốt. Mã Bình Dục không nói gì, hắn vốn là cảm thấy tóc rối loạn không thể bố, chẳng qua là vì lão đồng nghiệp quản trung tưởng đáng tiếc, hắn đứa con kia rất khó vỗ bên trên điện ảnh. Mọi người đều biết, Trần lão sư nói ngươi kỹ thuật bên trên có vấn đề, đó chính là vấn đề nhỏ. Một khi nói ngươi tư tưởng bên trên có vấn đề, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Mã Bình Dục đi ra ngoài. Trần Kỳ nhấp một hớp hoa lại trà vụn, đây là hiệu lâu đời Trương Nhất Nguyên cực phẩm trà vụn, 30 đồng tiền một cân đấy. Tóc rối loạn bộ phim này là Quản Hổ tự chủ vốn, mua nội Mông Cổ điện ảnh xưởng phim xưởng ngọn đánh ra tới. Cục điện ảnh không có qua thẩm để cho hắn sửa đổi, hắn cùng lộ học trưởng vậy, để cho thế nào đổi liền thế nào đổi, không nghĩ làm phim cấm. Vì vậy đổi 2 năm, 94 lớn tuổi chiếu. Bây giờ đem tóc rối loạn đánh lại, Quản Hổ ở lại tập đoàn là không có cơ hội, nếu như hắn có lá gan có thể sẽ từ chức làm một mình, giống như trong lịch sử như vậy tự chủ vốn. Nhưng không có vấn đề, Trần Kỳ đã thăng cấp thành tà thần cổ xưa, xúc tu bao phủ toàn bộ giới điện ảnh. Hắn uống sẽ trả, lại nhấc bút lên viết xin phép. Hay là liên quan tới thành lập dư luận trận địa chuyện, đài truyền hình có làm, trước tiên có thể làm tờ báo. Dĩ nhiên tờ báo cũng không phải chuyện nhỏ, các lãnh đạo muốn nghiên cứu, hắn cùng quỷ vậy không ngừng dây dưa thúc giục. Không có bản thân lên tiếng nền tảng, thế nào cùng những thứ kia tri thức dân chủ hai quỷ tử đấu tranh. Kinh thành, một nhà ngoại giao khách sạn. 40 tuổi Trần Khải Ca nâng niu một phần kịch bản nghiên cứu. Hắn năm ngoái vỗ một bộ vừa đi vừa hát hoàng lôi, hứa tình diễn, mảnh này kéo dài Trần lớn dẫn nhất quán phong cách, vô cùng triết học, rất nhiều người cũng xem không hiểu, ừm. Bất quá mảnh này đã qua. Trần Khải Ca đang nghiên cứu hạng mục mới, trên tay kịch bản gọi Bá Vương Biệt Cơ không phải thật sự, là cái giả kịch bản. Sáng tác người chính là bên cạnh hắn cái đó gọi Lô Vi ra hỏa. Lô Vi bên cạnh còn có một vị vẫn còn phong bận nữ nhân, chính là Thang Thần bà chủ Tử Phong. Mấy năm trước, Từ Phong cùng Trần Kỳ ở can trạm qua một lần, nói muốn vô ba vương biệt cơ Trần Kỳ nói cho nàng biết đường gỗ. Nhưng nàng đã cảm thấy cái này câu chuyện tốt, ngược lại trước tiên đem kịch bản làm ra. Trần Khải ca thích vô cùng, nhưng bên trong nhạy cảm vật nhiều lắm, lo lắng qua không được thẩm, vì vậy Lô Vi lại viết một giả kịch bản. Giờ phút này, Trần Khải ca nhìn xong, nói, cái này so với ban đầu hài hòa nhiều, ngươi viết như thế nào? Đem nhạy cảm nội dung hết thảy bôi bỏ, thêm chút đi giọng chính nguyên tố, đơn giản. Ngươi cầm đi cho cục điện ảnh thẩm tra, nhất định có thể qua thẩm, sau đó chúng ta vô thời điểm dựa theo nguyên cố sự vỗ. Lô Vi nói, nhưng đây không phải là lừa gạt chính phủ sao? Cái gì lừa gạt không lừa gạt, ta liền hỏi ngươi có muốn hay không vỗ. Trần lớn dân tâm cao khí ngạo, vốn khinh thường làm loại chuyện này, tiếc rằng hắn rất ưa thích cái này cái bản, trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta đối mặt vấn đề lớn nhất không phải cục điện ảnh, mà là tập đoàn Đông Vương. Bá Vương biệt cơ là một bộ kinh vị điện ảnh, tốt nhất ở kinh thành vỗ, còn cần muốn rất nhiều nhân lực vật lực tài nguyên. Không có tập đoàn Đông Phương phối hợp, chúng ta không bắt được tới. Vậy thì đưa cho Trần Kỳ tiên sinh nhìn một chút, hắn còn có thể biết đây là một giả kịch bản. Từ Phong lần trước bị Trần Kỳ đối, Thủy Trung không phục, nói, ta không hiểu hắn vì sao đối Bá Vương biệt cơ có thành kiến. Chờ chúng ta đánh ra tới để cho hắn nhìn một chút phim này rốt cuộc thế nào. Dùng giả kịch bản lừa dối qua hải chuyện như vậy, ở thời này không tính thường gặp, cũng không tính hiếm thấy. Bá Vương biệt cơ vô sau khi ra ngoài, đương nhiên là bị cấm, sau đó thông qua quan hệ đưa đến đại lãnh đạo trước mặt, đại lãnh đạo nhìn, nói, sửa lại một chút, phóng. Trọng điểm là sửa lại một chút, cũng không phải là thả. Cho nên mảnh này là trình chiếu, nhưng không cho tham gia kim kê bách hoa, không cho tuyên truyền, không cho làm công chiếu chờ chút. Điền Tráng Tráng muốn vô làm diều liền bị hắn không, làm cho Trạng Trạng rời đi xưởng phim Bắc Kinh. Bây giờ xưởng phim Bắc Kinh không lúc trước dáng vẻ, hắn giống như cái nhà độc tài, tùy ý mà làm, không cố kỵ gì. Ta sợ. Ai u, ta vẫn là câu nói kia, hắn làm sao biết đây là một giả kịch bản? Chúng ta đem nhạy cảm nội dung cũng xóa, nói không chừng hắn còn cho là chúng ta thuận theo đâu. Từ Phong bây giờ có chút so tài ý tứ, trăm triệu khuyên, chính Trần Khải ca cũng động tâm, rốt cuộc gật đầu một cái, vậy ta thử một lần. Có phải hay không để cho phụ thân ngươi ra mặt, ta nghe nói quan hệ bọn họ tốt. Không cần. Trần lớn dẫn mặt tối sầm, nói tới nói lui một chuyện. Ngay đêm đó, Tráng Tráng đã ngủ. Cung lão sư tắm sơ xong, lao hương hương đi vào phòng ngủ, bản muốn thân mật thân thiết, lại thấy Trần Kỳ dựa vào ở trên giường biết cái gì, chỉ đành phải thôi. Hắn bây giờ không đi nước Mỹ, cung lão sư vui vẻ nhất, rốt cuộc có thể thể hội bình thường lâu dài sinh hoạt sau cưới. Nàng lên giường, cầm lên một quyển gen học nhập môn sách cũng xem ra. Trần Kỳ nghiêng đầu nhìn một cái, cười nói, ngươi có thể xem hiểu sao? Xem không hiểu cũng phải nhìn nha, ta còn đặc biệt đi thỉnh giáo chuyên gia. Có thu hoạch gì? Thu hoạch chính là càng phát giác tử viễn cổ con muỗi trong máu lây ra khủng long gen là nói hưu nói bượng, ngươi kịch bản cũng là biên tạo vậy bạn. Ha ha ha. Hollywood điện ảnh nha, là ý đó là được. Công viên kỷ dụ dạ mùa hè khai mạc, cung tuyết một mực tại tìm nhà khoa học cảm giác, nàng lật hai trang sách, lại hướng Trần Kỳ cuốn vợ bên trên nhắm, hỏi, ngươi lại xin phép tờ báo đâu? Cái này không phải, đây là lên tiếng bản thảo. Mấy ngày nữa tổ chức máy tính hội nghị tương quan, chúng ta đàm phán không phải cam kết muốn mua bản chính phần mềm sao? Cấp trên phải làm ra đối sách tương ứng. Hơn nữa chúng ta năm ngoái bán mấy tháng máy vi tính, ta cũng phải hồi báo một chút thành tích, không phải thế nào phân phối khoa học kỹ thuật nhân viên, xây dựng đoàn đội. Ừm, ta phải không hiểu máy tính phần mềm. Cung Tuyết nhìn sách của mình. Phần mềm có hiểu hay không có vấn đề, ngươi biết vọc máy vi tính là được, muốn tiến theo thời đại hiểu khoa học kỹ thuật, đừng đem mình ấn ở thời đại trước trên thuyền lớn. Trần Kỳ cười cười, chợt mơ ước mấy chục năm sau hai người cũng già rồi, ở Trung Nam Hải một khối dùng smartphone soát video tình cảnh. Ngày thứ hai, Trần Kỳ vừa đi làm, còn chưa ngồi nóng đít, Mã Bình Dục lại tới. Lại có kịch bản. Đúng nha, hay là phim hợp tác sản xuất xin phép, giai ca từ Hồng Kông kéo cái đầu tư. Ngươi được tự mình xem qua. Mã Bình Dục đem kịch bản vỗ lên bàn, Bá Vương biệt cơ bốn chữ lớn đặc biệt nổi bật, Trần Kỳ xem vật này chợt thở dài, dựa vào ghế lấy tay trà sát mặt. Trương Viên, Điền Trắng Tráng, Quản Hổ, Trần Lớn dẫn. Từng cơn sóng liên tiếp, bọn họ mặt ngoài là điện ảnh người cá thể hành vi, thật ra là đầu năm nay mở ra mới miệng cống, phía sau còn có quần quận thác lũ trở. Không, cũng tháng 8 chúng, ngày còn như thế nóng. Chương 1248 tranh luận chương 1248 tranh luận Trần Kỳ sơ lược nhìn một chút Bá Vương biệt cơ kịch bản, cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất động. Không chỉ có bôi bỏ đồng tính luyến ái, biến thái lao thái dám chờ nhạy cảm nguyên tố, tư tưởng chính cũng biến thành rất đang. Đoạn tiểu lâu cùng Trình Điệp Y Lý ở kháng chiến lúc kiên quyết không vì người Nhật ca diễn, đến Tân Trung Quốc tích cực tham dự xã hội lao động, chiến đấu ở văn nghệ trên chiến tuyến, chân thành tim không thay đổi, tiếp tục vì quần chúng phục vụ, thành nhân dân nghệ thuật ra. Hắn xác nhận một cái sáng tác người, biên kịch Lô Vi không sai, xin phép đạo diễn Trần Khải Ca cũng không sai. Hai người này sẽ vô loại này hí. Trần Kỳ tình nguyện tin tưởng Trần Lớn dẫn không phải sâu tủ, cũng không tin hắn vô cái này. Cho nên hiển nhiên là cái giả kịch bản, cùng làm điều vậy. Chẳng qua là Điển Tráng Tráng còn chưa kịp áp dụng, Bá Vương biệt cơ đã viết ra. Mã Bình Dục người đàng hoàng không rõ ràng lắm, nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, chủ đề rất đăng. Lão bản kia gọi Từ Phong, nàng là người Đài Loan, ở Hồng Kông thiết lập công ty con, lấy cảng phương danh nghĩa cùng chúng ta hợp tác. Ngươi không một mực muốn đánh thông hai bờ trao đổi sao? Đây là cái cơ hội tốt. Lão Mã A. Chuyện này không phải đơn giản như vậy, ta tới xử lý đi. Chẳng lẽ có nội tình? Tóm lại ngươi không cần lo, để cho Trần Khải ca tới thấy ta. Mã Bình Dục còn muốn nghe một chút bắt quái, đáng tiếc Trần Kỳ không nói, chỉ đành phải tiếp nối đi. Năm đó tốt nghiệp Trần Lớn dẫn bị phân rốt cuộc xưởng phim, không phải xưởng phim Bắc Kinh. nhưng hắn không thể nào vỗ phim trẻ em, những năm này một mực tại bên ngoài quay phim, mà nhân mạch của hắn tài nguyên đều ở đây xưởng phim Bắc Kinh, bao gồm cha hắn. Trần Hoài Khải năm nay 72 tuổi, chừng 2 năm nữa liền qua đời. Trong lịch sử, đoạn thời kỳ này xưởng phim Bắc Kinh nhân tài điêu linh, Trần Hoài Khải thành điểm tựa, thường trợ giúp trẻ tuổi sáng tác người, khá có hy vọng. Bây giờ tập đoàn không thiếu người mới, hắn cùng một đám về hưu lão đầu mỗi ngày làm vườn của chim, hạ cờ, luyện một chút thư pháp, qua vô cùng thanh nhàn. Mã Bình Dục tìm được Trần Khải ca thời điểm, hắn vừa lúc ở phụ thân nhà. "Hả? Chợt gọi ngươi làm gì? Có bộ phim hợp tác sản xuất, có thể tìm ta nói chuyện một chút." "A, vậy thì cố gắng nói." Nhớ khi xưa hắn mới tới xưởng phim Bắc Kinh ở tại sở chiêu đãi, hai ta thường uống rượu nói chuyện phiếm, coi như là bạn bông niên. Bây giờ hắn thẳng tới mây xanh, thánh quyến đang long, ta cũng không nói nên lời. Trần Khải ca khỏe miệng giật một cái, cũng chính là mình cha ruột. Thành thật mà nói, hắn có chút sợ Trần Kỳ, dĩ nhiên mình là không thừa nhận, loại này sợ một bộ phận xuất xứ từ Trần Kỳ thân phận, một bộ phận bởi vì hắn đánh ra thành tích khắp mọi mặt cũng nghiền ép chính mình. Trương Nghệ Mưu cao lương đỏ cầm giải gấu vàng, hắn cũng phải mắng một tiếng, "Dis. Nha không phải là ta một nhiếp ảnh sư mà." Có thể thấy được tâm cao khí ngạo, cộng thêm lòng dạ hẹp hòi. Mà Trần Kỳ thành tích làm sao dừng một tòa giải gấu vàng, đó là Trần lớn dẫn đứng ở hồng hoàng trên bả vai cũng với không tới, lại tâm cao khí ngạo cũng vô dụng. Tung tung tung. "Mời vào." Trần Kỳ nâng đầu nhìn một cái, cười nói, "Giai ca a, ngồi một chút, gần đây thế nào? Phụ thân ngươi thân thể còn tốt đó chứ? Ta đoạn này quá bận rộn, rất lâu không có tìm hắn đánh cờ." "Đều tốt, đều tốt." Trần lớn dẫn cắn hàm răng lên tiếng, nếu không phải không dám động tay, nhất định đánh hắn. Cháu trai này mỗi lần gặp gỡ cũng bày làm ra một bộ trưởng bối tư thế, còn tới chỗ mù so tài một chút, làm không rõ nội tình người thật sự cho rằng hai nhà có quan hệ thân thích, mình là hắn cháu lớn. Một mình ngươi cán bộ cấp sở đã muốn làm thúc thúc ta. Không có cửa đâu. Thấp nhất bộ cấp. Trần Kỳ trêu chọc mấy câu, nói, bá vương biệt cơ kịch bản ta nhìn, nội dung không thành vấn đề. Ngươi mặc dù không phải tập đoàn đạo diễn, nhưng là xưởng phim Bắc Kinh con em xuất thân, các phe sâu xa là xóa không mất, ta cũng đồng ý giúp đỡ, bất quá có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta sẽ hướng đoàn làm phim phái chú một vị người chế tác, có quyền lực giám quản các ngươi bất kỳ quay chụp công tác. Ngài là sợ tài chính xảy ra vấn đề? Trần Khải ca sững sờ, đội nói, điểm này ngài yên tâm. Từ Phong nữ sĩ là thuần túy điện ảnh người, chúng ta cũng đều ôm một lời chân thành, bá vương biệt cơ dự toán 25 triệu đô la Hồng Kông, ta bảo đảm mỗi một phần cũng dùng đang quay chụp bên trên. 25 triệu cũng không cần để, cũng không phải là cái gì đại chế tác. Ta là không yên tâm các ngươi nội dung, ta hiểu các ngươi thanh niên sáng tác người, rất dễ dàng buông thả mình không thắng được xe, vạn nhất cùng kịch bản có xuất nhập sẽ không tốt. Đi. Trần Khải ca đảo hít một hơi hừng hoảng, Nghe Bình, Trần Hồng, Đỗ Khả Phong, cái này kịch bản vốn là có quỷ, giờ phút này càng là trộn dạng. Ngươi biểu tình gì? Các ngươi dựa theo kịch bản vỗ sợ cái gì? Cái này không hợp luật lệ a. Thế nào không hợp luật lệ? Ngươi đi về hỏi hỏi Từ Phong, người chế tác có phải hay không làm cái này? Hay là nói? Trần Kỳ một chiến thuật ngựa ra sau, cười nói, các ngươi căn bản chính là cầm cái giả kịch bản lừa gạt qua ải. Tuyệt đối không có. Trần Khải ca dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, cũng kích động, ngươi không thể nói loạn lời. Ngươi không có bằng cớ cụ thể, đừng chống rông nêu xấu, việc này liên quan danh dự của chúng ta vấn đề. Bởi vì Từ Phong mấy năm trước cùng ta tán gẫu qua bá vương biệt cơ nội dung cùng kịch bản hoàn toàn khác nhau, cho nên ta có lý do hoài nghi. Trước khác nay khác, ý nghĩ trước kia không đại biểu hiện tại ý tưởng, chúng ta kịch bản không có bất cứ vấn đề gì, ngươi rõ ràng là không tin được chúng ta, không tin được Hồng Kông đồng bào. Đúng vậy, ta không tin được các ngươi, thế nào? Ngươi, Trần Kỳ luôn luôn thái độ sáng rõ, không làm quanh quanh co co, phần lớn người cũng không chịu nổi. Ta cái gì ta? Hoặc là ngươi cấp ta viết cái giấy bảo đảm. Bảo đảm bá vương biệt cơ dựa theo kịch bản quay chụp, nếu có vi phạm quy lệ, trước mặt mọi người kiểm điểm, tự nguyện cấm dẫn 5 năm. Không dám biết, không dám biết liền đi ra ngoài. Trần lớn dẫn cọ đứng lên, cảm giác bị lớn lao vũ nhục, kích động dâu cũng nồng lên đến, giận dữ nhìn chòng chọc mấy giây, sau đó phất tay áo mà đi. Thứ, Trần Kỳ nhún nhún vai, biết hắn không phải nhận sợ, là trở về tìm núi dựa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Từ Phong tự mình tìm tới cửa. Từ Phong không phải người ngu, nàng kiên trì muốn làm bá vương biệt cơ là bởi vì có lòng tin, chồng nàng thang quân niên thang thần tập đoàn, đã có Hồng Kông bối cảnh, lại có Đài Loan bối cảnh, thực lực không tầm thường. Năm nay hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, chuẩn bị ở Thượng Hải đầu tư, khai phá Phổ Đông. Thang Thần là sớm nhất đầu tư Phổ Đông doanh nghiệp vốn nước ngoài một trong, được xưng Phổ Đông thứ nhất địa chủ, sản nghiệp bao gồm khách sạn 5 sao, sân golf, tài chính, cao ốc khoa quan, tự nhiên còn có danh tiếng lấy lừng tòm sần dị vì ở ra. Đời sau giá phòng 20-70 ngàn, bình. Nam Tuần nói chuyện đi ra, buôn bán chiều cường bắt đầu, một nhà khá có thực lực lại có đầu tư ý hướng này, càng thương, năng lượng là rất lớn, bá vương biệt cơ trong lịch sử bị cấm, chính là Từ Phong tìm được quan hệ. Sửa lại một chút, phóng. Giai ca là như vậy có tài hoa đạo diễn, ngươi quá vũ nhục hắn. Từ Phong tới cửa liền can thiệp chuyện bất bình, Trần Kỳ không giải thích được, ta vũ nhục cái gì rồi? Các ngươi nếu như dựa theo kịch bản gỗ, còn sợ viết giấy bảo đảm. Lại nói ngươi lấy lập trường gì chạy tới cùng ta kêu la om sòm? Ta lấy phía đầu tư cùng bạn bè lập trường. Mấy năm trước chúng ta ở can tranh luật qua, ta thực tại không hiểu nổi ngươi vì sao phủ định bá vương biệt cơ. Cho nên ngươi thừa nhận là giả kịch bản rồi. Cùng cái này không liên quan. Từ Phong cũng không mắc bẫy, bởi vì cái này trái với trình tự, một khi thừa nhận bản thân liền không để ý tới, bá vương biệt cơ là giường nào đặc sắc câu chuyện, đánh ra tới tuyệt đối là một bộ tác phẩm kinh điển. Ngươi nói bên trong hắc ám, nhưng kia đều là thật sự lịch sử, ngươi không vỗ liền đại biểu chưa từng xảy ra sao? Chương 1249 muốn xử phạt, chương 1249 muốn xử phạt, ngươi nếu nói như vậy. Trần Kỳ nhấp một hớp trà vụn, thong dong chậm rãi nói, ta nghe nói ngày theo thời kỳ, Đài Loan có chứ danh mấy đại hán gian gia tộc. Chúng ta vô cái này để tài thế nào? Ta bỏ vốn, không cần các ngươi bỏ tiền. Không được a. Kia vô các ngươi mới cao quan thế nào? Nghe nói hắn năm đó tích cực tham dự hoàng dân hóa vận động, còn đổi cái Nhật Bản tên, còn gia nhập quân Nhật Bản đội, kết quả không đợi đánh trận Nhật Bản liền đầu hàng. Ta nghĩ tâm lý của hắn biến hóa nhất định rất đáng giá được đào móc. Cũng không được a. Kia làm cái hắc kim chính trị, nghe nói các ngươi huyện Bình Đông một đại ca xã hội đen cũng tuyển chọn nghị trường, gọi Trịnh Thái Cát đúng không? Ai nha, cái này để tài quá hấp dẫn kịch trương lực, có thể vỗ thành nhân vật chuyển kỳ phiến. Từ thập kỷ 90 sơ khai mới, Đài Loan lâm vào hắc kim chính trị nước xoáy, thập kỷ 90 trung kỳ đạt đến đỉnh phong. Lương Gia Huy ở hắc kim trong diễn chu Triều Tiên, nguyên hình một trong chính là Trịnh Thái Cát. Hắn là huyện Bình Đông nghị trưởng quốc dân đảng, nghĩ dựa vào hắn đen đạo lực lượng từ dân tiến đảng trong tay đoạt lại huyện trưởng quyền to, liền kéo hắn vào đảng. Trịnh Thái Cát ở quốc dân đảng duy trì dưới, hoành hành hương lý, làm ác vô số, mở ra hắc đạo trị huyện lịch sử. Nếu như có vô hắn điện ảnh, Trịnh Thái Cát cũng dám trực tiếp giết người chút giận, hắc kim dám vỗ, là bởi vì khi đó hắn đã vào ngục giam. Mà hắc kim mặc dù ở trên Đài Loan chiếu qua, nhưng nội dung làm thật là nhiều sửa chữa, sắp xếp phim gặp phải chèn ép, tiền vẽ thảm đạm. Thậm chí ngay cả tên phim cũng sửa thành Tình Nghĩa Chi Xính Si Lị Ứng. Không biết còn tưởng rằng là Italy phiến. Trần Tiên Sinh, ngươi không cần biết rõ còn hỏi, loại này phiến tử ở Đài Loan căn bản vô không được. Từ Phong nói, vậy không được a? Các ngươi không mở ra, kia đều là thật sự lịch sử, ngươi không vỗ liền đại biểu chưa từng xảy ra sao? Trần Kỳ trả lại nguyên câu, lại chậm rãi thu liễm nụ cười, nói, ngươi cũng biết loại này phiến tử ở Đài Loan vô không được. Bá Vương Biệt Cơ ở Đại Lục cũng là bị cấm kết quả, vậy ngươi vô tới làm gì? Chúng ta là vì nghệ thuật, dám chó nghệ thuật. Trần Kỳ phanh vỗ bàn một cái đứng lên, Bá Vương Biệt Cơ nghĩ vô cái gì? Các ngươi đám này mặt hàng lòng biết rõ, cũng không cảm thấy ngại cùng ta lại nha lại nhải. Nói trả lại như cũ lịch sử, trước trả lại như cũ chính các ngươi lịch sử. Nói nghệ thuật biểu đạt, trước soi gương nhìn một chút miệng mình mặt. Thế nào? Nghệ thuật còn có tiêu chuẩn cách tính, chỉ nhằm vào Đại Lục mới gọi nghệ thuật. Ta phía trên nói mấy cái đề tài ngươi nếu là thật dám vỗ, ta còn khen ngợi ngươi một câu, không phải liền đừng tại đây làm bộ nói nghệ thuật. Các ngươi cũng xứng. Ngươi đơn giản không thể hiểu nổi, cơ từ đoạt lý. Từ Phong lên làm thang thần bà chủ tới nay, lúc nào bị chửi qua. Nàng còn duy trì một ít mặt ngoài phong độ, lạnh lùng nói, hơn nữa ta nhắc nhở ngươi, ngươi phải chú ý lời nói của ngươi, chúng ta đại biểu xí nghiệp Đài Loan tới đầu tư. Ngươi chính là thọ thượng tiên, ngươi cũng vô không được. Ngươi. Giai ca nói không sai, ngươi chính là nhà độc tài. Ngươi phải biết, coi đời này không phải ngươi nói gì cũng tính, ngươi ở ảnh hưởng hai bờ ba miền văn hóa trao đổi. Từ Phong rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, đặt xuống câu tiếp theo, giận đùng đùng đập cửa mà ra. Từ Phong tính cách rất cứng, lại đối Trần Khải ca là chân ái. Cũng không ai biết vì sao, ngược lại nàng đặc biệt thưởng thức Trần Lớn Dẫn, hao hết khổ tâm để cho hắn vô Bá Vương Biệt Cơ. Nàng ở Trần Kỳ nơi đó chịu thiệt, nuốt không trôi một hơi này, bắt đầu đi quan hệ tố cáo, tức câu trên nói cái chủng loại kia tầm thứ quan hệ. Cũng không đơn thuần vì mình, bởi vì Đài Loan có mấy cái điện ảnh người, cũng hy vọng lấy Hồng Kông công ty danh nghĩa cùng Đại Lục hợp tác, vô đều là loại này phiến. Bá Vương Biệt Cơ bị ngăn trở, bọn họ sẽ mất đi lòng tin. Trần Khải ca trước hoảng, không nghĩ tới vì một bộ phim làm được loại trình độ này. Làm sao bây giờ? Có thể hay không bị xử phạt? Giả kịch bản là ta biết, xử phạt cũng có ta cùng ngươi. Lô Vi rất bình tĩnh, phân tích nói, bây giờ từ tổng tố cáo, đây là nhìn phía trên thái độ, không phải ngươi ta có thể dính vào, chờ tin tức đi. Trần Kỳ cùng hai vị lãnh đạo cùng nhau chờ đợi. Một vị là phát thanh truyền hình, một vị là mặt trận thống nhất miệng. Hắn rất vi diệu xem vị này mặt trận thống nhất miệng lãnh đạo, cuối năm nay đối phương sẽ điều đến tuyên truyền miệng, biến thành bản thân lãnh đạo trực tiếp. Mà chính là ở này nhậm bên trên, trong nước đối địa hạ điện ảnh đại khai sát giới, lại ra sức phổ biến giọng chính. Cho nên ở một ít tư tưởng bên trên, hai người là nhất trí. Dĩ nhiên vào thời khắc này, vị lãnh đạo này còn không biết được tương lai phát triển, chẳng qua là cùng Trần Kỳ nói chuyện phiếm. Tiểu Trần A, nghe nói các ngươi năm nay muốn vỗ một bộ khủng long điện ảnh. Cái này khủng long là thế nào sống lại ở màn bạc bên trên? Chủ yếu dựa vào máy vi tính đặc hiệu cùng cơ giới mô hình. Nói đơn giản, trước dùng định cách động tài vẽ chế tạo khủng long vận động bản mẫu, lại đem chân thật khủng long mô hình tiến hành quét xem, chế tác sinh thành số lượng khủng long, đem nó hợp thành đến thực cảnh trong. Còn phải là các ngươi trẻ tuổi đồng chí, kiến thức mới tiếp thu nhanh nha. Mặt trận thống nhất lãnh đạo cười nói. Đúng nha, không giống chúng ta một chữ cũng không biết, còn phải học tập. Phát thanh truyền hình lãnh đạo nói. Lời này nhưng làm ta ngại chết được, chúng ta càng cần hơn ngài hướng dẫn công tác đâu. Căn bản không có trò chuyện Bá Vương Biệt Cơ chuyện này, rảnh rỗi cắn. Mặc dù dính líu Hồng Kông đồng bào không chuyện nhỏ, nhưng vẹn vẹn vì một bộ phim náo tới nơi này, đại gia đều có chút thốn bi. Đợi một hồi, lãnh đạo đến rồi. Ba người nhất tề đứng dậy, lãnh đạo khoát khoát tay, mở miệng liền nói, ngươi cái này bút bê lại gây chuyện. Người ta tố cáo cũng cáo đến nơi này của ta, nói ngươi phá hư hai bờ trao đổi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cũng bởi vì một bộ phim. Trong lịch sử, đại lãnh đạo nhìn Bá Vương Biệt Cơ bây giờ nhưng không có cơ hội nhìn, toàn bằng Trần Kỳ giảng thuật. Trần Kỳ cũng không có quyết đại, tình hình thực tế nói là được. Lãnh đạo nghe liên tiếp cau mày, cái gì thác lụ à, đồng tính luyến ai à, lao thái giám uống nước tiểu đồng tử a, nghe ngươi nói đến, thật có chút không địa phương thích hợp, nhưng cũng không cần một gậy đánh chết. Nội dung có thể sửa lại một chút. Đúng đúng, có thể sửa chữa. Bất quá bọn họ đóng phim mục đích phải đi hải ngoại tham gia triển lãm, lại là vi phạm quy lệ tham gia triển lãm, bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ không nhóm. Vậy bọn họ đem nguyên bản điện ảnh mang đi ra ngoài, đã đem người Tây Phương Dô vui vẻ, ở trên quốc tế truyền bá. Sau đó lại cầm về, chúng ta sửa chữa cấp trong nước người xem nhìn. Đây có phải hay không là có chút quá cái đó rồi. Trần Kỳ tiếp tục nói, huống chi bọn họ vì quay chụp, còn làm giả kịch bản lừa gạt cục điện ảnh. Tiểu Trần, ngươi thế nào đoán chắc là giả kịch bản? Phát thanh truyền hình lãnh đạo ngồi không yên. Ta không quá tin tưởng bọn họ đột nhiên liền thay đổi, vừa đúng đem nhạy cảm nguyên tố toàn bôi bỏ, phi thường giọng chính. Ta yêu cầu phái một kẻ người chế tác giám đốc bọn họ quay chụp, tránh cho không ấn kịch bản gỗ. Bọn họ không chấp nhận, vậy hiển nhiên trong lòng có ma. Phát thanh truyền hình lãnh đạo sắc mặt khó coi, tình huống như vậy thuộc về lừa gạt chính phủ. Lãnh đạo hỏi, ngươi gần đây làm ra không ít sóng gió, chuyện như vậy càng ngày càng nhiều sao? Càng thêm thường xuyên. Trẻ tuổi đạo diễn cùng thế hệ trước bất đồng, bọn họ luôn muốn vô điểm không giống nhau vật, lại thường thường rất quá khích. Lớp không bằng khai thông, một mực cấm chỉ không phải biện pháp, cũng phải cấp người thanh niên cơ hội. Các ngươi có thể triệu tập một cái, nói chuyện một chút sáng tác ý nghĩ, nhiều vô chút hàng mẫu tác phẩm, dẫn dắt bọn họ. Trần Kỳ cố làm bị khuất, ta cũng vô 10 năm hàng mẫu tác phẩm. Tục ngữ nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, sáng tác người đều là không ai phục ai. Lãnh đạo cười lên, vậy nói rõ còn chưa đủ a. Ngươi còn nhiều hơn vô. Dứt lời, hắn rồi hướng kia hai vị lãnh đạo nói, ngoài ra cũng phải rõ ràng một cái, dùng giả kịch bản lừa gạt ngành không tốt lắm. Tư tưởng trận địa nhất định phải bảo vệ. Về phần đối đài trao đổi, đây là một hạng lâu dài toàn thân công tác, năm ngoái không phải phái đi đoàn đại biểu rồi sao? Nói rõ chúng ta làm chính là có hiệu quả, không ở chỗ một bộ hai bộ phim. Ngắn gọn gặp mặt, ba người đi ra. Mặt trận thống nhất lãnh đạo không có việc gì đi trước, Từ Phong nghỉ vào tới đầu tư dám tố cáo, nhưng nàng cùng chồng nàng cũng không có ngu đến vì một bộ phim cũng không đầu tư. Đại Lục rõ ràng nói đừng vỗ, vậy thì không vỗ. Nàng chẳng qua là không phục Trần Kỳ mà thôi. Phát thanh truyền hình lãnh đạo thì cùng Trần Kỳ nghiên cứu bá vương biệt cơ chuyện. Trần Khải Ca, Lô Vi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, muốn xử phạt. Đó là chứ danh đại đạo diễn. Đại đạo diễn mới có thể tạo được hiệu quả đâu. Hơn nữa chúng ta thực sự gửi công văn đi kiện rõ ràng một cái, không phải từng cơn sóng liên tiếp thế nào phòng. Phát thanh truyền hình lãnh đạo hơi do dự, nhưng một nghĩ bọn họ cầm giả kịch bản lừa gạt, gật đầu nói, không sai, muốn xử phạt. Nói xong, hắn lại nói, mới vừa rồi đại lãnh đạo hạ nhiệm vụ, để chúng ta nhiều vô hàng mẫu tác phẩm, lúc nào họp nghiên cứu một chút. Chuyện này phát thanh truyền hình nguyện ý làm, ra thành tích. Trần Kỳ đầu đau, nói, ta gần đây bận việc muốn chết, hai ngày nữa còn phải tham gia máy tính sản nghiệp hội nghị, chờ một chút hay nói. Không, tứ đại danh tác lại phải chụp lại, các nhà công ty nhận lãnh nhiệm vụ. Chương 1250 chút phong sương, chương 1250 chút phong sương lần trước chương biên bị cấm, cục điện ảnh phát thông báo nhấn mạnh không thể không trải qua xét duyệt tự mình hải ngoại tham gia triển lãm lần này lại rõ ràng một chuyện, quay chụp nội dung muốn cùng tống thẩm kịch bản tương xứng. Tại sao quan phương luôn là lạc hậu một chút đâu? Điện ảnh thuộc về hình thái ý thức, từ xưa tới nay chúng ta liên quan tới hình thái ý thức vật, người vì quản lý càng nhiều một chút, luật pháp là tương đối sơ lược. Một bộ phim số mạng thường thường căn cứ vào người ý thức chủ quan, mà không phải là tương quan luật pháp quy định. Trong nước cho đến năm 2001 mới ra đời một bộ tương đối hệ thống điện ảnh quản lý điều lệ, năm 2017 mới công khai Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp xúc tiến pháp. Cho nên Trương Viên cũng tốt, Trần Khải Ca cũng được, từ trên pháp luật là không tìm được cái gì ngọn nguồn. Nhưng là, cũng không trở ngại quan phương cho xử phạt, chúng ta ở một số chuyện bên trên luôn luôn là hiểu ngầm, không cần quy định, tỉ như hạn hạn lệnh, quốc sản điện ảnh bảo vệ nguyện, để Bonte đủ sập đối Khương Văn xử phạt. Vì vậy, quan phương phát xuống một tờ văn kiện, chưa nói xử phạt, chỉ hơi hợt đến rồi một câu, không phải tuyên truyền Trần Khải Ca, Lô Vi cùng tương quan tác phẩm. Ngoại giao khách sạn Từ Phong tố cáo không có hoàn thành, còn bị nàng bày quan hệ báo cho một phen, nàng bày người không tiện nói, buồn bực không được. Hạng mục thất bại. Ta có lỗi với các người, ta cũng cảm thấy bi ai, có Trần Kỳ người như vậy tồn tại, tiếng hoa điện ảnh sẽ không. Nàng kẹp lại câu chuyện, chính mình cũng cảm thấy mình chân đứng không vững, ngược lại nói, tóm lại tư tưởng của hắn quá cực đoan, đối đài địch ý quá lớn, ta nhìn hai bờ là không có cách nào trao đổi. Hắn độc tài điệu bộ cũng sẽ ép vỡ đại lục trẻ tuổi đạo diễn, các ngươi sẽ xuất hiện đứt gãy. Từ Phong điểm này còn nói đúng. Trần Kỳ đệ lại đời thứ 5, vung tha cho đời thứ 6. Hắn không quan tâm đám người này, mục đích của hắn là để cho điện ảnh thị trường hóa, quy phạm hóa. Chuyện này ta cũng chọc cho một thân tao, ta được rời đi kinh thành. Bá vương biệt cơ thật kịch bản ta mang đi, không có thật kịch bản bọn họ liền không có chứng cứ, các ngươi tình cảnh cũng có thể rất nhiều. Từ Phong căn bản không có làm rõ tình huống, có hay không thật kịch bản đã không có vấn đề, mấu chốt cấp trên quyết định đi ra. Không sao, hy vọng ngày sau lại hợp tác. Lô Vi có chút bà gai tính tình. Trần Khải Ca cũng là hối hận không được, làm sao lại nhất thời xung động đáp ứng đâu. Hắn có một loại dự cảm rất xấu, cũng không biết quan phương thái độ, càng thêm lo sợ bất an. Sóng gió tới vô cùng nhanh. Đầu tiên là mấy nhà hẹn xong báo chí phóng viên, rối rít báo cho, kỳ sau nội dung có sắp xếp khác, phỏng vấn hủy bỏ, thứ lỗi. Sau đó là bá vương biệt cơ tiền kỳ nói mấy cái diễn viên, kia tự nhiên không có cách nào diễn. Liên giải Kim Kê cũng phát tới tin tức, năm nay khóa này bản mời hắn xuất tịch, bây giờ chính là hoạt động có biến hóa, lần sau đi. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là Lô Vi bị mang đi. Ở ngay trước mặt hắn, bị mấy cái xưởng phim Tây An người tới mang đi. Lô Vi là xưởng phim Tây An biên kịch. Người đâu nói là trong xưởng lên tiếng, để cho hắn nhất định phải lập tức trở lại, đừng lại đợi ở kinh thành. Trần Lớn dẫn đi tìm cục điện ảnh nhận biết vài bằng hữu. Người a, lần này đã gây họa, làm sao có thể lừa gạt chính phủ đâu? Cấp trên rất tức giận, lấy ngươi làm mặt trái án lệ. Ta cũng không biết ngươi lúc nào thì có thể đóng phim, ngược lại đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi, chờ xem. Trần Lớn dẫn đầu vang lên ngọng ngọng, phản phất vô số hồng hoàng ở bên trong đi loạn, liền một cái ý niệm, ta xong đời. Trần Lớn dẫn mặc dù không có cầm cành cọ vàng, vậy do mượn hoàng thổ hải tử vương trở phiến cũng đánh ra danh tiếng, phân lượng vượt xa Trương Viên. Lịch sử quy tích phát sinh biến hóa, Điền Tráng Tráng không có Vỗ Lam Diệu liền không có bị cấm chuyện này. Trần Khải Ca ngược lại thay thế vị trí của hắn, trở thành cái đầu tiên bị cấm chứ danh đạo diễn. Hắn muốn độc bá giới điện ảnh, chen ép dị kỷ, không phục tùng tất tật giết chết. Trung Quốc chúng ta trẻ tuổi đạo diễn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ô hô ai thay. Trần Kỳ ngồi bước bạo quân độc tài danh tiếng. Ngược lại không ai dám lại khiêu chiến hắn, đám người kia cũng căn bản sẽ không hiểu hắn phải làm gì, đều là chút phong sương mà thôi. Trần Lớn dẫn không có bá vương biệt cơ kế tiếp cũng vô không được hí, cái gì vô cực đạo sĩ Hạ Sơn có thể tất tật biến mất. Trần Hồng chưa chắc sẽ gả đi, A Sua mời ngồi chưa chắc sẽ ra đời. Đây đều là phản ứng dây chuyền. Duy nhất có chút ngoài ý muốn chính là, Nghe Bình tới tìm hắn. Nghe đại tỷ tiến đài truyền hình trung ương không bao lâu, là được đài truyền hình trung ương 1 tỷ, sự nghiệp xuôi trèo mắt mái, chẳng qua là yêu đương não năm ngoái cùng Trần Khải Ca lui tới, yêu muốn chết muốn sống. Phụ thân hắn qua đời thời điểm, nàng lấy con dâu thân phận bận trong bận ngoài, kết quả bị hao 5 năm, Trần Khải Ca quay đầu liền cưới Trần Hồng. Nghe Bình không giống thường ngày lanh lẹ, có chút ấp áp đúng. Trần Kỳ là nàng quý nhân, bây giờ yêu cầu tỉnh, không nói ra miệng. Ngươi tới cầu tha thứ. Trần Kỳ chủ động hỏi. Ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ? Hắn như vậy cái yêu trộm điện ảnh người, không để cho hắn quay phim còn không bằng giết hắn. Nói hình như ta nhằm vào hắn như vậy. Hắn làm chuyện sai lầm, vốn nên bị xử phạt, huống chi đây là lãnh đạo cấp trên ý tứ. Ta một quốc sĩ người phụ trách, còn có thể dùng đến hành chính quyền lực xử phạt hắn sao? Thế nhưng là, Trần Kỳ cắt đứt Nghe Bình mở miệng, tiếp tục nói, nếu là hắn bản thân chạy tới nhận lầm, ta còn coi trọng một chút, ngươi qua đây tính chuyện gì xảy ra? Xông vào hai ta có chút giao tình bên trên, nhắc nhở ngươi một câu, không phải người tốt, vội vàng chia tay. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Chúng ta tình cảm phi thường tốt. Nghe Bình còn không vui, Trần Kỳ lười nghe nàng yêu đương thể nghiệm, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 33. Ngươi cũng là ly dị a? Ngươi muốn nói cái gì? Hai ngươi tình cảm tốt, vậy hắn đã nói với ngươi chuyện kết hôn sao? Nghe Bình một cái nghẹn lại. Ngươi 33 ly dị, hắn 40 ly dị, các ngươi không nói kết hôn đặt cái này nói chung lão niên yêu đương đâu. Ta cho ngươi biết, muốn với một người không có bất kỳ quanh co co, ta cùng cung lão sư cứ như vậy, đến pháp định tuổi tác trực tiếp kết hôn. Trần Kỳ lời đã nói hết. Nghe đại tỷ mím môi một cái, không muốn thừa nhận, thất hồn lạc phách đi. Gen gen gen. Gen gen gen. Nàng vừa ra cửa, điện thoại bang, Trần Kỳ nghe, này. Xin hỏi là vị nào? Trần Kỳ đồng chí, là ta. Đối phương tự giới thiệu, hắn sững sờ, lại là vị kia ra mắt lãnh đạo. Không có việc lớn gì, chỉ có một kiện chuyện nhỏ, trên lý thuyết không cần thiết tự mình đánh, nhưng vẫn là đánh. Trần Kỳ tự nhiên rất khách khí, trò chuyện 2-3 phút cắt đứt, thưởng thức phẩm tư vị. Nam Tuần nói chuyện sau, kẻ ngu đều biết kế tiếp nhất định là có đại biến cách, vừa đúng năm nay tháng 10 mở đại hội, tất nhiên có một hệ liệt thay đổi. Cho nên đây là trước hạn cùng ta cái này thuộc hạ lên tiếng chào hỏi. Trần Kỳ lâm vào suy tư, vị lãnh đạo này tại nhiệm trong lúc là muốn làm chút chuyện. Tỷ như đối nội áp dụng truyền hình điện ảnh tinh phẩm chiến lược, chống đỡ nặng đại cách mạng lịch sử để tài truyền hình điện ảnh sáng tác. Đối ngoại thúc đẩy nước ta truyền thông ở ngoại cảnh rơi xuống đất, tăng cường cùng quốc tế chủ yếu truyền thông trao đổi, còn tự mình tổ chức đối ngoại văn hóa hoạt động chờ chút. Hiệu quả sao? Liền mỗi người một ý chúng ta ý tưởng có rất nhiều chỗ tương đồng, hoặc giả có thể làm một trận lớn. Chương 1251 làm cái thí nghiệm chương 1251 làm cái thí nghiệm ở Tây Thành ba dặm sông đường, có một mảnh đều là quốc gia bộ ủy sở tại. Trong đó có đơn vị gọi cơ điện bộ, tức điện tử công nghiệp bộ cùng cơ giới công nghiệp bộ thống nhất mà thành, bất quá sang năm lại chia tách. Thời này không có công tin bộ, máy tính sản nghiệp từ cơ điện bộ quản lý. Tháng 1 Trung Mỹ quyền sở hữu trí tuệ hiệp nghị đạt thành, nước ta cam kết ban ngành chính phủ mua bản chính phần mềm. Tháng 2 ăn Tết, ăn xong Tết mới tổ chức cái hội nghị này. Trần Kỳ sắc thực đội, một cấp sở lão tổng không chỉ có muốn xen vào hình thái ý thức, còn phải quản khoa học mũi nhọn, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hắn đến cơ điện bộ phòng họp, bên trong đã ngồi một ít người, xã giao hắn phỉ thượng biến nhất kết giao, trao đổi danh thiếp. Đi tới một người trung niên nam tử trước người, đối phương rất nhiệt tình, thật sớm đưa tay ra, Trần Kỳ đồng chí. Hành ngộ, ta thích nhất nhìn ngươi điện ảnh, không nghĩ tới ở loại trường hợp này thấy. Chào ngươi. Ngài là? Ta gọi mình Hiểu Minh, đây là ta danh thiếp. Hắc. Trần Kỳ mặt hồng nghi, nhận lấy danh thiếp nhìn một cái, Trung Quốc máy tính phần mềm cùng kỹ thuật phục vụ tổng công ty, tổng giám đốc mình Hiểu Minh. Thật đúng là gọi mình Hiểu Minh A. Hắn cùng với đối phương Hàn Huyền, nội tâm sớm rủa xả 800 lần, ta còn tưởng rằng hoàng giáo chủ trước hạn thượng tuyến nữa nha, đời sau cùng Dương Thiên Bảo ly hôn tìm cái sao mạng bạn gái bị bầy rêu cợt, lại chia tay. Về phần công ty này, đời trước là năm 1980 điện tử công nghiệp bộ thành lập một công ty, là trong nước sớm nhất máy tính xí nghiệp. Sau đó cải chế, chỉnh hợp, lên sàn, tên biến thành Trung Quốc phần mềm. Địa vị ngang nhau với phần mềm giới tập đoàn Đông Vương. Ngồi một hồi, cơ điện bộ lãnh đạo đến rồi, còn có khoa ủy, ngoài kinh mộ, cục bản quyền chờ ngành tương quan nhân viên. Hôm nay họp, căn cứ đàm phán hiệp nghị, chúng ta cam kết toàn bộ ban ngành chính phủ mua bản chính phần mềm. Vậy kế tiếp chúng ta nên ứng đối ra sao? Chúng ta đem đối mặt cái dạng gì tình huống? Hôm nay cũng nghiên cứu một chút. Đại gia nói thoải mái, mỗi người mỗi ý. Chúng ta hôm nay là nghe ý kiến, sau đó mới tốt lập ra hoạch định. Ai phao chuyên dẫn ngọc? Ta trước tiên nói một chút đi. Huỳnh Hiểu Minh mở miệng trước, hắn công ty chính là làm cái này, nói, đầu tiên ta tỏ rõ quan điểm, ta tuyệt đối chống đỡ đối phần mềm bản quyền bảo vệ, nghiêm nghị đả kích bản lậu. Sớm tại đầu thập niên 80, công ty chúng ta quy mô chưa đủ lớn, phần mềm là cái mới mẻ đồ chơi. Ta cùng các đồng nghiệp bao gồm giới khoa học cũng rất lạc quan, cho là dùng không được bao nhiêu năm, Trung Quốc liền có thể thành công khai phá cũng đại lượng xuất khẩu phần mềm. Năm đó chúng ta đoán chính là Trung Quốc hàng năm có thể kiếm lấy 10 tỷ đô la Mỹ ngoại hối thu nhập. Đến năm 1983, các đồng nghiệp khai phá ra nhóm đầu tiên quốc sản máy tính phần mềm. Chúng ta tràn đầy tự tin a, kết quả không có nguồn tiêu thụ, phát ra ngoài đặt hàng đơn lặng yên không một tiếng động, mang lên quầy cũng không có người hỏi thăm. Lúc ấy Tây Đan khoa học tiệm sách có một phần mềm quầy chuyên doanh, chúng ta đi điều tra, phát hiện không phải không người mua, mà là một loại phần mềm lượng tiêu thụ chỉ có mấy bộ mà thôi. Chúng ta tiến một bước điều tra, tâm lạnh nửa đoạn. Chúng ta mơ ước chính là mỗi máy vi tính trang một bộ bản chính phần mềm, nhưng tình huống thực tế là bọn họ chỉ mua một bộ, lại phá giải, phòng chế ra mấy trăm hơn ngàn bộ. Chúng ta phản ánh tình huống, trực tiếp đánh tới quốc vụ viện, nhưng phản ánh cũng vô dụng, lúc đó liền luật bản quyền cũng không có chứ. Sau đó thì sao, loại hiện tượng này chẳng những không có lấy được ngăn lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta một vị đồng nghiệp đã bỏ đi hùng tâm bừng bừng khai phá kế hoạch, nói nghiên cứu nó có ích lợi gì. Chờ bình chức danh lúc tính một hạng nghiên cứu khoa học thành quả, cũng liền điểm này chỗ dùng. Mà chúng ta mơ ước tạo ngoại hối 10 tỷ đô la Mỹ đoán, cũng được chuyện tiếu lâm. Huỳnh Hiểu Minh mở đầu để cho không khí trở nên có chút nặng nề, tiếp tục nói, vài chục năm, chúng ta bây giờ cũng không có bao nhiêu phần mềm có thể xuất khẩu. Ngược lại nước ngoài phần mềm tràn đầy Trung Quốc thị trường. Trung Quốc không có bản thân phần mềm, liền nhất định phải mua người ta phần mềm, chúng ta nhất định phải bỏ ra số lượng lớn chi phí, còn kèm theo kỳ thị, hạn chế, bắt chẹt. Tỷ như trong nước một nhà máy bay chế tạo xưởng, muốn từ nước Mỹ tiến cử một bộ máy tính phần mềm. Quốc tế trên thị trường giá tiền là 1,2 triệu đô la Mỹ, nhưng đối Trung Quốc, đối phương đòi giá là 30 triệu đô la Mỹ. Các ngươi không nghe lầm, là 30 triệu. Hai bên đàm phán nhiều năm, người Mỹ nói, các ngươi có cả mấy nhà máy bay chế tạo xưởng, bán cho ngươi một nhà, tương đương với đồng thời chuyển nhượng cả mấy nhà, cho nên phải lấy nhiều tiền. Các ngươi còn có thể lợi dụng bộ này phần mềm làm cái khác, cho nên phải thu nhiều tiền hơn. Các đồng chí, ta mỗi lần kể lại chuyện này ta cũng. Huỳnh Hiểu Minh dừng lại, chậm chậm tâm tình, hay là cái người trực tính. Hắn bạ lạ bày sự thật đưa ví dụ, nhấn mạnh quốc gia nhất định phải phát triển sản nghiệp, làm chính chúng ta phần mềm. Dự hội người quan điểm đại thể nhất trí, lập tức có không ít người lên tiếng ủng hộ, lại bổ sung cách nói. Trần Kỳ cũng nói, liên quan tới nước ngoài phần mềm tràn ngập Trung Quốc thị trường, ta nghĩ nói một chút. Chúng ta bây giờ phổ biến thiếu hụt một loại nhận biết, giống như cảm giác cho chúng ta chơi quỵt người Tây phương phần mềm là chiếm tiện nghi. Ta nói một khái niệm, gọi người dùng thói quen cùng thị trường định mức. Trước mắt trên thị trường nước ngoài phần mềm phần lớn là bản lậu. Bản lậu đối nước Mỹ công ty tổn thương kỳ thực cũng không nặng, bọn họ khi tiến vào Trung Quốc trước đã kiếm đủ rồi, mà Trung Quốc phần mềm thị trường còn rất nhỏ, thuộc về manh nha trạng thái. Bọn họ vì khai hoang, dùng bản lậu nhanh chóng mở rộng số lượng người dùng, chiếm cứ thị trường định mức. Dùng bản lậu theo chúng ta trong nước sản phẩm cạnh tranh, chen ép chúng ta không gian sinh tồn. Làm càng ngày càng nhiều người dùng thói quen sử dụng bọn họ phần mềm lúc, thị trường dĩ nhiên là thị trường của bọn họ. Không sai. Để mặc cho bản lậu phiếm lạm, cuối cùng tổn thương chính là chính chúng ta phần mềm sản nghiệp. Nước Mỹ công ty ở Trung Quốc nghiệp vụ chiếm đầu nhỏ, mà Trung Quốc phần mềm nhất định phải ở bốn thổ thị trường lấy được hồi báo mới có thể sống sót. Không có mồm năm miệng 10 phân tranh, đại gia quan điểm phổ biến giống nhau. Loại hội nghị này mở vô cùng thoải mái, Trần Kỳ sửa sang lại bản thân lên tiếng bàn thảo, lần nữa nhấn mạnh, còn có một chút, chính là vấn đề an toàn. Sử dụng người khác cơ sở phần mềm tương đương với sử dụng đại não của người khác, đem bản thân hệ thống máy vi tính đưa vào người ta chỉ huy dưới. Nếu như cơ quan quốc gia, quân đội cùng cái khác ngành trọng yếu cũng sử dụng người ta phần mềm, kia ý vị như thế nào? Nếu như người ta ở phần mềm trong gắn một viên mìn nổ chậm, lại sẽ xuất hiện cái dạng gì tai nạn? Ti, hiểu kỹ thuật cũng không kinh ngạc, không hiểu kỹ thuật cũng bày tỏ hoài nghi. Có một vị cục bản quyền lãnh đạo là thật không hiểu lắm phương diện này, hỏi Trần Kỳ đồng chí, có phải hay không có chút nói chuyện giật gân rồi? Tuyệt đối không có. Huỳnh Hiểu Minh rất mạnh mẽ, kịp thời nói, từ kỹ thuật bên trên nói, mìn nổ chậm hoàn toàn có thể thiết trí ở phần mềm trong, để cho đối phương máy tính trong nháy mắt tê liệt. Kia là làm sao làm được đây này? Thật có thể làm được sao? Hay là có người không tin, thạo việc một phương cấp giải thích? Trần Kỳ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta có cái đề nghị. Hội nghị tư tưởng kỳ thực rất rõ ràng, đại gia cũng công nhận phải bảo vệ dân tộc phần mềm sản nghiệp, chẳng qua là đối một ít vấn đề có khác nhau. Không bằng như vậy, chúng ta tới trận công khai thí nghiệm, thường xuyên mời một số người, cũng mời chút truyền thông, nhìn xem rốt cục có thể hay không ở phần mềm bên trong bom. Xem như một lần khoa phổ giáo dục cũng tốt, một lần tuyên truyền hoạt động cũng được, để cho lãnh đạo cấp trên có chính xác hơn hiểu, để cho quần chúng sinh ra quốc sản phần mềm cùng ngoại quốc phần mềm phân biệt nhận biết, nhiều học biết một chút kiến thức, cũng có trợ giúp chúng ta bước kế tiếp hoạch định. Không. Chương 1252 làm chuyện xấu là nhất có động lực. Chương 1252 làm chuyện xấu là nhất có động lực. Làm công khai thí nghiệm cái ý tưởng này tốt. Chúng ta lại không có chỉ mặt gọi tên nói là nước Mỹ, ngược lại ai làm ai chỗ dạng. Lấy sau đó phát sinh chuyện như vậy, truy tìm căn nguyên trước tiên liền sẽ tìm được hung thủ. Trung Quốc cam kết mua bản chính phần mềm, lại không có nói là ai bản chính phần mềm. Kế tiếp nhất định là kịch liệt cạnh tranh, gia nhập vấn đề an toàn, chúng ta càng có lý do phát triển quốc sản phần mềm. Máy tính sản nghiệp phát triển quá nhanh, bây giờ là khoa học mũi nhọn, lại tới 10 năm có thể chính là nhân sinh bình thường sống trong một bộ phận, để cho đại chúng sớm một chút hiểu tương quan tri thức không có gì chỗ xấu. Trần Kỳ ý tưởng thu được Huỳnh Hiểu Minh đám người chống đỡ. Các lãnh đạo cũng cảm thấy thú vị, tiểu tử này luôn có thể để cho khô khan công tác trở nên có ý tứ đứng lên, giống như cố sự hội vậy. Vậy cụ thể thế nào thí nghiệm đâu? Rất đơn giản, chúng ta hướng phần mềm trong thêm nhập bất đồng bom có đúng giờ nổ tung, có ấn chỉ thị phát động, có lấy đĩa mềm làm vật trung gian truyền nhiễm chờ chút. Sau đó mời tòa báo, đài truyền hình tới, lại mời chút lãnh đạo chuyên gia, hiện trường nhìn một chút hiệu quả. Chỉ cần có thể đưa tới xã hội chú ý, dù là để cho một nhóm người ý thức được phần mềm vấn đề an toàn cũng là tốt. Huỳnh Hiểu Minh đám người lại không nhịn được nhắm hắn, hướng hắn nói mấy trường hợp, biết ngay hắn thật hiểu một ít. Không nghĩ tới một làm văn nghệ công tác, đối máy tính cũng biết. Huỳnh Hiểu Minh còn bổ sung, kỳ thực phần cứng dở cho dễ dàng hơn, tỉ như chip, hơn nữa nguy hại lớn hơn. Đáng tiếc chúng ta quốc sản chip, ai? Đừng ngủ rũ, thế nào cũng phải từng bước một phát triển. Lãnh đạo an ủi một câu, lại trao đổi lẫn nhau, nói, chúng ta trên nguyên tắc đồng ý làm thí nghiệm, cụ thể còn phải hội báo, ta đoán chừng lãnh đạo cấp trên cũng sẽ cảm thấy hứng thú, ta mau sớm cho các ngươi tin tức. Hội nghị mở vô cùng thuận lợi. Đại gia ý tưởng nhất trí, toàn lực ủng hộ quốc sản phần mềm phát triển, phía sau liền là như thế nào quy hoạch. Tan họp về sau, Huỳnh Hiểu Minh tìm được Trần Kỳ, nói, ngươi nói thí nghiệm rất có ý tứ, ta nghe nói ngươi có một nhóm không sai kỹ sư, có cơ hội thật muốn đi thăm một chút. Dĩ nhiên có thể, ta cũng muốn đi quý công ty nhìn một chút đâu. Không thành vấn đề. Hai người nắm chặt tay, cũng cảm giác đối phương không sai. Kể lại lao Mỹ ở cứng mềm bên trên tay máy tay chân, cấp khách hàng cho mình, đời sau không là chuyện mới mẻ gì. Nước Mỹ rất nhanh chỉ biết bùng nổ cờ liệm tờ chim sự kiện, a tờ tờ cấp thương vụ nhân sĩ đẩy ra một cái có thể đối điện thoại giọng nói tiến hành mã hóa phần cứng thiết bị, đưa tới chính phủ bất mãn, yêu cầu ở nên thiết bị trong đội nhập từ cục an ninh quốc gia khai phá cờ liệm tờ chim. Nói đơn giản, nên chip có một cửa sau, có thể thu thập thông tin tin tức. Lại xa một chút lăng kính cửa, Windows cũng bị buộc ra có cửa sau. Đến năm 2025, ngoại đi ạ bán cho Trung Quốc H20 chip còn bị lộ ra. Trung Quốc ở loại này chuyện bên trên ăn rồi lao Mỹ thua thiệt lớn, cho nên mới liều mạng nghiên cứu bản thân cứng mềm, một chút xíu chạy tới. Trước mắt ở cấp bậc an toàn khá cao một ít ứng dụng lĩnh vực, đều là chúng ta sản phẩm của mình. Thật là nhiều công vụ viên cũng không để cho dùng quả táo điện thoại di động. Trong tổ chức có một vị đại lãnh đạo phân quản khoa học kỹ thuật cái này khối. Hắn quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, sảng khoái phê chuẩn. Cũng không lâu lắm, thông báo phát xuống đến, từ Trung Quốc máy tính phần mềm cùng kỹ thuật phục vụ tổng công ty cùng Phương Đông khoa học kỹ thuật phụ trách lần này thí nghiệm, tương ứng phần mềm trong cắm vào bom. Năm 1992 Trung Quan thôn hay là rách rách dưới, không có ra dáng tòa nhà văn phòng. Có mấy tòa đang lập, nhưng không có hoàn công liền không cần phải nói. Phần lớn đều là ở nhà trệt nhỏ trong xưởng, liên tưởng cùng bốn thông còn chen ở một căn trong lầu. Trần Kỳ một mực cùng chính phủ yếu địa xây nhà, vẫn còn ở dây dưa trong, nhưng Vương Đông khoa học kỹ thuật kinh thành bộ khai thác đã dựng xây, địa điểm ở Trung Quan thôn đầu Nam Nhân dân đại học, mướn một căn hai tầng lầu. Hắn ở nhân đại đào đoàn Vĩnh Bình, sau cùng trường học giữ vững quan hệ tốt đẹp, còn quên góp một chút hạng mục. Trần lão sư cùng Cung lão sư chống đỡ giáo dục sự nghiệp, hai người thu nhận công nhân tư, nhuận bút đã tài trợ không ít nghèo khốn học sinh, hợp pháp hợp uy, yên lặng làm chuyện tốt, thực tế đều bị trong tổ chức ghi chép. Trần lão sư biên kịch giá trị không có rơi 203 triệu đô la Mỹ, viết 10 cái kịch vốn là 30 triệu, 100 cái chính là 300 triệu, đem hắn giam lại cả ngày quất viết kịch bản, kinh tế liền cất cánh, Tích tích. Xe hơi nhỏ dừng ở dưới tiểu lâu mặt, cầu bá quân mở cửa xe, nên Trần Kỳ xuống. Gần đây thế nào? Nghiệp vụ khai triển vô cùng thuận lợi, chiêu mộ một ít nhân tài, cũng không tệ. Cái đó lao ma đâu? Hắn đã đi thẩm quyến công ty bồi huấn. Người này không hiểu máy vi tính, nhưng năng lực học tập rất mạnh, dùng thời gian rất ngắn nhập môn, nhắc tới một bộ, là cái ưu tú tiêu thụ nhân tài. Cầu bá quân một bên lên lầu một bên giới thiệu. Đây là nóc lão lâu, về ngoài cũ rách, muốn sau khi xuống tới nội bộ sửa sang lần nữa, kéo điện thoại tuyến cùng điều hòa không khí. Lên trên lầu, ước chừng hơn 30 người toàn ở, ào ào ào vỗ tay nên đón. Đại gia tốt, đại gia tốt. Trần Kỳ chào hỏi, lại cùng hàng trước mấy người bắt tay, cầm đến một người lúc ánh mắt dừng lại, chỉ thấy Lôi Quân mang theo chiêu bài thức đủ cười, nhiệt tình lại tò mò đánh giá chính mình. Lôi Quân, đại học Vũ Hán sinh viên xuất sắc, ta từ vũ trụ sở nghiên cứu đào tới, năng lực rất mạnh. Cầu bá quân cười nói, Vũ Hán đại học tốt. Trần Kỳ cùng Lôi Quân nắm tay, thân thiết ủy lạo, qua bao lâu rồi? Công tác cảm giác thế nào? Trước mắt đang làm gì hả bụng? Bao lâu tạo xe a? Ta dùng dẹp mở ỉ K60 đều có chút chặn. Sau đó, hắn để cho đại gia ngồi xuống, nói một chút làm thí nghiệm chuyện. Các người có thể quang minh chính đại dở trò, để cho lãnh đạo, phóng viên, cả nước người xem nhìn một chút, hiệu quả càng vượt trội càng tốt. Cho nên phải có điểm sáng ý, phát huy các người thông minh tài trí. Trần Tổng, chúng ta làm cái gì đều được sao? Không chuyện xảy ra sau truy cứu trách nhiệm a? Thí nghiệm sau, chúng ta làm được vật xử lý như thế nào đâu? Có phải hay không làm đồng bộ tra giết giải độc phần mềm? Trần Kỳ đơn giản giải đáp, ở có thể khống chế trong phạm vi, tùy các ngươi phát huy. Thí nghiệm sau coi tình huống lại định, hoặc giả tiêu hủy, hoặc giả nộp lên quốc gia. Phần mềm diệt vi rút đi qua lại nói, coi như không có thí nghiệm chúng ta cũng phải khai phá. Ngươi ở làm chuyện xấu thời điểm, là nhất có động lực. Một bang kỹ sư hưng phấn, lúc này bắt đầu nghiên cứu. Trần Kỳ đợi một giờ, cũng tham dự thảo luận, cung cấp một ít ý tưởng. Bây giờ cùng đời sau điều kiện bất đồng, cái gì gấu trúc thắp hương căn bản không dùng đến. Ở máy tính tính năng lạc hậu lại không có internet dưới tình huống, thế nào đơn thuần thông qua phần mềm để cho đối phương máy vi tính tê liệt. Hoa dạng không có đời sau nhiều, nhưng kỹ thuật bên trên cũng không khó, ở phần mềm trong lưu cái cửa sau, theo dõi người dùng đặc biệt thao tác, như vận hành số lần, thời gian, thâu nhập đặc biệt chỉ thị các loại, một khi phát động chỉ biết nổ tung. Thời gian bom là khá thường gặp. Tỷ như đối phương đến kỳ không thanh toán thụ quyền chi phí, cửa sau chỉ biết ở đặc biệt nhật ký phát động, để cho phần mềm không cách nào sử dụng thậm chí máy vi tính tê liệt. Hai nhà công ty hào hứng làm hợp pháp virus. Làm thí nghiệm tin tức đã ở máy tính báo chí bên trên phát ra ngoài, đưa tới hành nghề người cùng nghiệp dư người yêu thích trước đó chú ý công kích nguyên lý là cái gì chứ? Không chế từ xa sao? Không chế từ xa không làm được đi. Nó là như vậy như vậy. Ai đu, nói ngươi cũng không hiểu. Lenovo phòng làm việc. Liêu Trung Liệt lo lắng thắc thỏm xem tin tức, công ty Đông Phương lại làm bậy bạn, càng đáng sợ hơn chính là Liên Tưởng không có tư cách tham dự, chỉ có thể làm xem trò vui khách xem. Năm ngoái Liên Tưởng bị chìm xuống giá, công ty Đông Phương cướp đoạt quyền đại lý ảnh hưởng, nghiệp tích diện rộng trượt, bị máy tính chỗ cùng Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc bất mãn, tiền kiếm ít. Nghe nói công ty Đông Phương bán máy vi tính bán không tệ, Liêu Trung Liệt cho là đối phương sẽ làm chút gì, nhưng Trần Kỳ Thủy Trung không nhúc nhích, điều này làm cho hắn càng thêm lo âu. Chương 1253 thí nghiệm bắt đầu, chương 1253 thí nghiệm bắt đầu, lão Liêu. Trái ngược lại, Nghe Quang Nam lại hào hứng đi tới phòng làm việc, nói, bọn họ làm cái này thí nghiệm, mời chúng ta đi tham quan. Quá tốt rồi, có thể thấy nhiều như vậy cùng chung chí hướng đồng nghiệp, chúng ta vốn là nên phát triển mạnh quốc sản. Bọn họ thí nghiệm theo chúng ta có quan hệ gì? Liêu Trung Liệt cắt đứt hắn, cảm thấy không vui, công ty năm ngoái nghiệp tích trưởng, năm nay trọng trấn cờ trống, cố gắng xông một cái mới là chính sự. Có sản phẩm mới có thể hướng, không phải thế nào hướng. Nghe Quang Nam nói, mở niên hội thời điểm, ta liền nói muốn làm điều khiển tự động tổng đài cùng tiếng hoa máy in laser hạng mục, ngươi thế nào còn không có cấp khai phá tổ nhóm kinh phí? A, ta đoạn này vội quên, ta cái này nhóm. Liêu Trung Liệt mặc dù khó chịu, lúc này còn không có cùng Nghe Quang Nam nào cách. Mà Nghe Quang Nam một lòng nhào vào nghiên cứu bên trên, đối đường không quá để ý, hắn không thân thiết đối phương tâm tình, vẫn nói, lao Liêu, các ngươi nói lên nhiều loại sách lược kinh doanh, ta còn chưa phải đồng ý, đặc biệt là các ngươi còn phải làm nhà đất, ta liền không hiểu, chúng ta nghiên cứu khoa học công ty làm nhà đất làm gì? Công ty thiết yếu mục đích là sinh tồn, chỉ cần có thể kiếm tiền, làm gì không trọng yếu. Thế nhưng là sản phẩm làm xong, tự nhiên có thể kiếm được tiền. Có chút sản phẩm thích hợp làm, có chút sản phẩm không thích hợp, khai phá chu kỳ dài, đầu nhập vốn cực lớn, sẽ đối với công ty tài chính tạo thành áp lực rất lớn. Nhưng hậu kỳ hồi báo cũng lớn a. Hồi báo? Có sản phẩm công nghệ cao, không nhất định có thể bán ra đi, chỉ có bán đi mới có thể có tiền. Chúng ta nên phát huy giá rẻ sức lao động ưu thế, trước làm máy vi tính lắp ráp đạt được lợi nhuận. Huống chi nhà đất bây giờ rất nóng, chúng ta đi vào có thể ăn cơm. Từ trên xuống dưới nhiều như vậy há mồm đâu. Nếu như đem thời gian kinh phí cũng tiêu vào nghiên cứu bên trên, công chức nhóm làm sao bây giờ? Liên tiền lương cũng không phát ra được. Được rồi, ta không với ngươi nhau nhau. Kinh phí ta nhóm cho ngươi, các ngươi làm trước. Nghe Quang Nam yên lặng chốc lát, không nói gì, lau người đi ra ngoài. Ở hắn trong ấn tượng, cái này hình như là hai người lần đầu tiên xuất hiện phương hướng khác nhau. Ở năm nay niên hội bên trên, Liên Tưởng cao tầng lớn đều duy trì nhiều loại kinh doanh, thậm chí đã suy nghĩ ở Yên Đài, Phúc Châu, Huệ Dương các nơi mua thổ địa. Mà Nghe Quang Nam không giống nhau. Hắn là cái sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy người. Ở hắn chặn, mại bù sau khi thành công, hắn đã đem ánh mắt bỏ vào nơi khác. Tỷ như đoàn đội bọn họ đem hắn chặn chức năng tập hợp đến chỉ trong, lại di chuyển đến máy in laser bên trên, đây chính là tiếng hoa máy in laser. Lúc ấy Liễu Lệ Bạc cắt máy in một trang giấy A4 chữ Hán, muốn 3-4 phút, Liên Tưởng máy in chữ Hán có thể làm được 1 phút 3-4 trang. Còn có điều khiển tự động tổng đài. Lúc ấy Liên Tưởng cùng Huawei đều ở đây làm, Liên Tưởng thực lực còn càng hùng hậu một chút, kết quả công ty chỉ cấp hạng mục tổ gọi mấy trăm ngàn kinh phí, đưa đến nghiên cứu đình trệ, bởi vì tiền cũng đi mua đất. Huawei cuối cùng làm xong rồi. Năm nay là Liên Tưởng nội bộ kỹ công mậu cùng mậu công kỹ khác nhau bắt đầu, rồi sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến Nghe Quang Nam bị đuổi đi. Nghe Quang Nam sau tới còn muốn làm quốc sản hệ điều hành, quốc sản chip, thiết kế, những thứ đồ này hao phí vốn cùng hồi báo chu kỳ càng là Liên Tưởng cao tầng không thể nào tiếp thu được. Lấy hoàn cảnh lúc ấy, Liên Tưởng xác thực không gánh nổi, nhưng vẫn là câu nói kia, mậu công kỹ liền mậu công kỹ, không thể đem kỹ làm không còn. Liên đang chờ đợi thí nghiệm thời gian, người Bắc Kinh ở New York trải nghiệm cuộc sống tiểu tổ từ nước Mỹ trở lại rồi. Thương Văn vẫn còn ở nước Mỹ mắng chửi người. Mấy bộ phim Hồng Kông trước khởi động. Tân Long Môn khách sạn diễn viên đội hình không thay đổi, Lương Gia Huy, Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà, Lưu Tuân Quan Quan, Trân Tử Đan vẫn vậy diễn cái đó đại thái giám. Đồng thời Lý Liên Kiệt quay chụp Tinh Võ Anh Hùng chờ cái này hai bộ hí vô song, Lý Liên Kiệt cùng Từ Khắc hội hợp, lại vô Hoàng Phi Hồng. Thám tử phố tàu cũng khởi động. Vai chính Định Lê Minh, Nguyên Hoa, Ngô Mạnh Đạt, Trần Bách Tường đám người, điểm nữ diễn xinh đẹp bà chủ, nhân vật này thiết định tuổi hơi lớn một chút, có lịch duyệt, mang một ít cảm giác tăng thương. Nguyên bản Đồng Lệ Á kỳ thực có chút non, không giống một mình ở nước lạ phố người hoa vật lộn dáng vẻ. Điềm Nữu không nhiều giới thiệu, cùng bạn Tử Lương kết hôn lại rồi, diễn qua không ít quen mặt hí, năm nay 30 tuổi có lẽ, chính là phong tình bạn trùng thời điểm. Để tỏ lòng đối thám tử phố tàu coi trọng, trực tiếp giao cho Vương Tinh đạo diễn, một bộ phận đi Thái Lan thực vỗ, một bộ phận liều vỗ. Châu Tấn là duy nhất trong nước diễn viên, nàng ở công ty nhân viên cùng đi tới kinh thành Thái Lan đại sứ quán làm thị thực, thuận tiện bị ông chủ Trần tiếp kiến. Quan Phương chiều cao 161 kỳ thực không tới 160, 18 tuổi xem giống như 14-15 tuổi, như nước trong veo đứng ở Trần Kỳ trước mặt. Châu Tấn đầu trống trơn, phản phất đom đóm thấy nhật nguyệt, kiến càng thấy thanh thiên, nói chuyện có chút cả lam, Trần. Trần lão sư tốt. Trần Kỳ quan sát mấy lần, thật thật nhỏ a, hỏi, ngươi vẫn còn đi học? Ở Chiết Giang nghệ thuật trường học. Là trung cấp đi, lúc nào tốt nghiệp? Minh, sang năm. Tốt nghiệp còn nhớ sách sao? Châu Tấn rất kỳ quái, đàng hoàng nói, không nghĩ tới. Văn hóa người làm việc nhất định phải có văn hóa, phải nhiều đọc sách, đừng trở nên lớn như lão sư a. Trần Kỳ nói xong khoát khoát tay, để cho nàng đi ra ngoài. Châu Tấn ra cửa còn mặt một bức. Hắn đối diễn viên chủ quan tâm tình luôn luôn sáng rõ, không hoàn chỉnh xem qua như ý chuyện chỉ soát đến một ít cắt lát, biết lớn như lão sư cái này nạnh, lại đối Châu Tấn tuổi đã cao mặt cũng sụp còn phải diễn thiếu nữ rất không ưa, đây cũng là trong nước ngôi sao nữ phổ biến làm người ta căm ghét địa phương. Cái này không trở ngại hắn thích Châu Tấn lúc còn trẻ trạng thái. Nam nữ diễn viên đều có, bao gồm đạo diễn, hắn cũng phải bồi dưỡng một ít trong nước nhân vật đại biểu, không thể lao để cho phim Hồng Kông chiếm đầu to. Kinh thành bộ khai thác. Đám người này làm xong bom trước cấp Trần Kỳ biểu diễn một lần. Trần Kỳ thấy vui vẻ, quả nhiên làm chuyện xấu người người có động lực, hắn chỉ trên màn ảnh một con nhảy tới nhảy lui làm mặt quỷ con khỉ, hỏi, cái này ai làm? Ta làm. Lôi Quân ngượng ngùng giơ tay. Ừm, không sai. Trần Kỳ gật đầu, không hổ là siếc khỉ đại sư. Phương Đông Đỏ cũng không cần thả, nhiều như vậy lãnh đạo, đơn thuần muốn chết. Cái này uy lực rất lớn, trong nháy mắt để cho máy vi tính tê liệt, không sai không sai. Cái này cũng có thể. Một bang kỹ sư mang theo đùa ác tâm thái tới làm bom, thật là hoa dạng chống chất, còn có một vị lao huynh làm một con sóng lớn nữ lang, để cho Trần Kỳ mắng một trận. Hiện ở trong ngoài nước đã xuất hiện cái gọi là đùa ác trình tự thông thường xuất hiện ở bản lậu phần mềm trong, vận hành sau sẽ biểu hiện để vệ lộ tờ tin tức hoặc làm quái đồ hình, có chút lực tàn phá không lớn, chẳng qua là nghĩ trò đùa ác. Tới nghe một cái. Trần Kỳ vô vô tay, nói, chúng ta thí nghiệm khẳng định không thành vấn đề, mấu chốt là sau này quốc gia sẽ có đại động tác, chúng ta đem tham dự trong đó. Cái này không chỉ là buôn bán hành vi, trên vai còn gánh vác một phần trọng trách. Chúng ta vì sao làm thí nghiệm? Không phải là để cho nhiều người hơn biết, bản thân kỹ thuật lạc hậu dùng người khác sản phẩm hậu quả sao? Chúng ta chủ động đem cổ đưa lên, để người ta bóc chết. Các ngươi gia nhập Phương Đông khoa học kỹ thuật, liền phải hiểu sứ mạng của mình, bọn họ văn khoa giảng cứu tu thân, trị quốc, bình thiên hạ, chúng ta khoa học kỹ thuật công nghệ là cái gì? Đó chính là truy nguyên, rồi biết, mạnh xa tắc. Máy tính sản nghiệp là tương lai trọng yếu nhất, ta hy vọng nơi này có thể ra đời một viên mồi lửa, vì mọi người chiếu sáng con đường phía trước. Cầu Bá Quân ngươi chọn mấy người đi hiện trường, bảo đảm thuận lợi tiến hành. Tốt. Cầu Bá Quân gật đầu hẳn là, lại nhìn cái này giúp khoa học kỹ thuật công nghệ nam, người người nhiệt huyết sôi trào cũng là bị điều động. Không. Chương 1254 năm tổ thí nghiệm chương 1254 năm tổ thí nghiệm ngày hôm đó sáng sớm. Tráng tráng cóng sách nhỏ bao, hát thái dương bầu trời chiếu, ta muốn nổ trường học đi học. Trần Kỳ ăn cơm dọn dẹp một chút cũng chuẩn bị ra cửa, hắn bây giờ thường phục chính là tây trang, bằng vào so bên trong thể chế trung bình tiêu chuẩn cao hơn 5 cái ngạn tổ điểm nhan sắc và khí chất, mà câu phục có thể xưng được một câu hào hoa phong nhã, bộ môn đối ngoại luôn muốn đem hắn đào đi qua. Cung Tuyết giúp hắn sửa sang lại quần áo, cười nói, ngươi bây giờ mẩn mò máy tính, trong nhà có phải hay không mua một đài? Để cho Tráng Tráng cũng học một ít. Tráng Tráng quá nhỏ, không cần phải. Hơn nữa vật này phát triển quá nhanh, năm nay sản phẩm mới nháy mắt là được lỗi thời, chờ hơi cao cấp điểm máy vi tính đi ra đi, ta còn muốn mua một đài vui lùa một chút. Nói cũng phải, mấy năm trước máy nhắn tin hay là mới mẹ đồ chơi, bây giờ càng ngày càng thông dụng. Ai, nhắc tới có người bằng hữu còn muốn đưa ta máy nhắn tin cùng đại ca đại. Tại sao đưa ngươi? Ta không vui sinh nhật rồi sao? Cho nên trọng điểm của ngươi là nhanh sinh nhật. Nông đầu góc quạt tả. Đó là mượn sinh nhật của ta cho ngươi tặng lễ. Cung Tuyết chọc chọc hắn, nói, ta cũng muốn bản thân mua một, ngươi có muốn hay không? Ngươi nhìn ta hình tượng này, chỗ hông người khác máy nhắn tin, trong tay lấy thêm cái đại ca đại. Ta là cán bộ quốc gia hay là đất đại quản A? Đi ra ngoài phải nhường nước Mỹ cười chết. Trần Kỳ học niên đại này đất đại khoản địa bộ đi hai bước, vui nói, có thể tìm ta tự nhiên có thể tìm, tìm không ra ta cũng không cần để ý ngươi muốn mua liền mua một. Bây giờ máy nhắn tin người dùng càng ngày càng nhiều, hán lộ vẻ máy móc cũng có, giá cả còn không có hàng, rất đắt. Đại ca đại càng là quý báu vật, một đài muốn 2-3 chục ngàn, nhập phí internet 6,000, nói chuyện xong hướng thu lệ phí. Cái này muốn độn một dương máy nhắn tin, 10 năm sau liền phát tài rồi. Ta phải đi, buổi tối trở về tới dùng cơm. Hai người hôn một cái, Trần Kỳ ra cửa, không có ngồi xe hơi nhỏ, thừa xe van trước đi mở mang bộ tiếp người. Ở trên xe hắn còn muốn đâu, nhắc tới đại ca đại, vậy tương lai điện thoại di động khẳng định cũng muốn làm, có điều phải chờ đến cuối thập niên 90, làm sản phẩm không thể không nhìn quốc gia xây dựng nhân tố, quốc gia đem di động thông tin đánh được rồi, điện thoại di động mới có thể theo lẽ đương nhiên, đem mạng bày, internet mới có thể bùng nổ, đem các loại xây dựng cơ bản sửa xong, thương mại điện tử cùng chuyển phát mới có thể trỗi dậy. Đến bộ khai thác, tiếp nối cầu bà quân, lôi quân chờ chung 5 người, sau đó tiến về hôm nay thí nghiệm trạng, một trường học trong sở nghiên cứu. Tích tích. Hoàng tổng. Rất khéo, tại sở nghiên cứu dưới lầu đụng phải Huỳnh Hiểu Minh, cũng dẫn mấy cái kỹ sư. Hai bên hàn huyên, trong không khí nhộn nhạo khoa học kỹ thuật công nghệ nam cùng chung chí hướng. Đang lúc này lại có xe chiếc bẹo vào đến, cũng là liên tưởng người. Liêu Trung Liệt vững vàng gương mặt xuống xe, nhìn thấy Trần Kỳ ngay cả chào hỏi cũng không đánh, ngược lại nghe Quang Nam tới trò chuyện mấy câu. Huỳnh Hiểu Minh tò mò, ngươi cùng lão Liêu có cửu án? Không nhiều lắm thủ, chính là ngay mặt mắng qua hắn, cướp AS tờ tổng thay. Vậy thật đúng là trạch tâm nhân hậu a. Lên lầu, chỉ chốc lát Bắc Đại Phương Chính, Bắc Kinh hy vọng kỹ thuật cao người của tập đoàn cũng tới, cái này đều là hiện nay tương đối có thực lực phần mềm xí nghiệp. Đi theo tòa báo, đài truyền hình trung ương người đến, còn có một đám thanh thiếu niên học sinh tới tham quan, tóm lại tràn diện làm thật lớn. Cái này sở nghiên cứu rất an toàn, chỉ có mấy đài máy vi tính cũ. Trần Kỳ tài trợ một chút, góp 12 đài, chia phần hai hàng bị ống kính toàn khuyết trương đi bảo. Sở nghiên cứu người đau lòng, không ngừng nói thầm, lãng phí a, lãng phí a. Máy vi tính mới lấy ra làm thí nghiệm, hôm nay nếu như hư hại, ta phụ trách tu, không sửa được ta lại tài trợ một nhóm mới. Vậy càng lãng phí a. Trần tổng nhiều tiền lắm của, ngài liền không cần cho hắn đáng tiếc. Huỳnh Hiểu Minh cười nói. Đúng rồi, các ngươi bạ cục đã tạ giữ a. A, vậy là tốt rồi. Hôm nay thí nghiệm theo một ý nghĩa nào đó là một lần biểu diễn, cho nên được theo đuổi một ít truyền hình hiệu quả, để cho đại gia nhìn phát ra ốc thanh âm. Lại một lát sau, các lãnh đạo đến rồi. Nhất Nhất bắt tay Hàn Huyền, đến phiên Trần Kỳ nơi này, đại lãnh đạo cười nói, sớm nghe nói Trần Kỳ đồng chí ý tưởng nhiều, cái này giống như là lần đầu tiên lấy công khai thí nghiệm, truyền hình truyền bá hình thức chứng minh khoa học cán lệ, ý tưởng rất tốt, có cơ hội phải nhiều làm. Ngài nói rất đúng. Ta còn thật muốn cùng đài truyền hình hợp tác, làm một bậc thú vị khoa phổ, phá lời đồn, tạo chính xác giá trị quan, đã kích bay phong tả khí tiết mục. Trần Kỳ không nói đùa. Ồ, vậy ngươi phải cố gắng đi, ta thật muốn nhìn một chút cái này ngăn tiết mục. Bên cạnh đài truyền hình trung ương phóng viên nhếch mép, đúng vậy. Đài truyền hình trung ương có việc. Các lãnh đạo thị sát một vòng, nói, vậy liền bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống đất, máy quay phim bắt đầu quay chụp, phóng viên đứng ở ống kính trước bạ lạ nói nhì, giới thiệu thí nghiệm tính chất, sau đó đi tới công vị trước, phỏng vấn mấy cái đang mẩn mò máy vi tính kỹ sư, lệ bất lần đầu tiên ở cả nước người xem trước ló mặt. Cái này phần mềm đã khảm vào ác ý mã nguồn, cài đặt sau liền có thể tiến hành thí nghiệm. Ngươi cần ngồi ở chỗ này thao tác sao? Ta cái này không cần, nó thuộc về mìn nổ chậm, thông tục điểm nói chính là thiết trí một cái thời gian, đã đến giờ chỉ biết phát động, không cần người vì thao tác. Phỏng vấn mấy cái, phóng viên lại hỏi, chúng ta sẽ dựa theo phá hư trình độ tới từng cái một thí nghiệm, bắt đầu sẽ hơi nhẹ, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng có thể sẽ hư hại máy vi tính sao? Ách, có loại khả năng này. Sở nghiên cứu người trả lời, hay là đau lòng kia mấy máy vi tính? Tòa báo phóng viên thì ầm ầm loảng xoảng chụp hình, một phiếu người trong ngành vây xem xì xào bàn tán, những thứ kia thanh thiếu niên học sinh cũng ở đây ghi chép, bọn họ đều là máy tính người yêu thích. Ống kính trước, kỹ sư nhóm chuẩn bị đâu vào đó. Phóng viên lại bắt được Lôi Quân, để cho hắn thông tục điểm giảng giải kỹ thuật nguyên lý. Ở trình tự trong tuần hoàn lúc kiểm chắc giữa chênh lệch, lúc đạt tới 5 phút lúc phát động. Dùng ít xeo điểm hội chế đơn giản đồ hình, cho nên 5 phút sau liền sẽ phát sinh biến hóa. Đúng đúng. Ống kính nhắm ngay một máy vi tính, nó mở ra cơ, không người thao tác. Cho chuyện trời đã chiếm dụng một ít thời gian, cho nên rất nhanh, máy vi tính này mọi người ở đây vây xem phát xuống sinh biến hóa. Đầu tiên là màn ảnh không có dấu hiệu nào ngầm xuống dưới, đi theo một siêu siêu vẹo vẹo vòng tròn ở trong màn ảnh ương từ từ thành hình, như bị vẽ lên đi, ngay sau đó hai cái đỏ tươi chấm tròn nhảy ra ngoài. Cuối cùng cong lên một đạo màu vỏ quýt đường vòng cung, từ trái sang phải chậm rãi kéo ra, biến thành một con thô giáp làm mặt quỷ con khỉ bộ dáng. Úc, hiểu kỹ thuật lòng tĩnh như nước, không hiểu cùng nhìn mà thuật vậy. Các khán giả thân mến, chúng ta bây giờ cũng tận mắt thấy, máy vi tính này ở không có bất kỳ thao tác dưới tình huống, phát động xong việc trước cho nó thiết trí mìn nổ chậm. Quả tạc đạn này có phá hư tính sao? Ta không có thiết trí phá hư tính, chính là cái đùa ác trình tự. Các lãnh đạo nhìn say sưa ngon lành, tỏ ý tiếp theo nằm sấp. Thứ hai là Huỳnh Hiểu Minh người biểu diễn, đây không phải là mìn nổ chậm, mà là thông qua vận hành số lần phát động. Cần kỹ sư thao tác, giảng giải, đây là một cái nhỏ vô cùng phần mềm, chuyên vị thí nghiệm khai phá, bên trong cũng có ẩn nút mã nguồn, sẽ kiểm chắc người dùng vận hành mấy lần phần mềm. Ta thiết trí vì 3 lần, giống như vậy. Hắn lặp lại 3 lần mở ra, chỉ thấy phần mềm giao diện đột nhiên lấp lóe, sau đó kẹp lại bất động. Phần mềm này đã không thể sử dụng, không chỉ có như vậy, nó sẽ còn thủ tiêu người dùng bảo tồn số liệu văn kiện. Tổng cộng tiến hành 5 tổ thí nghiệm. Tổ thứ 3 lại đổi thành Trần Kỳ người biểu diễn. Lần này là thông qua đặc thù chỉ thị phát động, uy lực càng lớn, trực tiếp bắn ra loạn mã cửa sổ đưa đến trình tự sụp đổ, lại bôi bỏ trọng yếu văn kiện, không thể không mở lại. Chương 1255 dựng xảo thấy bóng chương 1255 dựng xảo thấy bóng phá hư tính càng ngày càng lớn. Tổ thứ 4 bắt đầu theo dõi đĩa mềm cắm vào động tác, tự động đem chỉ định mục lục văn kiện sao chép đến đĩa mềm ẩn nút phía khu, người trong cuộc sẽ không phát hiện, nhưng đệ vệ lộ tờ chỉ muốn cầm tới chương này đĩa mềm, liền có thể lấy ra số liệu. Các lãnh đạo mặt càng ngày càng đen, cái này đã là trộm lấy cơ mật. Ngài nhìn có phải hay không nghỉ ngơi một hồi? Quay chụp đã tiến hành một đoạn thời gian, Trần Kỳ hỏi thăm lãnh đạo ý kiến, lãnh đạo bản muốn tiếp tục, nhưng nhìn một chút đại gia trạng thái, hỏi, còn lại cuối cùng một tổ rồi. Đúng, cũng là lớn nhất hiệu quả, kỹ sư cần chuẩn bị một chút. Hiệu quả? Dù sao ở đài truyền hình phát hình, nếu như dựa theo cứng nhắc khoa học kỹ thuật phòng, người xem rất khó sinh ra hứng thú, cho nên phải thêm chút hiệu quả. Cũng tốt, nghỉ ngơi một hồi đi. Lúc này có chút căng thẳng không khí lại buông lỏng, người trong ngành hứng chí bừng bừng thảo luận mới vừa rồi thí nghiệm, từng cái một khá có khâm phục, nếu như là ta sẽ còn thêm điểm chiêu trò gì, các ngươi quá kém. Nghe Quang Nam không để ý Liêu Trung Liệt sắc mặt, hào hứng lại gần, Trần Kỳ đồng chí, các ngươi làm thí nghiệm quá tốt rồi. Chúng ta bây giờ rất nhiều người thói quen dùng ngoại quốc cứng mềm, không ý thức được gần dấu nguy hại, hy vọng có thể đối bọn họ làm ra một ít cảnh tỉnh. Quá khen, chúng ta chẳng qua là làm phận sự chuyện. Tổ kế tiếp muốn làm cái gì? Là như thế này. Trần Kỳ trả lời, nghe Quang Nam mặt lộ kinh ngạc, đây chính là 12 máy vi tính đâu, ta nhìn còn có máy mới tử. Trần Tổng gia tài giàu có, nhóm này hỏng lại tài trợ 12 đài. Huỳnh Hiểu Minh cười nói, ngươi đừng một bộ đấu địa chủ tâm thái, có bản lĩnh ngươi cũng kiếm đi. Chỉ cần có lợi cho sản nghiệp phát triển, chân chính chấn hương dân tộc chúng ta công nghiệp, 10.000 đài ta cũng chịu cho. Trần Kỳ hừ một tiếng. Ti. Lời này để cho nghe Quang Nam xúc động một cái, không khỏi cùng lao Liêu so sánh. Một lát sau, kỹ sư mần mò xong, lần nữa quay chủ. Người dẫn chương trình nói, phía dưới là chúng ta cuối cùng một tổ thí nghiệm, cũng là phá hư hiệu quả lợi hại nhất. Mọi người thấy cái này 12 máy vi tính đi, hay là chọn lựa mìn nổ chậm phương thức, chờ chút mỗi một đài cũng sẽ phát động, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hay là 5 phút. Ống kính đem 12 máy vi tính kéo vào hình ảnh. Mấy vị lãnh đạo, chuyên gia, nhiều người trong ngành cùng bọn học sinh không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước, một ít người biết kỹ thuật nguyên lý, nhưng không rõ ràng lắm bọn họ sẽ dùng phương thức gì tới hiện ra. Còn có người không ngừng nhìn đồng hồ, hiện trường yên lặng như tờ, một loại khẩn trương cảm giác tự nhiên sinh ra. 5 phút nháy mắt liền đến. 12 máy vi tính mở ra cơ vận hành một ít phần mềm nhỏ, trong lúc bất chợt phảng phất bị công kích, nhất thể phát sinh cự. Cửa sau khởi động tuần hoàn giải toán trình tự, đại lượng chiếm dụng CPU, phần cứng đèn sáng lên nương theo điên cuồng đọc viết âm thanh. Giống như một con nổi điên bò được đang công kích, hao tổn máy vi tính tính năng tài nguyên, thùng máy bắt đầu phát ra thanh âm đáng sợ. Một đài liên tiếp máy in cũng phát ra tiếng ồn, bắt đầu không quy luật khải ngừng. Mô máy vi tính đĩa mềm bèo bắn ra đến, màn hình màn ảnh lấp loé, còn có một đài bản thân ở lật đi lật lại mở lại. Loại cảnh tượng này thật giống như ở nháo quỷ, nhưng hết lần này tới lần khác là nhất khoa học đạo lý. Máy vi tính, máy in phát ra tiếng ồn, còn có chi chi bén nhọn phảng phất móng tay ở trên bảng đèn xẹt qua tiếng va chạm, loạn mã ở trên màn ảnh nhảy lên. Đây hết thảy, phảng phất phim khoa học viễn tưởng trong người ngoài hành tinh xâm lấn. Một giây kế tiếp, chiến tranh sẽ phải bùng nổ. Đại lãnh đạo ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Tất cả mọi người cũng đều yên lặng xem, mà đài truyền hình trung ương ống kính một bước một giây đi xuống, đây cũng là Trần Kỳ muốn truyền hình hiệu quả, nhất là đối nhóm phổ thông chúng mà nói, loại trang diện này mới có thể trí nhớ khắc sâu. Rốt cuộc, đang chơi đùa không biết bao lâu sau, 12 máy vi tính toàn bộ biến thành màn tối, không cách nào khởi động. Thậm chí không biết có phải hay không ảo giác, còn có một đài bề ngoài như có chút bốc khói, tung bay ra trận trận mùi lạ lạ. Trống không mấy giây, người dẫn chương trình mới mở miệng, xin hỏi những thứ này máy vi tính là bị hỏng sao? Còn có thể sửa chữa sao? Có chút hoặc giả có thể sửa xong, muốn coi cụ thể trình độ hư hại mà định ra. Mới vừa rồi tràng diện thật là lớn, thành thật mà nói ta có chút bị hù dọa, giống như người ngoài hành tinh tới công kích vậy, có thể hay không giới thiệu sơ lược ngươi một chút nhóm là thế nào thao tác? Kỳ thực nguyên lý trước mặt cũng nói qua, chúng ta chẳng qua là trở nên phức tạp hơn một chút, ở dưới điều kiện đặc biệt chọn lựa cực đoan nhất thủ đoạn công kích máy vi tính, để dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy. Một hỏi một đáp, bạ lạ cấp hôm nay thí nghiệm kết thúc. Tốt. Quay chụp hoàn thành. Làm máy quay phim tắt, mọi người hình như mới thở ra một hơi. Không ít người vội vàng tiến lên trước kiểm tra máy vi tính, từng cái một thương tiếc không dứt, từ thật. Các người đem có thể sử dụng chiêu số đều đem ra hết, thật không sợ thương máy móc ca. Ta cũng nghe bị khét. Quá bỏ tiền vốn. Hiện đại máy vi tính phần cứng cùng máy bộ đều có nhất định bảo vệ cơ chế, 92 năm nhưng không giảm cứu cái này. Bình thường vi rút thông qua phần mềm cửa sau hư mất phần cứng, cần thời gian không ngắn mới được, nhưng đây là làm thí nghiệm, khẳng định dùng kịch liệt nhất phương thức tới công kích mới có thể ra hiệu quả. Hiện trường ầm ĩ, sau đó an tĩnh, đại lãnh đạo phải nói lời. Hắn mặt nghiêm túc nói, hôm nay mấy vị kỹ sư cho chúng ta làm một phi thường tốt biểu diễn. Đại gia đều thấy được, chúng ta không thể trông cậy vào mỗi một lần công kích đều là đùa ác, nó rất có thể sẽ thủ tiêu, xuyên tạc trọng yếu số liệu, trộm lấy cơ mật, hoặc là phá hư máy vi tính. Về bản chất, hay là khoa học kỹ thuật phát triển vấn đề. Nước ngoài đã dẫn trước, chúng ta không đuổi theo sẽ bị bóc cổ, về buôn bán tổn hại hay là nhỏ, thật dính đến quân đội chính quy chuyện, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Đại lãnh đạo dừng một chút, nói, các ngươi nhất định phải mau sớm lấy ra cặn kẽ tương quan hoạch định, cũng lập tức ra tay áp dụng. Hiểu. Xin ngài yên tâm. Cuối cùng lại cùng mấy người bắt tay, đại lãnh đạo đi. Khoa ủy cùng cơ điện bộ lãnh đạo nhìn một chút đám người, nói, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa chúng ta mở đại hội thật tốt nghiên cứu một chút, phải làm cấp thể áp dụng hàng ngũ. Giai điệu quyết định, nhất định phải đại động tác. Liêu Trung Liệt lại không ngốc, chợt dồn dập, không nghĩ mất đi tư cách tham dự. Liên tưởng còn chưa phải là đời sau đại tập đoàn, hắn làm nhà đất thuộc về làm nhà đất, cái gọi là căn bản hay là khoa học kỹ thuật, một khi liền loại này hạng mục cũng không có thể tham dự, kia ở trong tổ chức trong mắt liền phế, ngươi tính làm gì? Thật truyền hình làm công ty bất động sản a? Lão Nghê, hắn đối Nghê Quang Nam lại nhiệt lạc, chúng ta trở về thật tốt thương thảo thương thảo. Dĩ nhiên có thể a. Nghê Quang Nam cũng cao hứng, dù sao cũng là nhiều năm bạn già. Trần Kỳ sao Liêu Trung Liệt một cái, không khỏi nhếch môi, cùng Hình Hiểu Minh xuống lầu. Cơm trưa điểm đều qua, đại gia cũng đói, hai nhà công ty kỹ sư định làm một lần liên hoan, tương bừng rộn rã. Đám người ý tưởng nhất trí, cuối cùng là phải làm quốc sản cơ sở phần mềm, cùng với quốc sản hệ điều hành. Ngay kế, tờ báo cáo tin tức, đưa tới một ít sóng lớn. Lại qua một ngày, đài truyền hình trung ương phát ra, đem quá trình thí nghiệm đùng xúc đặt ở một bậc tiết mục trong, ước chừng khoảng 20 phút. Đài truyền hình trung ương truyền bá tính lưu bức nhiều, trong nháy mắt ở chuyên nghiệp vòng cùng nghiệp dư người yêu thích trong vòng nhấc lên hoành động. Mà một ít máy vi tính báo chí cũng tới bú phèm, rồi rít phát biểu cái nhìn. Trong lúc nhất thời phần mềm cửa sau đề tài thành điểm nóng, đang cố ý tuyên truyền hạ, nhanh chóng ra vòng quyết tán. Không ít không hiểu lắm máy vi tính quần chúng cũng đi theo kêu la, bởi vì đề tài cũng rất có chủ đề tính, chưa nói mỹ đế, nhưng khắp nơi chỉ hướng mỹ đế. Không. Chương 1256 sinh thái. Sinh thái. Chương 1256 sinh thái. Sinh thái. Nguyên lai máy tính cũng có vấn đề lớn a, mỹ đế mất ta tim bất tử. Người ta không có nói là mỹ đế. Phi. Ngươi nhìn báo cáo tin tức, nước ta phần mềm sản nghiệp là hậu, trước mắt sử dụng nước ngoài phần mềm tình huống tương đối phổ biến. Cái nào nước ngoài a? Trừ mỹ đế, ai còn sẽ như vậy làm? Nước Mỹ không thể nào làm loại chuyện này. Bên kia tùy tiện kiếm tiền, người người ở lớn house, bánh vòng 5 cái tặng 1, không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Phần mềm cửa sau nhiệt độ ra vòng. Trần Kỳ muốn chính là ra vòng, thời này hiểu máy tính người quá ít, quang ở trong ngành truyền bá giá trị không lớn. Cái này thí nghiệm vốn là mang theo khoa phổ tính chất, để cho nhóm phổ thông chúng cũng biết, à, nguyên lai còn có thể như vậy. Còn chúng là ưa chuộng ăn dưa, dù là bản thân không hiểu lắm. Giống như đời sau trên web các loại khóa chính, xem như một loại đề tài nói chuyện, ai cũng có thể nói hai câu. Giống vậy, đại sứ quán Mỹ cùng một ít ở kinh thành nhân viên tình báo cũng thu thập được dư luận công chúng. À sủa bê đút hầm mèo ZR đã sớm về hưu, hiện đảm nhiệm chú hoa đại sứ gọi gì sở tạ Vân Tần Doi, cha hắn là nước Mỹ truyền giáo sĩ, năm 1935 sống ở Nam Kinh, ở Trung Quốc đợi 15 năm, năm 1950 mới trở về nước Mỹ. Hắn đảm nhiệm đại sứ trong lúc có thể nói bể đầu sức chán, đúng lúc gặp Liên Xô giải thể, nước Mỹ vênh vang tự đắc, cũng không vội với cải thiện Trung Mỹ quan hệ, đối hoa làm áp lực sự kiện lần lượt phát sinh. Tỷ như Lao Bút tuyên bố hướng Đài Loan bán ra F-16 máy bay chiến đấu, sự kiện tàu ngân hà, phê chuẩn thăm đẹp chờ chút. Giờ phút này, Di Sở Tạ Vân Tần Doi nhìn xong dư luận công chúng báo cáo, tao mày nói, cái này không giống Trung Quốc quan phương thường thường tác phong, bọn họ thích thu làm việc, vì sao đột nhiên làm công khai thí nghiệm, còn cổ động tên dương. Bây giờ dân gian có một ít thanh âm chỉ hướng nước Mỹ, giống như đã nhận định mục tiêu. Bỏ ra sự kiện bản thân không nói, nước ta chính phủ xác thực sẽ làm ra loại hành vi này. Thuộc hạ còn đùa giỡn. Tiên sinh, mời ngươi nghiêm túc một chút. Di Sở Tạ Vân Tần Doi khiển trách một câu, hỏi, cái này thí nghiệm là ai phát khởi? Trước mắt còn không biết. Dò xét một cái. Bọn họ đang để cho sản phẩm sinh ra đối lập, để cho dân chúng phân chia cái gì là Trung Quốc, cái gì là nước Mỹ. Máy tính sản nghiệp chiếm chúng ta rất lớn tỷ trọng, tương lai sẽ có nhiều hơn sản phẩm tiến vào Trung Quốc, điểm này đáng giá coi trọng. Di Sở Tạ Vân Tần Doi rất lo lắng, người Trung Quốc sẽ ở máy tính sản nghiệp đánh dân tộc tâm tình bài. Hắn trải qua chiến tranh kháng Nhật, chiến tranh giải phóng, đối Trung Quốc rất hiểu. Đừng xem bây giờ phương Tây thẩm đấu, uy y người càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không tin Trung Quốc sẽ bị diễn biến hòa bình, giống như Liên Xô như vậy chia 5-7, hoặc là làm nước Mỹ chó săn. Trần Kỳ biết mình làm càng nhiều, càng sẽ lên nước Mỹ danh sách đen. Nhưng hắn rất vui với chuyện này, Mỹ đế lương tâm chứng nhận, tập đoàn Đông Phương thường vụ phó tổng, tiếng hoa giới điện ảnh vòng giải, hình thái ý thức cứng rắn khoái, trong tổ chức trọng điểm bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi Trần Kỳ đồng chí, lập trường tuyệt không vấn đề. Qua vài ngày nữa, cung tuyết sinh nhật. Hắn thật sớm chuẩn bị, lại tặng hoa, lại đi ngoại ô đạp thanh nước hẹn, lại tự mình xuống bếp ánh đến bữa ăn tối, ở trên giường cũng rất ra sức, thưởng thụ cả ngày thế giới hai người. Tráng tráng được đưa đến ra xưa nhà đợi. Cơ điện bộ. Lần nữa tổ chức hội nghị. Xuất tịch người so với lần trước nhiều hơn, máy tính ngành nghề tương quan đơn vị gần như đến đầy đủ trận. Đại gia thương thảo như thế nào phát triển dân tộc sản nghiệp, lại là quần tình phấn khởi, kích động sôi sục. Có nói lập ra ngành nghề mua tiêu chuẩn, quốc sản hóa chiếm tỷ lệ bao nhiêu mới có thể đi vào mua phạm vi, có nói chỉnh hợp tài nguyên, tập trung lực lượng làm đại sự, có nói muốn ra sản khai phá nâng đỡ chính sách. Nhất là nói tới quốc sản hệ điều hành, càng là tràn đầy tự tin. Chúng ta nhiều như vậy đơn vị nhiều như vậy nhân tài, chúng ta kỹ sư tuyệt không so ngoại quốc chiến lệnh, một khi quốc gia coi trọng, cho chính sách bằng vào Trung Quốc mênh mông thị trường, sẽ tạo nên một chi cường lực sản nghiệp đại quân, cùng mắc cờ rô sóc ngang vai ngang bế. Đúng đúng, kỳ thực thập niên 80 nên làm. Một tên phát sóng nói, bảy âm thanh phụ họa. Trần Kỳ sửa sang lại bản thân lên tiếng bản thảo, thỉnh thoảng căn cứ hội nghị tiến triển làm sửa đổi. Liên quan tới quốc sản hệ điều hành, thập kỷ 90 sơ có cái cột tợ lịch hệ thống, nhân sinh thái yếu kém, phần cứng kiêm dung tính chênh lệch mà thất bại. Cuối thập niên 90 trong nước căn cứ vào Linux khai phá ra hệ điều hành, lúc ấy lợi hại nhất có tứ gia, một người trong đó gọi Hồng Kỳ Linux hệ thống. Năm 2001, kinh thành chính phủ muốn mua làm việc hệ thống. Microsoft như mặt trời ban trưa, các loại ngạo mạn, nói lên thật là nhiều bá vương điều khoản. Kinh thành phủ thị chính đem Microsoft đá ra khỏi cục, mua sắm Hồng Kỳ Linux, lúc ấy oanh oanh liệt liệt náo nhiệt không được, kỳ xỉn trở cũng biết thư vì Microsoft nói rút. Nhưng cuối cùng vẫn là dùng Hồng Kỳ Linux, bao nhiêu người vung cánh tay hô to, ánh dạng đông đã hiện. Kết quả lắp lên sau, đại gia phát hiện thể nghiệm cực kém, khựng thường xuyên, sinh thái hoang vu, chính mong đợi đơn vị không cách nào khai triển công việc. Cuối cùng chỉ có thể chuẩn bị bên trên hai bộ hệ thống. Năm 2014 Hồng Kỳ Linux hệ thống công ty thậm chí muốn giải tán, sau bị thu mua mới lấy kéo dài cánh mạng. Chúng ta dùng thời gian mười mấy năm mới hiểu rõ, làm hệ thống làm chính là sinh thái, là dùng hộ thể nghiệm. Hơn nữa không chỉ là phần mềm, còn phải có đồng bộ phần cứng. Trần Kỳ một mực không lên tiếng, các lãnh đạo cũng kỳ quái. Hội nghị tiến hành, mỗi người mua ý về sau, một vị lãnh đạo không nhịn được điểm danh, "Tiểu Trần A, ngươi hôm nay thế nào thái độ khác thường không lên tiếng?" "Dĩ vãng ngươi là có thể nhất nói, ta tạm thời bổ sung điểm nội dung." Hắn cọ đem mình lên tiếng bản thảo hất lên, kia độ dày để cho đại gia sợ hết hồn, người vợ viết kép luận ban đầu. Xem ra ngươi muốn nói nội dung không ít nhà, vậy ngươi hãy nói một chút. Tốt. Ta có thể phải cấp chư bị hát điểm nước lạnh. Trần Kỳ vừa mở trận liền chọc cho toàn trường nhìn chăm chú, một ít người bĩu môi, căm ghét người của hắn cùng thích người của hắn số lượng có thể sắp xỉ, cho là hắn luôn luôn loại thiên hạ, đột hiện chính mình. Mới vừa rồi đại gia nói rất nhiều, dường như toàn diện, thực tế không để ý đến một nhân tố trọng yếu nhất, tức người dùng thể nghiệm cùng phần mềm sinh thái. Đồng chí Trần Kỳ, ta cảm thấy trọng yếu nhất hay là hệ thống bản thân, trước tiên đem quốc sản hệ thống làm được. Lập tức có người phản bác. Ngươi khai phá hệ thống cho ai dùng? Chính ngươi giữ lại chơi sao? Ngươi là cho người dùng dùng, ngươi không cân nhắc cảm thụ của bọn họ, ngươi làm cái giám hệ thống. Trần Kỳ lập tức trở về đối, quốc sản không phải bia đỡ đạn, chúng ta khởi bộ mượn, bắt đầu làm trên lệch không có gì, có thể một chút xíu cải tiến. Nhưng nhất định phải có người dùng thể nghiệm ý thức, không phải ngươi gọi có nhiều hoan, chết liền có nhiều thảm. Hơn nữa ngươi tiêu hao chính là quần chúng nhiệt tình, người ta có thể hướng về phía quốc sản danh tiếng mua sản phẩm, kết quả nhìn một cái là như thế này, người gánh vác lên quần chúng cái loại đó thất vọng sao? Hắn mặc kệ đối phương tấm kia táo bón mặt, tiếp tục nói, còn có phần mềm sinh thái. Cầm mắt cờ rô sóc theo lệ, bọn họ có cơ sở làm việc phần mềm Office, bao hàm luận, bản văn xử lý, Excel, số liệu phân tích, PowerPoint, biểu diễn bản thảo, chờ. Đồ hình công cụ Adobe Photoshop, có dầu dò chờ. Đa phương tiện ứng dụng phần mềm, chính là âm video biên tập, phát ra. Cùng với trò chơi cùng giải trí phần mềm, hệ thống cùng thực dùng công cụ, khai phá cùng lập trình công cụ. Microsoft phần mềm đã tạo thành lục đại nòng cốt loại hình, bao hàm mấy trăm khoản chủ lưu ứng dụng, toàn thân số lượng quá nhiều không cách nào thống kê, nhưng mấu chốt lĩnh vực cũng có thành thục đáng tin sản phẩm. Bọn họ dựa vào toàn cầu khai phá sinh thái cùng phần cứng công ty chống đỡ mới đạt tới trình độ như vậy. Chúng ta có bao nhiêu developer? Chúng ta có đồng bộ phần cứng công ty sao? Người dùng cần làm việc, giải trí, thư giãn, kết quả nghĩ làm chút gì, phần mềm tất tật không có. Giống như mở một quán cơm, khách nhân tới không có món ăn chiêu đãi, cho dù chúng ta cưỡng chế ban ngành chính phủ mua, dần dần, bọn họ cũng sẽ bỏ đi không cần.